bất quá chỉ có một ngày thời gian. Trương Dương cúi đầu nhìn mặt bàn, thời gian có chút nhanh, hiện tại Mỹ quốc người đã kinh theo dõi sở hữu tiến vào Tây bị tát qua đặc khu đại bộ phận thông tin tín hiệu, cho nên chúng ta cần phải cách khác một đầu vô cùng an toàn thông tin thông đạo, thẳng tắp liên tiếp Vanessa, Mai Hân cùng Tử Nương, đương nhiên thông đạo ta đã cùng oánh oánh làm xong, mặt khác chúng ta muốn cần phải động viên chúng ta tại Âu Minh cùng với quốc gia phương Tây minh hữu, chuẩn bị một đợt dư luận phản kích. Trương Dương đều đâu vào đấy nói tiếp nói toàn bộ phương án hành động, ta đã bố trí xong, toàn bộ tồn tại di động ngạnh bàn portable hard disk bên trong. Nhìn Hứa Đan Lộ, Trương Dương theo bên trong túi móc ra một cái di động ngạnh bàn portable hard disk, đưa cho Hứa Đan Lộ nói tiếp nói cụ thể từ Lộ Lộ dẫn đầu đi thực thi, mặt khác còn cần oánh oánh hiệp trợ, nha, đúng rồi, làm nàng ngủ trước mấy giờ. Diệp sư tỷ cùng Lưu Thanh hôn lễ, giúp ta chuẩn bị tốt lễ vật sao? Trương Dương nói, chúng nữ cùng một chỗ lắc lắc đầu. Tập đoàn đại hỷ sự, làm sao có thể liền? Chấm, Trương Dương giang tay ra, nhìn bộ dạng ta phải chính mình chuẩn bị. Có chút mệt mỏi, ta chỉ sợ được bồi bổ cảm giác. Ân, cứ như vậy đi. Nói xong, Trương Dương đứng lên, duỗi một cái eo mỏi, ngáp một cái. Hứa Đan Lộ nhìn trong tay di động ngạnh bàn portable hard disk gật gật đầu ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt. Bên này chúng ta đến xử lý là được. Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu, cũng không nhiều rong dài, liền đi lên lâu. Nói không mệt mỏi đó là giả, hai ngày này, chỉ là hơn 600 hệ thống điểm, đã bị hắn tiêu hao ước chừng hơn 400 phân. Hai ngày này bên trong, hắn đầu tiên là tốn lục 80 phân đem ưu ảnh hệ thống lại lần nữa thăng cấp, tiếp lấy lại tốn 80 phân ép buộc ra một cái siêu cao tốc phân tính toán phần mềm, có thể tụ tập nhiều bộ siêu tính khả năng tính toán. Vận dụng cái này siêu cấp giải toán phần mềm, có thể dễ dàng phá giải Mỹ quốc bất kỳ cái gì Internet khóa chìm cùng cửa sau, hắn và cô em vợ bắt nó mệnh danh là siêu cấp thích khách. Đồng thời 30 phân lại là một cái thanh lý dấu vết phần mềm, tại xâm nhập đồng thời, có thể lặng yên không một tiếng động lau đi xâm nhập dấu vết, làm cho không người nào có thể theo dõi, mệnh danh là siêu cấp lau. Theo sau 30 phân mã hóa một cái trí năng chặn lại phần mềm, trí năng tìm tòi chặn lại các loại mã hóa tin tức. Mệnh danh vì si võng. Theo sau hao phí ước chừng 220 phân, gây dựng một cái trí năng phân tích phần mềm, đời thứ nhất nữ oa tinh linh AI, phân tích si võng chặn lại xuống tin tức, siêu tầm nhằm vào nữ oa tập đoàn có lợi hoặc là tai hại tin tức, cũng làm ra trí năng phân tích, chuyển vận đến ưu ảnh hệ thống tình báo bưng. Hai ngày hai đêm, hơn nữa còn là mượn dùng ưu ảnh hệ thống cùng tập đoàn sở hữu siêu tính cùng với cô em vợ giúp đỡ phía dưới. Trương Dương mới hoàn thành những cái này khủng bố công tác. Theo sau vận hành nữ oa tinh linh, rất nhanh liền hội tụ Mỹ quốc nhân đại bộ phận âm mưu kế hoạch. Đương nhiên, Trương Dương mình cũng không có biện pháp xác nhận, những tin tình báo này chuẩn xác đến trình độ nào, điều này cần chờ đợi thời gian đi nghiệm chứng, dù sao hiện hữu tin tức đều là thông qua Internet chặn lại tìm thấy được, này gần chỉ bao hàm truyền tin của bọn họ, biểu kiện, Internet tin tức cùng với máy tính phần cứng tin tức. Nhưng là Mỹ quốc nhân vô cùng nhiều kế hoạch tuyệt mật là không có khả năng toàn bộ đều được lưu giữ trong có network máy tính phía trên. Đương nhiên trước mắt mà nói, cùng hệ thống tiểu tinh linh câu thông quá trình bên trong, đối với cái này thu thập tình báo tin tức hệ thống, nàng hẳn là không có khả năng lừa người. Hơn nữa, theo làm đi ra kế hoạch hành động đến nhìn, ăn khớp thượng cơ bản thành lập. Cho nên, nếu như những thứ này đều là đúng, như vậy Mỹ quốc nhân kế hoạch hành động giống như cùng không có một người xuyên một chút ít bố lũ lóa thể thiếu nữ bình thường trần trụi hiện lên hiện tại nữ oa tập đoàn trước mặt. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, Trương Dương mới phát hiện, kỳ thật tính là nữ oa tinh linh AI một thu thập tình báo năng lực lại mạnh mẽ, Mỹ quốc nhân thực lực trước mặt, cũng chỉ có thể là thoáng chiếm cứ tình báo thu thập ưu thế, cái khác phần cứng phương diện, vẫn như cũ tồn tại không thể nghịch truyền thực lực đại kém. Cái này rất giống. Người chính là xem như một cái chỉ số thông minh siêu quần nhưng cũng chỉ là vừa mới thượng nhà trẻ hài đồng, mà lúc này Mỹ quốc lão lực lượng quân sự lại như một cái người trưởng thành vậy khỏe mạnh. Tay hắn nắm đại côn, là nhẹ nhàng tại ngươi mông đánh một chút, tốt hơn theo liền vung lên đem ngươi đánh bại tất cả tại tâm tình của hắn. Dĩ nhiên, nữ oa tập đoàn phía sau, còn đứng một cái mặc dù không có nó khỏe mạnh, nhưng là thực lực cũng không yếu hoa hạ quốc tộc trưởng, cùng với xung quanh một đám tại vây xem đại tiểu bằng hữu. Này, chính là tình huống trước mắt. Mà Trương Dương biết chính là, Mỹ quốc lão cũng không muốn đem chính mình đánh bại. Mỹ quốc nhân cho rằng, sau khi lớn lên nữ oa tập đoàn đối với hắn hình thành uy hiếp, nhưng là còn không đến mức có thể muốn mạng của nó. Đồng thời bọn hắn đối với nữ oa tập đoàn bí mật thực cảm thấy hứng thú, cho nên bọn hắn phải làm chính là cấp nữ oa tập đoàn một cái đau một điểm giáo huấn, nhưng là lại không đến mức đem nữ oa tập đoàn cấp đánh ngã, thuận tiện theo nữ oa tập đoàn túi bên trong lấy ra chút gì. Như vậy vừa đến, bọn hắn muốn đối với Tây Bỉ Tát Qua làm chút gì liền rất rõ ràng. Bất quá, rõ ràng là rõ ràng, Trương Dương bây giờ còn chưa đến khinh thường tình cảnh, Mỹ quốc nhân kế hoạch hành động nhất thanh nhị sở, Trương Dương cấp ứng đối kế hoạch cũng có mấy cái phương án. Những cái này phương án, không hề nghi ngờ, đều có thể dập nát Mỹ quốc nhân âm mưu. Nhưng là sau khi thất bại Mỹ quốc nhân rốt cuộc chọn dùng thủ đoạn gì, cũng không phải là Trương Dương có thể đoán trước được rồi, bọn hắn tùy thời có khả năng ra lò C kế hoạch, D kế hoạch. Cho nên, còn chưa tới vô tư thời điểm. Trương Dương cần phải ngủ bù về sau, còn cần tiếp tục hao tổn phân. Ép buộc ra một cái càng cường đại hơn một điểm hệ thống phòng ngự. Dù sao Mỹ quốc nhân tại kia an bài một con thuyền lưỡng thê công kích hạm, một con thuyền sách khang Đức La thêm tuần dương hạm cùng một con thuyền bá khắc đạn đạo khu trục hạm, tùy thời có thể đối với Tây Bỉ Tát Qua đặc khu trọng điểm phương tiện thực thi bao trùm thức bão hòa công kích. Mà giờ khắc này Tây Bỉ Tát Qua đặc khu, cứ việc có nhất định phòng không cùng phản hạm năng lực, nhưng đối mặt với cái này dạng quân sự thế lực ưu thế, điểm ấy năng lực hoàn toàn có thể không đáng kể. Cái này cũng không phải là dựa vào đơn giản tình báo thu thập có thể bãi bình. Cho nên hệ thống điểm còn phải tiếp tục tiêu hao. Đối với lần này Trương Dương đã là khóc không ra nước mắt, này phân cả rơi được đau lòng a. Được 333 bao nhiêu lần mới có thể bù đắp trở về đâu này. Kéo lấy mỏi mệt thân hình, Trương Dương liền quần áo cũng chưa cởi, liền tứ ngưỡng bát xoa nằm chết dí giường phía trên. Cửa phòng truyền đến giày cao gót cùng thải trên thảm ma sát tiếng. Thứ 2002 chương cho người buông lỏng. Lúc tiến vào, Trương Dương kỳ thật căn bản cũng không có đóng cửa phòng. Dù sao tại biệt thự này bên trong, không tồn tại nguy hiểm thuyết pháp này, về phần cái kia có khả năng hay không có chướng ngại bộ mặt vấn đề này, thì không nhu suy nghĩ. Trong biệt thự đều là em gái của hắn. Hắn liền ánh mắt đều không có mở, bất quá đến không phải là Hứa Đan Lộ các nàng, trên người mùi nước hoa có thể đoán được. Trương Tổng. Hứa Tổng phân phó ta giúp ngài mát xa một chút, làm cho ngươi ngủ được thoải mái một điểm. Đồng Ly A, chấm, Trương Dương mở mắt, nhìn đến đồng em gái xách lấy một cái màu lam tiểu dương, mặc một bộ hồng nhạt liền thân váy ngắn, chân thành đi đến. Áo váy thoáng lui thân thiết kế, đem nàng kia mạn diệu nóng bỏng dáng người chèn ép là phong tình vạn trùng, nhất là cặp kia tuyết trắng chân dài cùng trước ngực kia một đôi cơ hồ cũng sắp muốn bính đi ra ngạo tùng núi non, tùy theo nàng cất bước động tác run rẩy run run bộ dạng. Làm cho tâm thần người không khỏi rung động. Cô nàng này nhan chỉ cứ việc tại biệt thự bên trong khác muội tử trước mặt cũng không chiếm ưu thế, nhưng là vóc người này cùng da rẻ nhưng cũng không kém đi nơi nào. Trọng yếu nhất chính là, nàng thủ pháp đấm bóp quả thật tốt lắm. Trương Dương là rất khốn, bất qua thân thể quả thật cũng là các loại nhức mỏi. Làm nàng xoa bóp cũng tốt. Trương Dương cũng không nói chuyện, nhìn đồng đại mỹ nữ, gật gật đầu. Hiện tại Đồng Ly có thể nói đã là hắn tư nhân thợ đấm bóp rồi, quan hệ có thể nói tương đương thân mật. Đồng Ly để giỏ xuống, quay đầu đem cửa phòng cấp đóng, đi trở về đến mép giường. Duỗi tay đến sau đầu đem mái tóc dài của mình mâm trói lại một cái thịt viên đầu. Đi đến Trương Dương bên cạnh, ngập nước đại Mỹ mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, ôn nhu nói ngài cứ việc buông lỏng nằm, ta đến là được. Nói xong, cũng không đợi Trương Dương đáp lại. Liền đem trong phòng máy sưởi điều đến 28 độ, lại đến một bên, mở ra nàng mang đến rổ, lấy một cái tinh xào tiểu hương lô vậy đồ vật, thả một khối đàn hương liêu, thiêu đốt từ đứng sau phóng tại bên cạnh tủ đầu giường phía trên. Một luồng lượn lờ đàn hương liền tại trong không khí quanh quẩn. Theo sau nàng thoát chính mình chân phía trên giày cao gót, vứt xuống một bên, xích tuyết trắng hai chân leo đến Trương Dương trên giường. Ngồi xổm tại Trương Dương thân nghiêng. Mang lấy hoa hồng vậy hương thơm vị liền xâm nhập Trương Dương mũi bên trong, bất quá này hương vị chẳng phải là thực nồng, nhưng lại cũng đủ mê người, phối hợp an thần dùng lượn lờ đàn hương, làm Trương Dương thần sắc không khỏi biến thành hoảng hốt cùng buông lỏng. Đồng Ly duỗi tay dò xét quán, rất rõ ràng, gian phòng dần dần ấm. Tiếp lấy nàng thân thể vi phục, đem Trương Dương nửa người trên đỡ làm Trương Dương ngồi, duỗi tay đến Trương Dương ngực phía trên, giúp hắn đem trên áo sơ mi nút thắt một đám cấp cởi bỏ. Lại cởi Trương Dương giữ ấm nội y, làm Trương Dương nửa người trên trần trụi. 27-28 độ thất ôn, làm Trương Dương cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đồng Ly nhìn Trương Dương, nói ta muốn giúp ngươi cởi quần ra. Đương nhiên, cũng không đợi Trương Dương đáp lại, nàng liền đem Trương Dương đặt ngang làm Trương Dương nằm xuống, sau đó lại đem Trương Dương quần cũng cấp thoát. Chỉ làm cho Trương Dương còn lại một xia quần lót. Trương Dương thật cũng không cảm thấy cái gì, hiện tại Đồng Ly đấm bóp cho hắn, trên cơ bản đều là nửa thân trần, cho nên chẳng có gì lạ. Cũng không thấy được thẹn thùng cái gì. Bất quá Đồng Ly đem Trương Dương bái được chỉ còn một xia quần lót sau đó, nhưng không có động tác, mà là ngồi xổm tại một bên, bá một tiếng duỗi tay kéo ra chính mình liền thân váy nghiêng liên. Mắt đẹp liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, giải thích mặc lấy quần áo không tiện. Trương Dương không nói chuyện. Tuy rằng mỏi mệt, nhưng là ánh mắt lại vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm Đồng Ly. Trong thường ngày Đồng Ly đấm bóp cho hắn thời điểm ăn mặc kỳ thật cũng không nhiều, Trương Dương không ít thấy nàng tốt xuân quang. Bất quá chân chính đem nàng nhìn trống trơn vẫn là phía trên một lần tại ôn tuyển quán phòng thay đồ bên trong kia một hồi. Đồng Mỹ nữ toàn thân trơn bóng lõa lồ tại hắn không coi vào đâu một màn kia, làm hắn ký ức khắc sâu. Kia một đôi run rẩy lay động to lớn bạch thỏ làm khi đó Trương Dương nội tâm tràn đầy cuồng dã xúc động, thiếu chút nữa lao ra đến đem nàng cùng Hứa Đan đồng cấp cùng một chỗ song phi. Trước mắt Đồng Mỹ nữ lại bên cạnh nếu không có nhân tại hắn không coi vào đâu cởi quần áo, nàng chính mình bản nhân phỏng chừng cũng là tùy tiện quen. Nhưng Trương Dương liền có chút ý nghĩ. Trong phòng an thần đàn hương tăng thêm nàng trên người kia mê tình hoa hồng hương, làm Trương Dương buông lỏng đồng thời thân thể cũng có điểm dục dịch. Dù sao, một ngày một đêm công tác hai ngày, mệt về mệt, đối với muội tử cũng là có chút ý nghĩ. Nhất là đối mặt một khối tràn ngập sức dụ dỗ tuyết trắng thân thể. Đôi mắt tử hơi hơi mở ra, bên kia Đồng Ly thật hiển nhiên cũng không thể nhận thấy Trương Dương tâm tư biến hóa. Một trận hề hề tác tác thoát y tiếng qua đi, nàng tương đương lưu loát lột chính mình thân thể phía trên món đó lui thân liền thân váy. Nhất thời, thân trên liền chỉ còn lại có món không đeo trên vai thức màu vàng nhạt bán chú áo ngực, thân thể vừa truyền, nàng cặp kia ước chừng có 34D đại tuyết trắng vú hình như tùy thời liền muốn theo ngực điếm nhảy thoát đi ra. Nửa người dưới là một đầu đồng dạng nhan sắc gen một bên bằng bông quần lót, hơn nữa khi nàng hai chân hơi hơi mở ra thời điểm Trương Dương có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng tuyết trắng hai chân ở giữa thần bí tam giác khu vực là bán chạm rỗng chạm, màu vàng nhạt nhan sắc tăng thêm tuyết trắng làn da, nhan sắc đối lập, làm cho nàng thần bí kia vùng tam giác ẩn ẩn màu đen rừng rậm như ẩn như hiện. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn đến một đầu nhợt nhạt khe rãnh vệt dây. Tuy rằng nàng không có mặc thời điểm cũng là nhìn thoáng qua quá. Nhưng lúc này lại nhìn thấy, Trương Dương vẫn có một chút trùng động lên. Phía dưới lều trại không khỏi hơi hơi chống đỡ. Thật hiển nhiên, đây hết thảy rơi vào Đồng Ly mắt bên trong, nàng lặng yên cười, mắt đẹp nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ôn nhu nói buông lòng. Nói chuyện đồng thời, tay lại đưa đến sau lưng mình, xoạch một tiếng, đem chính mình kia bán chú thức áo ngực một phen cởi bỏ. Chớp mắt. Trước ngực kia một đôi to lớn no đủ tuyết trắng vú nhất thời như cởi cương con ngựa hoang tựa như, dâng mà ra. Run rẩy đứng vững tại trong không khí. Yếu ớt tỏa ra một cỗ mê người mùi sữa, đỉnh hai quả kia đầu vú càng là đỏ bừng vô cùng, giống hai quả vừa theo bên trong thủy trồi lên đậu đỏ vậy, tại tuyết trắng đống tuyết bên trong chuế. Người điều này sao để ta buông lỏng, Trương Dương nhìn không ngừng trở nên cứng rắn hạ thân, thở hổn hển mới nói. Đồng Ly môi anh đào hơi hơi nhất nghiêng, một cái đầu ngón tay chọn áo ngực, nói ngài lại không phải là chưa có xem qua, cởi hết mát xa mới sẽ không để cho quần áo va chạm đến da của ngươi phu, nhất là áo ngực thượng đáp chụp. Được rồi, người có đạo lý. Trương Dương một lần nữa đem đôi mắt đóng lại, ân, để lại một cái khe nhỏ. Ân a, hắn nói. Yes sir, Đồng Ly đem áo ngực ném tới một bên, thân thể nhất khuynh, leo đến Trương Dương sau lưng. Trực tiếp liền đem Trương Dương ôm, làm hắn sau lưng dán tại trước ngực của nàng ngài ánh mắt có rất nặng mắt quầng thâm, hư hỏa tràn đầy, mà thêm dùng não quá độ, ta trước giúp ngươi xoa bóp đầu. Nha, Trương Dương đầu óc một mảnh hoảng hốt, Đồng Ly trước ngực kia một đôi tròn vo to lớn vú chân bóng đặt ở hắn sau lưng thượng cảm giác, xác thực có thể làm hắn buông lỏng xuống, kia tràn ngập co giãn cảm giác áp bách, làm hắn gì đều không muốn làm. Đồng Ly thủ pháp quả thật tốt lắm. Non mịn thon dài hai tay đầu ngón tay thon dài, hơn nữa tương đương linh hoạt, tại hắn huyệt thái dương cùng với xung quanh dạo chơi vuốt ve vân vê sức lực đạo vừa đúng. Dĩ nhiên, tại nàng mát xa đồng thời, nàng còn dùng trước ngực nàng kia một đôi tuyết trắng hào nhũ tại hắn chân bóng sau lưng thượng dùng sức thôi ép lấy, dùng sức thời điểm thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nàng kia hai khỏa khéo léo đầu vú tại hắn sau lưng cọ tới cọ lui ngứa ngáy. Cái này, ân, chính là khác loại ngực đẩy a. Trương Dương có chút hưng phấn, Đồng Ly muốn để cho hắn yên tâm tùng, bất quá trước mắt hình như buông lỏng không được. Thứ 2003 chương công tác thực chuyên nghiệp. Thân thể là mỏi mệt, nhưng là tinh thần thượng lại có vẻ có chút phấn khích. Đồng Ly vuốt ve vân vê đầu hắn bộ thủ pháp tương đương thành thạo, vuốt ve vân vê ấn phủ, khẽ xoa chậm bóp, lực đạo nắm trong tay được vừa vặn. Điều này làm cho Trương Dương bởi vì thiếu miên mà làm cho đau đầu bệnh trạng thư giãn không ít, thân thể quả thật cũng chậm chậm tiến vào chạy không trạng thái. Vấn đề duy nhất là trước ngực nàng na na một đôi tuyết trượt to lớn no đủ vú, lăn đặt ở hắn sau lưng thượng cái loại này tràn ngập co giãn cảm giác áp bách, để cho hắn yên tâm không tinh thần nhiều lần đều bị cấp cưỡng ép hút trở về, không nghĩ chú ý đều không được. Bóp trong chốc lát, Đồng Ly lại duỗi tay dính hơi có chút tinh dầu loại đồ vật, tại cổ của hắn cùng với huyệt thái dương phụ cận sức một chút, sau đó lại tiếp tục cấp Trương Dương vuốt ve vân vê. Đại khái xoa nhẹ 5-6 phút, nàng làm Trương Dương nằm xuống. Xem xét Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, nói ta cho ngươi bóp một chút sau lưng, ngươi lật qua, nằm sấp. Trương Dương cũng không lên tiếng, thành thành thật thật xoay người đi qua, ghé vào giường phía trên. Đồng Ly ân một tiếng, sẽ không lên tiếng. Một lát sau, Trương Dương lại nghe được một chút xíu sột sột soạt soạt không biết là mặc quần áo vẫn là cởi quần áo âm thanh. Đang lúc Trương Dương tò mò nàng còn có cái gì quần áo phải mặc hoặc là cởi thời điểm khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Đồng Ly tuyết trắng cổ tay trắng ném ra ngoài một kiện đồ vật. Nàng trên người còn sót lại cái kia đầu màu trắng ren một bên quần lót. Thế nhưng cũng bị nàng cấp cởi. Điều này cũng làm cho ý vị, lúc này Đồng Ly hiện tại đã là toàn thân trần trụi rồi, hạ thân đã trơn bóng được rồi. Như vậy nghĩ, Trương Dương não bộ bên trong lập tức hiện ra Đồng Ly phía dưới kia tùm cỏ thơm sau lưng che giấu tư mật nơi hình ảnh, tuy rằng cũng không có thật nhìn đến, nhưng là đầu vẫn là không nhịn được hiện ra loại này làm người ta miên man bất định hình ảnh. Cô nàng này, hiện tại lại là trần trụi. Vì thế, phía dưới tiểu huynh đệ ý thức lại cứng rắn một chút. Rất nhanh, Trương Dương liền rõ ràng cảm giác được Đồng Ly thân thể dựa vào lên đây, nàng trực tiếp tách ra nàng chính mình kia một đôi tuyết trắng đại chân dài, sau đó trực tiếp giảng chân ở Trương Dương phần eo phía trên. Đương nhiên, nàng cũng không có cả người thật ngồi vào hắn phần eo. Mà chính là tách ra nàng cặp kia tuyết trắng chân dài xoa chống đỡ thân thể của nàng, Trương Dương cũng không có cảm giác đến nàng thể trọng gây đến hắn sau lưng phía trên. Sau đó nàng cặp kia non mịn tuyết trắng tay nhỏ sức tinh dầu, đưa đến hắn sau nơi cổ, bắt đầu hướng đến hắn nơi cổ thuận theo xương cột sống hướng xuống, dọc theo toàn bộ sau lưng bắt đầu vẽ loạn tinh dầu. Tiếp theo liền bắt đầu giúp hắn vuốt ve vân vê. Non mịn tuyết trượt tay nhỏ lăn lộn tinh dầu trắng mịn, lại tăng thêm kia nhẹ nhàng vừa phải lực đạo, ấn được Trương Dương phi thường thoải mái. Rất nhanh ấn ấn, nằm sấp Trương Dương thân thể liền tùng thì xuống, đều đều lực đạo, mềm mại xúc cảm, tăng thêm kia láu cá cảm giác làm hắn phi thường buông lòng. Hơn nữa tùy theo massage tiến hành, dục hỏa hình như cũng chậm chậm biến mất. Nhưng là, ngoài ý muốn đến đây. Hắn đột nhiên cảm giác mông bị nặng nề mà ép nhất phía dưới. Đồng Ly không biết có phải hay không bởi vì ấn được có chút lâu nguyên nhân, tách ra hai chân có chút đã tê dần, vì thế tuyết trắng hai chân chìm nhất phía dưới, trực tiếp ngồi ở Trương Dương bờ mông, mặt khác một cái ngoài ý muốn nhân tố cũng đã xảy ra, bởi vì Trương Dương sau lưng xoa đầy tinh dầu nguyên nhân, chợt không lưu thu. Nàng thân thể không có chống đỡ, không tự chủ được đi phía trước hơi hơi nhất khuynh, toàn bộ thân thể giống như cùng một cái bạch tuộc vậy ghé vào Trương Dương sau lưng phía trên. Phốc! Nhất thời, trước ngực nàng kia một đôi tuyết trắng ngạo tùng kiên đỉnh vú giống như cùng hai đống mất tốc độ bánh bao lớn giống như, hung hăng tạp ở tại Trương Dương trơn bóng sau lưng phía trên, ép tới kia một đôi tuyết trắng to lớn bánh bao lập tức đều biến hình. Càng phải mệnh chính là... Hạ thân cũng thật chặt dán tại Trương Dương kia đã bị nàng cởi được nửa thân trần mông. Tư mật nơi hoàn toàn đặt ở Trương Dương mông. Trương Dương tại cảm giác được trước ngực nàng kia một đôi bầu vú đầy đặn đặt ở sau lưng thượng đồng thời, cũng rõ ràng cảm giác được nàng trơn bóng hạ thân, tùm cỏ thơm mềm mềm đâm vào hắn mông ngứa ngứa. Chớp mắt, vừa mới kiềm chế đi xuống dục hỏa lập tức lại bốc lên lên. Không xoay đến a, Trương Dương quan tâm hỏi một câu. A, chấm. Lúc này Đồng Ly cúi đầu kêu một tiếng phản ứng, nhưng là nàng lập tức nằm sấp, hai tay tách ra hai bên chống tại bị cừu phía trên, vì chính mình sai lầm che giấu nói chưa, hiện tại. Ân, ta làm cho ngươi một chút ngực thôi. Nói xong, nàng song trưởng vừa dùng lực, thân thể càng thêm dán chặt Trương Dương sau lưng, trước ngực cặp kia tuyết trắng hào nhũ càng là ép đến cơ hồ cũng sắp muốn chen biến hình, sau đó dán vào Trương Dương sau lưng, dùng cặp kia no đủ vú đương tông đơ giống như, thuận theo Trương Dương xương cột sống hai bên, tuột xuống, mãi cho đến Trương Dương mông mới thôi. Tiếp lấy, lại dùng lực chen ép hướng lên đẩy lên Trương Dương xương bả vai chỗ. Một bên dùng vú thôi, một bên còn hướng đến Trương Dương sau lưng đôi xóa sạch tinh dầu. Lúc này Trương Dương, cho dù là Liễu Hạ Huệ trên đời, cũng không nhịn được. Cô nàng này vú no đủ to lớn đồng thời, lại tràn ngập co giãn, mấu chốt nhất chính là rất lớn, sau đó trên người bị bôi tinh dầu cái loại này kích thích cảm lại không có hình chung gấp bội. Tiêu lùi xuống đi dục hỏa, chớp mắt lại lần nữa tăng lên, hạ thân cứng rắn như sắt. Sau đó đồng ly càng gần từng bước. Tại nàng lại lần nữa dùng vú đặt ở hắn sau lưng phía trên, đầu dán vào lỗ tai hắn thời điểm nhẹ giọng líu díu một câu hiện tại muốn ấn chính diện rồi, ta muốn cởi quần lót ngươi. Trương Dương nghe được rất rõ ràng, nàng nói đúng, ta muốn cởi quần lót của ngươi, mà không phải nói ta có thể cởi quần lót của ngươi ư, này ý vị, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, đều có khả năng đem hắn cởi hết là được. Kia, sẽ theo nàng liền chứ sao? Vì thế, bay qua thân. Chính diện đối mặt đồng ly. Chính diện nhất chuyển qua, càng thêm không được rồi, đồng mỹ nữ trực tiếp liền hai chân tách ra ngồi ở hai chân của hắn đầu gối phía trên một chút vị trí phía trên. Trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm nằm ngửa Trương Dương. Lúc này nàng một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt đã là mắt hạnh mê ly, khóe mắt hàm xuân, trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt nhi đã một chút nhợt nhạt đỏ ửng, môi anh đào khẽ mím môi, tiếp lấy thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hai tay bấu víu vào Trương Dương quần lót hai bưng. Nghiêng về trước thân thể, làm trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng kiên đĩnh to lớn vú chớp mắt trở nên càng thêm to lớn no đủ, giống hai đống thật lớn đèn lồng quả bình thường chuế tại nàng trắng nõn thân hình phía trên. Tuyết trắng trên ngực, dính lấy tinh dầu phấn nộn đầu vú giống hai quả dưới đất chui lên như anh đào, kiên cường đứng vững, căng tròn, làm người ta hận không thể xông lên cắn một cái. Dưới vú mặt, eo tinh tế vô cùng. Theo sau chính là to lớn kiều đỉnh tuyết mông trắng, rồi sau đó bởi vì tách ra hai chân ngồi ở Trương Dương trên chân nguyên nhân, thần bí tam giác khu vực đối với Trương Dương tới nói, hoàn toàn có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Bằng phẳng dưới bụng thần bí vùng tam giác lúc này vô che vô ngăn đón, nàng lông mờ u cũng không nhiều, tùm cỏ thơm không che nổi tách ra chỗ tư mật, phấn nộn môi mật mơ hồ có thể thấy được, phía trên thậm chí còn có chút ít ướt át, cũng không biết là tinh dầu vẫn là những vật khác. Vừa nhìn phía dưới, Trương Dương lập tức liền không kềm được. Phía dưới đồ chơi kia nhi chớp mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, thế cho nên đồng ly muốn cởi xuống nó thời điểm trực tiếp bị đập ở, nàng không thể không nhấn hạ Trương Dương kia căn cự long về sau, mới có thể đem quần lót cởi xuống. Mà vừa mới cởi đến bắp đùi chỗ, căn kia mấy có lẽ đã thiêu đốt cự bổng chớp mắt bắn ra. Đồng đại mỹ nữ cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm vừa nhìn, mơ hồ ở giữa hình như chớp mắt sáng lên một cái. Trắng nõn tay nhỏ không tự chủ được quyền nhanh. Thứ 2004 chương nghịch lửa không khống chế được. Bất quá đồng ly ánh mắt chính là tại Trương Dương căn kia đã sắp nung đỏ cháy sắt, gậy sắt phía trên ngắm nhìn, liền nhanh chóng như không có chuyện gì xảy ra lấy ra. Xem như một cái chuyên nghiệp thợ đấm bóp, phân tâm liền không chuyên nghiệp. Từng tấc cởi Trương Dương quần lót về sau, thân thể của nàng cũng thuận theo Trương Dương quần lót hướng xuống lui. Thẳng đến Trương Dương quần lót bị nàng hoàn toàn cởi xuống mới thôi, sau đó nàng cẩn thận bắt nó đặt ở một bên. Một lần nữa bò đi lên, làm Trương Dương hai chân trụm lại. Một bên rất bình tĩnh bộ dạng, giơ giơ hai tay nói ta muốn vẽ loạn tinh dầu rồi, người có thể cố hết khả năng buông lỏng, nếu như mỏi mệt rồi, liền nhắm hai mắt lại. Như vậy liền có thể thoải mái ngủ. Nhưng mà Trương Dương cũng không có nhắm hai mắt lại, cũng không có biện pháp thoải mái đi vào giấc ngủ. Tuy rằng đồng ly quả thật đem hắn ấn được dục tiên dục tử, phi thường thoải mái, nhưng là bất kỳ cái gì một cái nam nhân tình cảnh này phía dưới, không phải là vừa bắn ra, đối mặt hình ảnh như vậy, đừng nói ngủ, có thể đem ánh mắt đóng lại đều tính trâu rồi. Hắn nhìn đồng ly hai tay mang nhất phía dưới tinh dầu, vẽ loạn tại lòng bàn tay về sau, tuyết trắng hai chân lại lần nữa tách ra, kiều đỉnh bờ mông hơi hơi một phần, trực tiếp ngồi ở Trương Dương háng phía dưới một chút vị trí phía trên. Nếu như nói phía trước, hai người có mặc quần lót lời nói, cái này tư thế ngồi cũng không tính quá mức trực tiếp. Dù sao này thợ đấm bóp có đôi khi có thể cứ như vậy một chút. nhưng là lúc này hiện tại hai người đều là cả người trần trụi được rồi, hơn nữa bao gồm hạ thân chỗ tư mật, đây chính là vô che vô ngăn đón. Đồng ly kia tuyết trắng hai chân ở giữa chỗ tư mật này ngồi xuống, nàng kia tùm cỏ thơm dưới đất bột mì nộn lỗ lồn miệng hang, khoảng cách Trương Dương căn kia đã nung đỏ nộ long không đến 3cm khoảng cách. Chỉ cần Trương Dương kia căn cự long là hướng về nàng lỗ lồn, lúc này chẳng khác nào đã đi vào nàng lỗ lồn chỗ sâu. Tiếp lấy, nàng thân thể thấp phục xuống dưới, bởi vì chỉ có phục hạ thân, nàng mới có thể vì Trương Dương ngực phía trên phương vai vẽ loạn tinh dầu. Này thân thể nhất huynh, trước ngực kia một đôi vốn là giống như ba đào sóng biển vậy mãnh liệt tuyết trắng to lớn vú, lập tức liền trực tiếp bổ nhào vào Trương Dương bụng phía trên phương vị trí, chân thật tài liệu chế tạo to lớn tuyết trắng vú nhận được địa cầu dẫn lực tác dụng, tùng xuống dưới, dán vào Trương Dương ngực, thậm chí đỉnh đầu vú trực tiếp liền cọ Trương Dương tâm ổ hai bên vuốt phẳng. Trương Dương đổ là muốn nhắm hai mắt lại, nhưng là nàng cặp kia tuyết trắng hào nhũ cơ hồ ngay tại hắn không coi vào đâu, run rẩy lay động, như vậy muốn nhắm mắt lại thật sự có chút gian nan, cũng thực xin lỗi cặp mắt của mình. Đồng ly đồ thật sự nghiêm túc, nhưng là thân thể hai người tiếp xúc thật sự là quá khẩn mật. Tùy theo nàng hai tay hướng lên kéo dài, nàng phía dưới tách ra chỗ hai chân gốc rễ lỗ lồn miệng hang, lúc này đã trực tiếp chống đỡ hắn dưới cái kia căn nộ long. Trương Dương háng đã rất rõ ràng cảm giác được nàng kia tùm cỏ thơm củ lét ngứa vậy cỏ cái kia căn nóng bỏng dương vật cảm giác. Tiếp lấy nàng thân thể lại hướng xuống đè ép. Trước ngực nàng kia một đôi tròn xoe, vẽ loạn tinh dầu tuyết trắng vú, lập tức trực tiếp liền đặt ở Trương Dương ngực phía trên. Kia tràn đầy co giãn to lớn vú toàn bộ đối với đều biến hình, gắt gao chống đỡ Trương Dương lồng ngực, sau đó nàng hai tay dùng sức bài ở Trương Dương hai vai vai vị trí, mượn Trương Dương vai lực đảo. Kéo nàng chính mình trơn ướt trần trụi thân thể, hướng lên làm dẫn thể động tác. Làm cái động tác này đồng thời, cũng tương đương làm trước ngực mình kia một đôi to lớn kiên đĩnh vú trắng trở thành khăn lau giống như, mà Trương Dương ngực, cao thấp hoạt động. Đồng thời làm trên ngực, tuyết trắng bụng thượng vẽ loạn tinh dầu, đều đều phân bố tại Trương Dương thân thể phía trên. Rất nhanh, Trương Dương toàn thân cũng đều bị thoa lên tinh dầu, trở nên chợt không lưu thu. Dưới loại tình huống này, hai người thân thể ma sát liền càng ngày càng thuận lợi. Nhưng mà, Trương Dương phía dưới lúc này đã cứng rắn không chịu được. Đồng ly cái này đổ sang phương pháp đổi ai ai cũng không thể nhẫn a. Tuyết trắng nóng bỏng thân thể tại hắn trên người giống như bạch tuộc dính, nóng bỏng cực nóng, tràn ngập co giãn to lớn vú cọ được hắn dục hỏa tăng vọt, đòi mãng nhất chính là, mỗi một lần nàng hướng lên cọ đến điểm cao nhất thời điểm nàng cặp kia tuyết trắng vú trực tiếp liền đặt ở cái cằm của hắn phía trên. To lớn vú trực tiếp đem cái cằm của hắn kẹp lấy, Trương Dương đôi mắt khoảng cách nàng tuyết trắng trên ngực hai quả kia kiểu diễm ướt át phấn nộn đầu vú. Đại khái là ngũ cm xa. Thậm chí hắn nếu như nguyện ý, chỉ cần nhẹ nhàng lè lưỡi, có thể liếm đến nàng hai quả kia phấn nộn anh đào. Nhưng này còn không phải là tối quá mức nhất chính là, khi nàng cọ đi lên thời điểm nàng hạ thân cũng hướng lên hoạt động, vì thế phía dưới kia Trương được thật to tuyết trắng hai chân gốc rễ ướt át lỗ lồn. Trực tiếp liền dán vào Trương Dương kia đã nóng bỏng vô cùng cứng rắn dương vật cứng rắn mà đi lên. Khi nàng hướng xuống dịch chuyển thời điểm kia ướt át láo cá lỗ lồn lại dính sát hắn cái kia căn cự long lại hướng xuống cỏ. Trương Dương thậm chí có thể cảm giác được, chính mình căn kia này nọ, gần như chính là bị nàng nơi riêng tư miệng hang kia hai bên phấn nộn môi mật ở giữa kẹp lấy ma đến ma đi. Tư thế như vậy, chỉ cần hắn nghĩ, thân thể hướng lên đẩy ra, hắn phía dưới cái kia căn cự long. Tuyệt đối có thể tùy thời dễ dàng cắm vào nàng lỗ lồn chỗ sâu. Nói cách khác, đồng ly hoàn toàn là chơi với lửa, hoặc là có thể nói nàng căn bản liền không sao cả Trương Dương có khả năng hay không tùy thời cắm đi vào. Nàng tại giày vò Trương Dương đâu. Trương Dương này không có cách nào khác đi vào giấc ngủ a, nhưng là lại không phải không thừa nhận, thân thể quả thật thật thoải mái, cảm giác này đơn giản là chua sảng đến không có cách nào khác dùng ngôn ngữ để diễn tả. Sự thật phía trên. Nếu bình thường nam nhân, bị nàng như vậy cọ sát, phỏng chừng đã sớm tước vũ khí đầu hàng. Cũng may Trương Dương đối với cùng loại trang diện kiến thức nhiều lắm. Hiện tại mấu chốt, khoảng chừng ở, hắn muốn hay không cắm đi vào khác biệt mà thôi. Mà sự thật phía trên, đều đến bước này, đối với một cái muội tử mà nói, Trương Dương phía dưới căn kia này nó có hay không tiến vào nàng bên trong thân thể, kỳ thật lại có bao nhiêu phân biệt đâu này. Người còn như vậy. Ta có thể không nhịn được, Trương Dương thở gấp, tại đồng ly kia một đôi tuyết trắng hào nhũ lại lần nữa đặt ở hắn cổ thượng thời điểm mở miệng nói. Nghe vậy, Đồng Ly thoáng ngẩng đầu lên, bát nhất phía dưới bởi vì động tác biên độ quá lớn mà có chút lăng loạn. Lưu Hải, mắt đẹp đảo mắt Ni Trương Dương liếc nhìn một cái, ôn nhu hỏi nói ngài là nghĩ bắn sao? Lời này hỏi đến, Trương Dương nhìn Đồng Ly liếc nhìn một cái, nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia một đôi run rẩy lay động hào nhũ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không nói lời nào, vậy đại biểu ngầm đồng ý. Quyền chủ động trở lại Đồng Ly trên người. Nàng nhìn thấy Trương Dương đóng lại hai mắt, môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, lại hướng đến trên thân thể của mình sức càng nhiều tinh dầu, nhất là phía dưới tư mật bộ vị, sau đó lại dạng chân ở Trương Dương đùi phía trên, lúc này thì càng thêm trực tiếp. Chỗ tư mật lỗ lồn trực tiếp dính sát Trương Dương căn kia cứng rắn đứng thẳng cự bổng, từ trên xuống dưới ma thẳng mấy gần 10 cái, liền nàng mình cũng thoải mái nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Cuối cùng nàng chính mình cũng không nhịn được, tuyết trắng bờ mông lại lần nữa xuống phía dưới chợt lui thời điểm. Nàng đem mông hơi chút nâng lên một điểm, như vậy vừa đến, lỗ lồn miệng hang vừa vặn nhắm ngay căn kia nóng bỏng cự long đầu, rồi sau đó song hông vi hơi trầm xuống một cái, trơn ướt tinh dầu tăng thêm nước bôi trơn tác dụng. Nóng bỏng cự long lập tức liền đi vào hơn phân nửa. Hí, nàng nửa người trên nhịn không được hơi ngửa về phía sau, môi anh đào phát ra một tiếng rên nhẹ, trước ngực cặp kia tuyết trắng hung khí lập tức ngạo nghễ đứng vững giận đỉnh, giống hai đống sắp sụp đổ tuyết sơn, nhiệt độ cùng độ cứng làm nàng băng bàn. Thứ 2005 chương không có lựa chọn khác. Tên trên dây cung thượng không phát không được. Xem như vật lộn tràng mắc mưu việc nhân một trong Trương Dương, hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Vốn là nhìn trơn bóng nâng lấy một đôi to lớn tuyết trắng vú lớn tại hắn trên người ma đến ma đi đồng đại mỹ nữ, phía dưới cũng đã cứng rắn vô cùng, hiện tại đồng đại mỹ nữ lại dùng tinh dầu xoa đầy toàn thân cho hắn ngực thôi, ác hơn chính là, còn trực tiếp dùng trơn ướt lỗ nhỏ trực tiếp cọ sát hắn phía dưới căn kia đã khống chế không nổi tiểu Trương Dương. Trương Dương cho dù là Liễu Hạ Huệ tái thế cũng không có khả năng nhịn được. Đường Đồng Ly trực tiếp tách ra nàng chính mình cặp kia tuyết trắng chân dài, lộ ra đã đầy đủ ướt át lỗ lồn, trực tiếp nghênh căn kia phóng hỏa nộ long trượt vào sau đó, Trương Dương duy nhất có thể làm đúng là phối hợp nàng, mặc cho số phận A, nếu như đây coi như là bị cưỡng gian nói. Tùy theo nàng chậm rãi xâm nhập, một cỗ trơn ướt, chặt chẽ và hơi cảm giác áp bách chua cảm giác sảng khoái thấy theo hai người chỗ kết hợp thắng đến thần kinh não bộ. Trương Dương miệng không khỏi hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Cực nóng vô cùng. Dương cung bạt kiếm nộ long tiến vào nàng lỗ nhỏ sau chua thích, thật sự không đủ vì ngoại nhân nói. Bất quá Đồng Ly cũng không có làm Trương Dương nhất cắm đến để, nàng chính là làm Trương Dương căn kia nộ long tiến vào nàng lỗ lồn miệng hang nội không sai biệt lắm cũng liền 1/3 chiều sâu, theo sau liền bất động, mà là tại phía trên nhẹ nhàng vặn vẹo nàng chính mình mông trắng, theo sau làm Trương Dương tiến vào 1/3 chiều sâu phạm vi bên trong, từ trên xuống dưới lay động. Điều này làm cho Trương Dương không khỏi từng đợt phát điên. Phi thường thoải mái, nhưng là cũng không có làm hắn thoải mái tới cực điểm. Có thể nói Đồng Ly tốt lắm bắt đến tiết điểm này, nàng làm Trương Dương phi thường thích, nhưng là cũng không có đến cực hạn, hơn nữa khéo léo một điểm là, Trương Dương biết. Như vậy Trương Dương liền có một loại muốn càng thêm xâm nhập hiểu rõ dục vọng. Mà một khi làm, chính là Trương Dương chủ động. Cô nàng này vẫn có điểm chút mưu kế. Cho nên Trương Dương liền cố tình không bằng nàng nguyện. Thích, nhưng là muốn chịu đựng. Liền xem ai trước đầu hàng. Thật hiển nhiên, không đến 5-6 phút sau. Kinh nghiệm càng thêm phong phú Trương Dương thắng. Đồng Ly làm Trương Dương cái kia căn nộ long tại lỗ lồn bên trong tới tới lui lui cỏ cắm vào hơn 100 lần sau đó. Kia Trương nguyên bản trắng nõn bình tĩnh gương mặt xinh đẹp dần dần bị hiện lên đỏ ửng thay thế. Hơn nữa trán thượng cũng rịn ra tinh tế mồ hôi. Tùy theo Trương Dương căn kia nóng bỏng nộ long càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng cực nóng, nàng môi anh đào kìm lòng không được phát ra tiếng rên gì cũng chậm chậm lớn lên, đòi mạng nhất chính là, lỗ lồn chỗ sâu tiết ra vật thể càng ngày càng nhiều, mà cái này lại đưa đến đầy đủ trơn trượt tác dụng. Cảnh này khiến nàng mỗi một lần làm Trương Dương tiến vào bên trong thân thể chiều sâu đúng mực càng thêm khó có thể nắm chặt. Trọng yếu nhất chính là, như vậy quất cắm động tác làm nàng mình đã không chịu không phấn khích. Nàng cần phải lớn hơn nữa kích thích. Sau đó Trương Dương lại đột nhiên nghe được Đồng Ly ôi một tiếng, theo sau phát hiện, nàng ưỡn ngực lúc trước một đôi to lớn tuyết trắng vú sữa, tỏa tại dưới hắn trên người bất động. Lại ngắm liếc nhìn một cái nàng ngồi tư thế. Toàn bộ tuyết trắng mông cùng hắn hạ thân đã làm một cái không kẽ hở đối tiếp, chớp mắt hắn liền minh bạch. Đồng em gái đây là không nhịn được trực tiếp liền ngồi xuống rốt cuộc. Hạ thân bị đột nhiên gia tăng áp bách chặt chẽ làm cho Trương Dương ý thức được có chút không đúng, mở mắt ra, nhìn chằm chằm mày liễu hơi hơi thúc nhanh Đồng Ly, Trương Dương thăm dò hỏi ngươi không có khả năng vẫn là xử nữ a. Sau đó liền nhìn đến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng Đồng Ly có chút thẹn thùng gật gật đầu, thấp không thể nghe thấy ân. Một tiếng. Được rồi, xinh đẹp như vậy, vẫn là đương mát xa kỹ sư, cư nhiên vẫn là chỗ, Trương Dương chỉ có thể nói phía trước gặp được Đồng Ly nam đều đỉnh khoan dung. Đương nhiên, có lẽ là không có năng lực, cư nhiên còn có thể buông tha nàng, hay hoặc là như nàng lý lịch sơ lược thảo luận, nàng thật còn không có nói qua bạn trai. Cho nên, như vậy, như là đã toàn bộ đi vào, Trương Dương cũng liền không có gì muốn nói được rồi. Yên lặng hưởng thụ này ôn nhu thời khắc. Thật hiển nhiên, Đồng Ly mặc dù là cái chỗ, nhưng đối với chuyện nam nữ hiển nhiên cũng không xa lạ gì, dù sao tại nữ hoa tập đoàn loại này đại nhiễm hang. Không có ba lượng chiêu là không có khả năng. Phá thân đau đớn rất nhanh liền bị tình yêu chua thích cấp thay thế, nàng chính là nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu chậm chậm hoạt động. Trương Dương không hề động, làm Đồng Ly tại hắn trên người tự do phát huy. Bất quá đừng nhìn Đồng Ly dáng người cao gầy, tại phía nam muội tử bên trong, coi như là người cao to rồi, nhưng cùng nàng hình thể so sánh với, phía dưới lỗ nhỏ cảm giác lại tương đương nhanh cùng tiểu. Này không chỉ là bởi vì nàng lần thứ nhất nguyên nhân. Nhưng nàng thích ứng sơ kỳ đau đớn qua đi, rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Trương Dương phía dưới nhỏ phối hợp nàng chính mình nhỏ, cơ hồ khiến nàng nhiều lần phun sữa, chịu không được có thể. Mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho nàng chính mình kìm lòng không được mở ra môi anh đào rên rỉ thành tiếng. Nhưng nàng hình như còn không có quên chính mình đến ước nguyện ban đầu, đang hưởng thụ đồng thời. Kia một đôi trắng nõn tay nhỏ còn liên tục không ngừng tại Trương Dương cái bụng phía trên loạn xạ vuốt phẳng, quyền đương là còn tại cấp Trương Dương đổ xăng. Nhưng rất nhanh, từng đợt theo nhau mà tới giống như điện giật cảm giác tê dại, làm thân thể của nàng dần dần như nhũn ra vô lực, tê liệt xuống. Mãnh liệt kích thích làm thân thể nàng vô lực nhào tới trước, ngồi phịch ở Trương Dương ngực phía trên. Hai tay không có cách nào khác lại xoa bóp, vậy dĩ nhiên chỉ có thể dùng nàng chính mình kia một đôi no đủ tuyết trắng vú. Tại Trương Dương ngực phía trên cỏ. Bất quá mặc dù như thế, nàng vẫn không có quên vặn vẹo chính mình tuyết trắng bờ mông, làm Trương Dương tại nàng bên trong thân thể tiếp tục rong ruổi. Rất nhanh, nàng đột nhiên toàn thân một trận giật mình, hai tay đột nhiên nhéo trên giường ga giường, vừa dùng lực, mày liễu nhăn lại, lỗ lồn chỗ sâu từ cung bức tường giật giật vậy bắt đầu điên cuồng co rút lại, sau đó một cỗ cùng loại buồn tiểu vậy khoái cảm như tiết hồng điên cuồng mà tự hạ thân lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm tuôn đi ra. Tuyết trắng cổ mạnh mẽ hướng lên, môi anh đào hoành trương a. A, đến, đến. Tuyết trắng cặp vú giống như trống bỏi điên cuồng mà đong đưa. Chân dài một trận loạn bãi, chớp mắt liền trực tiếp ghé vào Trương Dương ngực phía trên. Vừa động cũng không thể động. Nàng cao trào, bất quá Trương Dương không đi ra. Tuy rằng nàng phía dưới thực nhanh, nhưng có khả năng là bởi vì nàng phía dưới quá ướt, cũng có dầu bôi trơn nguyên nhân, lại tăng thêm Trương Dương quả thật có điểm mỏi mệt. Đồng Ly cao trào cũng tới quá nhanh. Hắn giờ phút này vẫn như cũ kiên đĩnh. Nhưng là Đồng Ly trước ngực kia hai luồng tuyết trắng vú, hắn có thể chưa từng sai. Tay không chút do dự đưa tới. Mà Đồng Ly hiển nhiên còn có thể cảm giác được chính mình hạ thân chỗ sâu, Trương Dương độ cứng, nàng cho rằng chính là, Trương Dương còn muốn. Hư hư thực thực mục tiêu xem xét hoàn tất, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn 28%, mục tiêu bài trừ, xứng đôi thất bại. Hệ thống đem không có khả năng cấp bổ tinh làm cho nhiệm vụ khen thưởng. Căn cứ vào lặp lại xứng đôi, không sẽ dành cho hệ thống điểm khen thưởng, nhưng tăng tiến phi bổ tinh làm cho mục tiêu độ hào cảm, cho hệ thống khen thưởng không. 81 phân, ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 221. 81 phân. Được rồi. Trương Dương có hơi thất vọng, nhìn bộ dạng cho dù là đem nàng ba ba cao trào, cũng không cách nào thay đổi nàng không phải là bổ tinh làm cho thân phận sự thật. Nhưng là xứng đôi dẫn lại gia tăng 1%, đây là đáng giá chú ý chuyện tốt, có phải hay không ý vị, tương lai có khả năng xứng đôi dẫn tiếp tục tăng lên đâu này. Đương nhiên, tránh hệ thống điểm ý tưởng liền tan biến. Nhìn bộ dạng, còn muốn tại Kiều Hy Nhi các nàng trên người nghĩ một chút biện pháp a. Trước mắt những cái này điểm số, giống những ngày qua chơi như vậy lời nói, không đủ lại ép buộc một lần. Thứ 2006 chương kỹ thuật không sai. Đồng Ly có phi thường lương hảo nghề nghiệp hành vi thường ngày. Cứ việc nàng đã ra, hơn nữa đối với nàng mà nói đây là lần thứ nhất, nhưng là nàng rất nhanh liền minh bạch Trương Dương còn không có đi ra. Nghỉ ngơi đại khái là 3-4 phút, điều này cũng hứa bao gồm trở về chỗ cũ. Nàng liền khôi phục bình thường, gương mặt áy náy nhìn Trương Dương, đè thấp giọng nói thật có lỗi a, không có thể làm ngài đi ra. Đừng lo, ngươi, không có sao chứ, Trương Dương cười cười, nhìn chằm chằm nàng cặp kia hoàng du du tuyết trắng vú, ánh mắt hướng đến nàng hạ thân nơi riêng tư ngắm nhìn. Hình như mơ hồ nhìn đến hai người chỗ kết hợp dẫn theo một tia vết máu, thực khả năng chính là nàng xử nữ đỏ. Cho nên, tuy rằng lúc này phía dưới vẫn là dục hỏa đốt người, nhưng Trương Dương còn không đến mức đến lập tức xoay người đem Đồng Ly nhấn ở trên giường cưỡng ép quất cắm một phen tình cảnh. Hơn nữa nói thật, Trương Dương có chút kinh ngạc ở chính mình nhìn đến loại này hình ảnh còn chỗ chi thái độ lạnh nhạt. Dù sao nhân ra chỗ nữ, đổi lại khác nam nhân, nhìn đến chính mình đem bạn gái lần thứ nhất cấp cầm, phỏng chừng đã sớm thực kích động ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi, sau đó nhấc tay phát thề cả đời muốn đối với nàng tốt linh tinh vân vân. Nhưng Trương Dương phát hiện chính mình nói không ra lời như vậy. Mà là có một loại thời điểm đốt một điếu yên tại kia mơ mộng nhân sinh ý nghĩ. Đại khái muội tử nhiều, cho dù là mỹ nữ, trong lòng cũng không có như vậy quý trọng. Đây là không đúng, mặc dù, đây là nàng chủ động. Nam nhân A, cuối cùng vẫn là nửa người dưới tự hỏi động vật. Ta không sao, ta tắm nhất hạ thân, lập tức trở về. Đồng Ly lắc lắc đầu. Cẩn thận thận đứng dậy đứng lên, sau đó tiến vào toilet, rất nhanh bên trong truyền đến hoa lạp lạp tắm rửa tiếng. Ước chừng qua 7-8 phút, nàng cầm lấy cái mâm, bưng lấy mấy khối nóng hầm hập khăn mặt, trần chuồng tuyết trắng thân thể đi trở về, mà nàng trên người đổ bố tinh dầu đã không thấy. Nàng trần trụi thân thể, bò lên giường đến Trương Dương thân nghiêng, xốc lên bang Trương Dương đắp lại thảm lông. Dùng tay khăn lông nóng, thực cẩn thận bang Trương Dương trà lau trên người tinh dầu. Nóng hầm hập mềm mại khăn mặt làm Trương Dương thân thể tiến vào một cái lỗ chân lông mở ra trạng thái. Đồng thời làm hắn thoáng dập tắt đi xuống dục hỏa, khi nhìn đến Đồng Ly trần trụi tuyết trắng thân thể đồng thời, lại từ từ bay lên lên. Đồng Ly động tác thực nhẹ nhàng cũng thực cẩn thận, đổi 5-6 đầu khăn lông nóng về sau, Trương Dương trên người tinh dầu trừ bỏ phía dưới căn kia ngẩng đầu đứng thẳng chảy sắt, gậy sắt ở ngoài, đều đã bị nàng thanh lý được sạch sẽ. Đang lúc Trương Dương không hiểu nàng vì sao một mình buông tha đã cứng rắn được không được tiểu Trương Dương thời điểm. Đồng Ly mỉm cười, đen nhánh xinh đẹp mắt híp thành một đạo tiểu phùng. Thân thể lùn đi xuống, ghé vào Trương Dương hai chân ở giữa, rồi sau đó, chỉ thấy nàng dùng chính mình hai tay bưng lấy trước ngực nàng kia một đôi tuyết trắng hảo nhũ, rất dễ dàng liền kẹp lấy Trương Dương căn kia nóng bỏng dương vật. Tiếp lấy hai tay hướng nội hơi hơi nhất trên chính mình tuyết trắng vú, kẹp chặt Trương Dương căn kia này nọ. Cao thấp xoa lấy. Tại tinh dầu trơn trượt dưới tác dụng, Trương Dương rất nhanh liền có chút không chịu nổi. Dưới kịch liệt bạo trướng, Đồng Ly hình như cảm giác được Trương Dương tăng lên, lập tức hơi chút chậm lại động tác, Trương Dương vừa chậm một hơi, nàng lại nhất cúi đầu, miệng thơm mở ra, ngậm vào tiểu Trương Dương đỉnh chóp, đầu lưỡi thuận theo đỉnh chóp phía dưới nha vòng qua lại uốn lượn, 10 đến vòng về sau, một trận hút mút. Đợi cho Trương Dương không kềm được thời điểm nàng vừa buông ra, lại dùng nàng vú của mình nhẹ nhàng kẹp chặt, chậm rãi ra tốc, thẳng đến Trương Dương lại lần nữa không kềm được, nàng mới lại dùng tay ấn chặt tiểu Trương Dương điểm G, làm hắn hơi chút bình tĩnh. Như thế lặp lại vài lần, Trương Dương thân thể cũng bị liêu được nhịn không được cung, theo bản năng một trận vặn vẹo, toàn bộ thân thể tựa như nhất tòa nham tương đã vọt tới miệng núi lửa, sắp gặp phải núi lửa bộc phát. Đồng Ly rõ ràng cảm giác được rồi, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương, ôn nhu nói muốn bắn sao. Bắn trong miệng ta được không? Cho nên, lời như vậy, thực dễ dàng làm nam nhân mất lý trí. Đường Đồng Ly lại lần nữa đem hắn căn kia đã chứng được đã không được lửa nóng đồ vật lại lần nữa nuốt vào trong miệng về sau, Trương Dương bản thân cũng không nhịn được động thân, hướng đến nàng yết hầu chỗ sâu chọi vào. Mãnh liệt sầu yếu hầu làm đồng đại mỹ nữ một trận gần như ngạt thở, nhưng nàng cũng là mị nhãn cười, một trận ra tốc nuốt cùng hút mút phần món ăn thuận thế chồng đi lên. Giống, ôi, chấm, một trận mãnh liệt khoái cảm, đột nhiên theo hai chân gốc rễ, tấn mãnh nhắn dùng đến toàn thân các nơi thần kinh, Trương Dương chỉ cảm thấy thần kinh não bộ một trận ma túy, não bộ một lát ở giữa một mảnh chỗ trống, yết hầu chỗ sâu phát ra trận trận nhỏ tiếng giống giận. Núi lửa chớp mắt bùng nổ, dung nham dâng lên mà ra. Một lát lúc, liền tràn đầy đồng đại mỹ nữ kia Trương hơi lộ ra tiểu miệng anh đào. hơn nữa còn một mực liên tục. Thẳng đến Đồng Ly mình cũng bị nồng không chịu được, nàng mới để cho chính mình miệng anh đào theo Trương Dương cái kia căn dương vật thượng kéo ra đi ra, mị nhãn như tơ vậy nhìn chằm chằm Trương Dương, mơ hồ không rõ ôn nhu hỏi nói xong chưa. Trương Dương nhẹ giọng thở gấp. Cô nàng này khẩu kỹ, hiển nhiên không thể so với Cao Kỳ kém, tám lạng nửa cân ít nhất là, xem như nam nhân, có hai cái đặc biệt có thể miệng muội tử vì chính mình phục vụ, tuyệt đối là thật có phúc. Hơn nữa Đồng Ly này vẫn là lần thứ nhất đâu. Kỹ thuật này trình độ đủ có thể a, theo nàng cá nhân lý lịch sơ lược đến nhìn, cũng không có tại bên ngoài chuyên môn huấn luyện qua đó a, chẳng lẽ là cùng Cao Kỳ tỉ thí với nhau. Bất quá, mặc kệ như thế nào, cái này hắn là mệt mỏi thật sự, hung hăng phát tiết sau khi đi ra hắn, chỉ muốn hung hăng ngủ một giấc. Chẳng sợ trời sập, đại khái đây cũng là Hứa Đan lộ giao cho Đồng Ly nhiệm vụ a. Trong biệt thự, lúc này giỏi ngủ, đại khái cũng chỉ có Trương Dương a. Đám người còn lại, tắc bắt đầu cùng Trương Dương hai ngày trước không sai biệt lắm giống nhau công tác cường độ. Mỗi cá nhân giống nhéo nhanh đinh ốc vậy bắt đầu tốc độ cao vận chuyển lên. Kiều Hy Nhi lên tàu máy bay, suốt đêm lao tới kinh thành. Thái Băng một cái buổi tối, bên cạnh Trương bày thất bộ điện thoại sẽ không ngừng lại quá. Hứa Đan lộ tại số 6 biệt thự phòng điều khiển chính, nàng bên cạnh vây quanh dòng giã một vòng người, nếu có nhân ở đây lời nói, bọn hắn liền sẽ phát hiện tại nàng bên cạnh người đều là một chút trong thường ngày cũng không như thế nào lộ diện người. Giống vậy nói Phan Ninh Ninh, Mai Hân, Thượng Quan Tuyết, Tề Tiểu Tiểu, Diêu Vân, Hứa Đan Oánh, Vương Tú, Doãn Lan các loại, có thể nói trừ bỏ lúc này tại Tây bị tát đặc khô nán lại ở ngoài, đại bộ phận bộ an ninh môn cùng sở tình báo môn cao tầng chủ quản đều tất cả đúng chỗ. Những người này, trừ bỏ Hứa Đan Oánh tại một bên massage ghế thượng đang ngủ ở ngoài, những người khác đều tại bận rộn quan sát các loại thực cảnh bản đồ cùng các loại giày đặc ma ma số liệu. Tại phòng điều khiển chính đối diện, tứ phía thật lớn màn hình điện tử rõ ràng biểu hiện Tây bị tát qua đặc khô thực cảnh đồ. Này nghiễm nhiên thật giống như là một cái hiện đại viễn trình chỉ huy phòng tác chiến. Mà cùng lúc đó, ngoài vạn lý Tây bị tát qua đặc khô, một cái cơ hồ đồng dạng quy khuôn phòng chỉ huy tác chiến cũng xuất hiện ở tiểu ông bác đặc đảo một cái nhà cũng không chớp mắt màu xám vật kiến trúc tầng hầm. Thứ 2007 chương hôn lễ. Cùng Mai Ninh nữ oa tập đoàn tổng bộ chung điều khiển khác biệt chính là, tiểu ông mỏng đặc đảo thượng cái kia một chút màn hình muốn hơi nhỏ một chút, hơn nữa còn là giấu sâu ở dưới đất. Dưới đất chung điều khiển lý luận thượng là có thể ngăn cản bình thường độn thổ đạn đạo tập kích, bất quá nói trở về, nếu như Mỹ quốc nhân thật muốn đại diện tích đả kích Tây bị tát đặc khô, hơn nữa biết nơi này là trung tâm chỉ huy lời nói, tuyệt đối vẫn là khó có thể may mắn thoát khỏi. Trừ bỏ cái này ở ngoài, cái này trung tâm chỉ huy cùng nữ oa tập đoàn trung bộ chung điều khiển thu thập tin tức cùng hình ảnh cơ hồ là đồng bộ, nói cách khác, nữ oa tập đoàn bên kia có thể trực tiếp chỉ huy bên này như thế nào tác chiến. Lúc này, Tây bị tát qua đặc khu trung tâm chỉ huy tác chiến, đồng dạng là bao vây đầy nữ oa an ninh tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý, Đường Thất Thất, Olivia, Bình Thường Từ Nương, Vanessa, Vương Chi, Trần Thiên Hùng, A Cẩu, Lão Ý, Tẩu Hút Thuốc Phiện, Cao Đằng. Cùng nữ oa tập đoàn tổng bộ khác biệt chính là, bọn hắn trên cơ bản đều là võ trang đầy đủ trạng thái. Những người này cơ hồ đều là nữ oa tập đoàn lúc đầu an ninh tinh anh. Lúc này bọn hắn đang tại phi thường cẩn thận xem kỹ mỗi một chỗ Mỹ quốc nhân kế hoạch hành động sắp tiến vào khu vực, sau đó dựa theo nữ oa tập đoàn tổng bộ bố trí đáp lại kế hoạch, tại bóng đêm che giấu phía dưới bí mật bố trí, tập luyện cùng diễn tập. Mỹ quốc nhân vì cái này tiến công kế hoạch, tổng cộng diễn tập ít nhất 3 lượt, mà cấp nữ oa tập đoàn thời gian, lại nhiều lắm chỉ có thể diễn thử một lần. Hơn nữa còn muốn bí mật tiến hành, dù sao lúc này đảo thượng hiện đầy Mỹ quốc nhân gián điệp. Mặt khác thiên thượng lúc này có ít nhất một viên vệ tinh gián điệp thủy chung nhắm ngay Tây bị tát đặc khô, liên tục 24 giờ nhìn chằm chằm này một mảnh. Cho nên nói, mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là đối mặt với cái này dạng kẻ địch, lại không có quá nhiều phương pháp xử lý. Duy nhất ưu thế là đã biết hành động của đối phương kế hoạch, cùng với Mỹ quân giới hạn thấp nhất. Bất quá khi nhiên rồi, Mỹ quốc nhân trước mắt thiết chí giới hạn thấp nhất là thành lập tại bọn hắn đánh thắng trụ cột phía trên. Nếu thất bại thảm hại. Như vậy giới hạn thấp nhất sẽ không cải biến thì phải là một chuyện khác. An Bình Thị, một đầu chỉ có hai đường xe chạy khoan nông thôn trên quốc lộ, một đội từ mấy chục lượng các loại hình trung cao cấp xe hình tạo thành xe hoa đội ngũ chính chậm rãi hướng trong thôn xuất phát. Đối với Lưu Thố Thôn mà nói, đây chỉ là một cái tầm thường thời gian, bất quá lại là một cái không tầm thường thời gian. Lưu Thố Thôn hơn 100 năm trước, trong thôn chỉ có một cái họ, Lưu, bất quá mặt sau lục tục rời vào lại, Trần, loại nào vài cái dòng họ sau đó, họ Lưu tại trong thôn tỷ lệ liền từng năm giảm xuống, hiện tại người trong thôn miệng nhiều nhất ngược lại là Hồng họ. Năm mới, tại An Bình vùng này địa khu, khác biệt dòng họ hoặc là khác biệt thôn xóm ở giữa, bởi vì hoa tiêu hoặc là núi rừng phân chia vấn đề, toàn bộ dòng họ hoặc là thôn xóm ở giữa dùng binh khí đánh nhau phi thường thông thường, bởi vậy, cùng cái trong thôn, khác biệt dòng họ ở giữa, thậm chí vài thập niên cũng không thông hôn. Lưu Thành gia vừa vặn xung quanh hàng xóm, thành phần liền tương đương phức tạp, trừ bỏ bộ phận họ Lưu còn có vài hộ họ lại. Mặc dù nói mấy năm nay đến, cái gọi là thôn đấu cùng dùng binh khí đánh nhau đã sớm tuyệt tích rồi, nhưng quan hệ còn chưa phải thái hòa mục, việc hiếu hỉ, bình thường phải không cho nhau mời khách. Loại trạng thái này một mực duy trì đến Lưu Thanh học đại học, thậm chí tốt nghiệp. Xem như trong thôn vì số không nhiều có thể thi đậu trọng điểm đại học Lưu thị con cháu, năm đó thi đậu Mai Ninh đại học thời điểm Lưu Thanh phụ thân nhưng là thật to cao hứng một phen, hơn nữa còn bốn phía mở tiệc chiêu đãi hàng xóm một phen. Bất quá cử động lần này hiển nhiên thật sâu kích thích sát vách hàng xóm. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Thanh gia cùng hàng xóm trước kia quan hệ liền bởi vì đất trồng rau tranh cãi không hòa thuận, nhà hàng xóm cũng có con trai, hắn so Lưu Sáng sớm một năm thi lên đại học, hơn nữa còn là 211, cho nên hàng xóm vì khoe khoang, bốn phía mở tiệc chiêu đãi hàng xóm, duy chỉ có lọt Lưu Thanh gia. Lưu Thanh thi đậu Mai Ninh đại học về sau, Lưu Thanh phụ thân học theo, cũng lớn tứ mời khách. Cố ý đem hàng xóm lại thanh được một nhà cấp lọt. Nhà hàng xóm đứa con trai kia so Lưu Sáng sớm một năm tốt nghiệp sau khi ra ngoài, tại một nhà tương đối nổi danh mễ tư công ty đi làm, thu vào không tệ, hơn nữa rất nhanh còn tìm một người bạn gái, năm kia kết hôn rồi. Trọng yếu nhất chính là kia người bạn gái cư nhiên vẫn là Lưu Thanh mối tình đầu. Đi làm công ty còn thật tốt, quốc xí. Hai vợ chồng thêm lên nguyệt thu vào có hơn 2 vạn. Cái này đối với vừa tốt nghiệp đi ra không bao lâu người tới nói, tuyệt đối cũng coi là lương cao. Bởi vậy, nhà hàng xóm liền càng đắc ý hơn, kết hôn thời điểm mở tiệc chiêu đãi 60 tịch, ở giữa lại cố ý đem Lưu gia cấp lọt. Liền bởi vì chuyện này, Lưu Thanh phụ thân tức giận đến quá mức. Nhưng là Lưu Thanh rất nhanh liền đem cục diện ban trở về. Lưu Thanh tiến vào nữ oa tập đoàn. Sau đó lương một năm hơn 300 vạn. Cưới lão bà, tiến sĩ. Lương một năm hơn 700 vạn. Cho nên hiện tại Lưu gia nhà ở cái đắc vừa cao vừa lớn, đứng ở giữa tầng trệt trực tiếp có thể nhìn xuống hàng xóm một nhà. Lưu Thanh phụ thân hiển nhiên còn cảm thấy chưa đủ hết giận, lúc này đây trực tiếp bố trí trên 100 tịch, sau đó lọt hàng xóm. Hàng xóm của hắn tức giận đến hóng gió, nghe nói điên cuồng gọi điện thoại thông chi bọn hắn bản tính đồng tông không cho phép bọn hắn tham gia Lưu gia tiệc cưới, dĩ nhiên, vẫn có hiệu quả nhất định. Cho nên Lưu Thanh phụ thân cũng có một chút phát sầu, vạn nhất. Bố trí nhiều như vậy bàn, đến lúc đó không rơi hơn phân nửa làm sao bây giờ. Nhưng sự thật thượng là, từ nữ oa tập đoàn lão bản đến lúc đó đem sẽ đích thân đến tiệc cưới hiện trường, hơn nữa nữ oa tập đoàn lão bản là Lưu Thanh đồng học tin tức này lan rộng ra ngoài sau. Lưu Thanh phụ thân đột nhiên phát hiện, những ngày qua điện thoại của hắn vốn không có dừng lại đã tới. Cho tới mấy năm không có liên hệ thân thích. Từ trong trấn, huyện, thậm chí là thành phố một chút mọi khi đều không thấy được đại nhân vật, nhao nhao tìm hắn. Nói muốn đến chúc mừng, tham gia Lưu Thanh tiệc cưới vân vân. Kia một chút phía trước bị hắn mời, nhưng là bị hàng xóm xui khiến Liễu Chi sau không đến lại họ thôn dân, đột nhiên ở giữa nhao nhao đổi ý, nói chính mình có rảnh rỗi, không bận rộn, mục đích chỉ có một cái, muốn ăn tiệc rượu. Hơn nữa những người này ác hơn chính là, trực tiếp đem tiền biếu đánh tới. Muốn Lưu Thanh phụ thân trước nhận lấy. Ngay từ đầu, không rõ liền Lưu Thanh phụ thân thu vài cái về sau, phát hiện càng ngày càng không thích hợp, đến bên trong ở giữa liền không thu, nhưng là không có một thu, nhân gia liền phát screenshot cho hắn, hỏi hắn ngươi thu ai ai ai, làm sao có thể không thu của ta đâu này. Ngươi mời ai, như thế nào không mời ta, khinh thường lão ca sao. Lưu Thanh phụ thân thôi đều thôi không xong. Sau đó rất nhanh hắn phát hiện. 100 bàn không đủ dùng. Nhất là Trương Dương ra sân thứ nhất tịch, lý luận từ thiếu 200 bàn. Lớn hơn nữa chuyển biến là, hàng xóm của hắn. Phá thiên hoang địa chủ động tới cửa nói xin lỗi, hơn nữa còn tỏ vẻ Lưu ra sân trước nếu không đủ dùng, nhà bọn họ đất trống có thể cấp Lưu ra sử dụng. Đinh tai nhức óc điện tử pháo tiếng theo đoàn xe tiến vào cửa thôn, khoảnh khắc kia khởi vốn không có ngừng lại. Lưu Thanh hôn lễ, không còn chính là Lưu Thanh một nhà sự tình, cũng không chỉ có là Lưu thị tông tộc sự tình, hiện tại biến thành toàn bộ Lưu Thố thôn việc vui. Trương Dương tỏa chính là một chiếc màu đen trên đường, dấu hiệu tính kỵ sĩ 15 hôm nay cấp Lưu Thanh đương xe hoa. Ngồi ở Trương Dương bên cạnh chính là Dương Tịnh. Chỗ ngồi kế tài xế là La Tố Tố, hôm nay nàng thay phiên công việc. Không khí là cùng hài hòa vui mừng. Ở đây người, có lẽ 99.9% người cũng không biết ngoài vạn lý, lúc này còn là đêm khuya tây bị tát qua, đã là mây đen dày đặc. Thứ 2008 chương quả nhiên đến đây. Khí phách kỵ sĩ 15 đưa tới vô số các thôn dân kinh ngạc thán phục tiếng. Bọn hắn ba tầng trong ba tầng ngoài đem Lưu ra sân vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, muốn thấy tân lang tân nương phong thái. Đương nhiên, lớn hơn nữa có khả năng là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết nữ oa tập đoàn đại lão bản như thế nào. Bất quá hiển nhiên nghĩ muốn nhìn thấy Trương Dương độ khó vẫn có điểm đại. Trừ bỏ nữ oa an ninh tập đoàn người ở ngoài, địa phương cảnh sát thậm chí phái người trước để duy trì trật tự. Thôn xóm khả năng tiềm tại địa phương nguy hiểm, nữ oa an ninh tập đoàn người trước đó làm xong điều nghiên địa hình, thậm chí sắp xếp xong xuôi một tổ tay súng bắn tỉa, mặt khác còn có hai tổ tuần tra tiểu đội mang lấy cảnh khuyển chung quanh tuần tra. An ninh vấn đề tôi nói, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng là cái này chiến trận, lại đủ để chứng minh rồi Trương Dương quả thật tự mình tới tham gia cái này hôn lễ. Chuẩn xác điểm tôi nói, Trương Dương muốn cho nhân biết, hắn giờ này khắc này ngay tại Lưu Thố Thôn. Mê hồn trận vẫn là muốn bãi, Mỹ quốc nhân chọn cái này thời gian điểm áp dụng hành động không phải là bởi vì được đến Trương Dương trước tới tham gia hôn lễ tình báo à. Phía trước, Lưu Thanh theo kỵ sĩ 15 đi ra, mở cửa xe ra đem gương mặt hạnh phúc Diệp Tiểu Như tiếp nhận xe hoa. Lý Kính Đông, Chu Vĩ đợi xem như phù rể một thân giày tây đều đã tại cửa đại viện chờ, vì cấp Lưu Thanh giữ thể diện, lần này phù rể đoàn nhân số có thể không phải số ít, trừ bỏ bạn học thời đại học. Còn có vài tên nữ oa tập đoàn bộ môn cao quản, tổng cộng có 8 người. Bất quá Trương Dương thân phận tương đối đặc thù, cho nên là theo xe hoa. Về phần Diệp Tiểu Như phù dâu quân đoàn, đồng dạng trận thế cũng không nhỏ, Lý Kính Đông, Chu Vĩ bạn gái của bọn hắn ở ngoài, vài danh nữ oa tập đoàn trẻ tuổi Mỹ mạo cao quản cũng tất cả trình diện, trong này còn bao hàm Lưu Tử Tuyền. Đương nhiên, Lưu Tử Tuyền là dự bị cấp Trương Dương, dự phòng hôn nháo. Bất quá Lưu Thanh quê nhà cũng không có hôn nháo tập tục. Hơn nữa hiện tại trận này mặt, phỏng chừng cũng không tiện muốn làm quá mức phân hôn nháo. Vì để tránh cho đoạt Lưu Thanh nổi bật, Trương Dương một mực không xuống xe, an bình vùng này phong tục, xem như phù rể, nhiệm vụ của hắn kỳ thật rất đơn giản, thì phải là tại chú rể mời rượu thời điểm đi ra chắn rượu hoặc là giúp đỡ uống rượu. Mà trước kia thường tân nương cái này khâu Trương Dương cũng không có tham gia, đây là từ Lý Kính Đông bọn hắn hoàn thành. Rất nhanh, chính là tân lang tân nương cấp phụ mẫu mời rượu khâu. Trương Dương xem như phù rể liền muốn xuống xe. Mà lúc này, bên cạnh một chiếc màu đen đại bôn chậm rãi mở, dừng ở hắn này chiếc Mercedes nhất nghiêng. Sau tỏa cửa kính xe chậm rãi dao động xuống dưới. Một tấm bị một đầu màu đen trồn nước mao lĩnh bọc vào, một bộ màu đen kính râm che hơn phân nửa trắng nõn gương mặt xinh đẹp, lộ đi ra. Khuôn mặt đặc thù chính là trắng nõn, sau đó còn có. Xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, vô cùng mịn màng làn da, hoàn mỹ buộc vòng quanh môi anh đào, tú đỉnh mũi ngọc, không một không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Kia Trương xinh đẹp tới cực điểm khuôn mặt nhi nhất nghiêng, chiều Trương Dương tỏa giá vị trí nhìn. Sau đó tháo xuống kính râm. Trương Dương có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nhìn chằm chằm kia Trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tò mò hỏi, bởi vì Trương này xinh đẹp được kỳ cục khuôn mặt chủ nhân là Tô Hy Giao. Được rồi, tuy rằng Trương Dương biết nàng rất lớn xác suất có thể xuống, nhưng không nghĩ là phía sau. Mai Ninh lớn như vậy, nhà ngươi đó a? Tô Hy Giao đem kính râm một lần nữa dẫn theo trở về, nhàn nhạt trả lời. Đụng nhầm cây đinh Trương Dương cũng không tức giận. Cô nàng này, hiển nhiên không có khả năng là chuyện gì xấu. Chú rể muốn mời rượu, Trương Dương theo phía trên xe xuống, nghênh đón từng đợt hoan hô, hình như so chú rể Lưu Thanh càng thêm được hoan nghênh. Có chút bất đắc dĩ Trương Dương, chỉ có thể vẫy tay xem như đáp lại, sau đó tại phù rể đội bên kia trở về vị trí cũ. Lưu Thanh cùng Diệp Tiểu Như kính rượu, tân lang tân nương cùng với phù rể phù dâu liền đứng chung một chỗ hợp cái ảnh. Tô Hi Giao, nhưng Thủy Chung tại xe phía trên, cũng không có xuống xe. Cái này cũng không kỳ quái, lấy thân phận của nàng không có khả năng thật đến cấp Diệp Tiểu như đương phù dâu, nàng nếu có chút quyết định này Trương Dương đã sớm nhận được tình báo. Một loạt hôn lễ lễ nghi qua đi, tiệc cưới bắt đầu. Trương Dương cấp Lưu Thanh cha mẹ kính say rượu, liền đến vì hắn chuẩn bị khách phòng phòng nghỉ. Vào phòng, liền phát hiện khách phòng sofa phía trên, đã ngồi một người. Ngươi như thế nào lên đây? Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm trên ghế sofa Tô Hi Giao, đại khái nửa giờ phía trước, Tô Hi Giao còn tại xe phía trên đâu. Phía dưới quá ồn, Tô Hi Giao nói, bất quá, lá gan của ngươi ngược lại thật lớn đó a, cái này mấu chốt phía trên, vẫn là tới tham gia hôn lễ. Kinh thành càng náo nhiệt, ngươi không cũng tới. Trương Dương không khách khí chút nào trực tiếp ngồi ở Tô Hi Giao bên cạnh, một cỗ quen thuộc hương vị vui vẻ vào mũi. Tô Hi Giao phòng bị vậy rời đi Trương Dương cả người vị xa, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái không có một chút thân sĩ phong độ. Trương Dương đem đầu hướng đến trên ghế sofa dựa vào một chút, giống như tháo xuống một bộ gánh nặng giống như, lạnh nhạt nói ta là mệt mỏi thật sự. Suối tỷ rất tức giận, Tô Hi Giao nói. Trương Dương lơ đễnh nói hôm nay đại biểu ta ra tòa chính là nữ oa tập đoàn pháp vụ bộ phó tổng giám, còn chưa đủ thành ý. Là ngươi đánh trước phá cân bằng, hậu quả vốn là hẳn là ngươi gánh vác. Tô Hi Giao nói. Trương Dương nhìn cùng ngày xưa ngữ khí hoàn toàn khác biệt Tô Hi Giao, trầm ngâm một lát, cười cười nói ta minh bạch, hôm nay ngươi là đến đàm phán. Nói đi, ta muốn làm cái gì? Trương Dương tiếp lấy hỏi. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương ngươi ứng phó được Mỹ quốc nhân thứ nhất sóng, thậm chí lớp thứ hai công kích, nhưng là tuyệt đối gánh không được đệ tam sóng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhưng là thực sảng khoái thừa nhận chúng ta không có ý định khiêng lớp thứ hai, Mỹ quốc nhân cũng không chắc chắn đánh lớp thứ hai. Ngươi không có ý định, vấn đề là, Tây bị tát qua thượng người tính toán đâu này. Đừng quên, phía trên có hơn 6.000 hoa hạ quốc người, rất nhiều người táng ra bại sản đi chỗ đó. Chính là bởi vì tin tưởng có thể tại bên cạnh đó đào nhất thùng kim. Người cảm thấy bọn hắn nguyện ý sảng khoái lui lại sao? Trương Dương cau mày. Không thể có lớp thứ hai đả kích, Tô Hi Giao nói. Mỹ quốc nhân dễ nói chuyện như vậy, thế giới đã sớm hòa bình. Trương Dương lạnh nhạt nói. Bọn hắn cũng nhìn thực lực của đối thủ, không người nào nguyện ý làm thâm hụt tiền mua bán. Tô Hi Giao nói, phải minh xác làm Mỹ quốc nhân biết. Hoa hạ quốc nhân nhất trí đoàn kết đối ngoại, vô luận đem tộc vẫn là tướng tộc. Trương Dương lạnh nhạt nói nữ oa tập đoàn cũng hy vọng như vậy, bất quá hắn nhóm như thế nào nghĩ, ta cũng không rõ ràng. Hy vọng như vậy, Hoa Nam, các ngươi đầu tiên là thông khí chuẩn bị tiến quân Nam Mỹ hải vận, tạo thành gió mai cổ giá trị cuồng ngã, theo sau đầu tư bộ đang tại bốn phía thu mua gió mai tập đoàn cổ phiếu, trên mạng. Đại lượng bạch ra một chút bí ẩn lịch sử còn có gia chủ tình yêu đang bị trở thành đoạn tử chung quanh điên truyền. Hoa Thiên, Thiên Ngu cấp dưới một đường minh tinh cũng là rèm pha không ngừng. Cổ giá trị cuồng ngã, lão mã khai thác mỏ. Chấm, Tô Hi Giao nói nơi này, dừng lại một chút, ta cái này không đồng nhất liệt cử. Người tại nữ oa tập đoàn đợi quá, người hẳn là so với ta rõ ràng, bọn hắn làm được không có khả năng so với chúng ta cao thượng. Trương Dương nói. Đúng. Cho nên, đều thối lui từng bước, Tô Hi Giao nói. Đây cũng là cảnh Thủy Hiên ý tứ, Trương Dương nói, vẫn là chính là vương đại ý tứ của tiểu thư. Tô Hi Giao cũng không trả lời thẳng ta chỉ là truyền lời người. Trương Dương nhìn đồng hồ tay một chút thượng biểu hiện thời gian. Thứ 2009 chương đàm phán. Trước mắt Tô Hi Giao đã không phải là ngày xưa tại nữ oa tập đoàn khi hắn nữ bí thư Tô Hi Giao. Nàng bây giờ. Là một cái cùng hắn ngang hàng địa vị, thậm chí có thể nói là đại biểu cảnh Thủy Hiên đàm phán đại biểu. Nhân vật như vậy biến hóa, Trương Dương thật không có cảm thấy có cái gì khó lấy tiếp nhận. Sự thật phía trên, Tô Hi Giao chính là Tô Hi Giao, ngay từ đầu lúc gặp mặt, chỉ biết nàng không phải là cái đơn giản nhân vật. Nàng đưa ra điều kiện, kỳ thật rất đơn giản. Thì phải là tạm thời cùng Bạch gia, Thân gia, Hằng gia ngưng chiến nghỉ binh. Sự thật phía trên. Cứ việc nữ oa tập đoàn tại hải ngoại đầu tư phiêu lưu tăng lớn, nhưng là tại quốc nội cùng Hằng gia, Bạch gia cùng với Thân gia này một đoạn thời gian ma sát lớn hơn nữa. Bạch gia, Hằng gia, Thân gia đợi tiểu động tác không ngừng, mà nữ oa tập đoàn cũng không có ngừng lại, song phương tại điện thương, phòng địa sản, giải trí, hàng không cùng với AI, y dược lĩnh vực có thể nói là người tranh ta đoạt, ra tay quá nặng, kia trình độ kịch liệt xa so hiện tại Mỹ quốc lão uy hiếp muốn lớn. Bất qua tổng thể mà nói, nữ hoa tập đoàn trước mắt cơ bản đều nằm ở thế công. Hơn nữa lấy y dược lĩnh vực có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà điện thương, hàng không, AI lĩnh vực chính đối với hắn nhóm từng bước ép sát, giải trí ngành nghề ngang sức ngang tài. Tạm thời lạc hậu chính là phòng địa sản cùng với truyền thống chế tạo gia công nghiệp phương diện. Có thể nói, tình thế trước mắt đối với Bạch gia, Hàng gia cùng Thân gia tới nói, cũng không lạc quan. Đương nhiên, tại truyền thống ngành nghề, nữ hoa tập đoàn tạm thời còn không có biện pháp cùng bọn hắn quyết tranh hơn thua, nhưng là chỉ cần nữ hoa tập đoàn bước chân ngành nghề, bọn hắn đều thân thiết cảm nhận được cảm giác nguy cơ, bởi vì nữ hoa tập đoàn cấp dưới đồng loại hình xí nghiệp một khi xuất hiện, lúc nào cũng là có thể tại kỹ thuật phía trên nghiền ép bọn hắn. Như vậy vừa đến, ngắn hạn nội cũng may, thời gian càng kéo dài, liền giống ở chợ thượng trước kia kháng nham thuốc giống nhau, chậm rãi bị nam tinh nhất hào trực tiếp dẹp yên. Cho nên, trước mắt nữ hoa tập đoàn đột nhiên bị Mỹ quốc lão cấp đổi lên, đối với Bạch gia bọn hắn tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Ít nhất nữ hoa tập đoàn thời gian ngắn nội là không có biện pháp đem lực chú ý đặt ở bọn hắn trên người, mượn cái này cơ hội, bọn hắn có thể chậm một hơi, hơn nữa không chừng còn có thể nhân cơ hội đánh một cái khắc phục khó khăn. Bởi vậy, đối với nữ hoa tập đoàn tình cảnh trước mắt, bọn hắn đương nhiên là xuất phát từ vui sướng khi người gặp họa tính chất. Đương nhiên, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm bọn hắn còn có khả năng biểu hiện ra một bộ cùng nữ hoa tập đoàn cùng chung mối thù bộ dáng, chính là trong lòng cười thầm. Nhưng hiển nhiên, quốc nội tự giết lẫn nhau, làm Mỹ quốc lão chiếm tiện nghi loại sự tình này, quốc gia phương diện nhất định là không hy vọng nhìn đến. Một sự kiện, theo điểm nhào bột mì nhìn lên, nhất định là có điều phân chia. Cảnh Thủy Hiên cũng tốt, quốc gia chiến lược phương diện cũng tốt, quốc nội cạnh tranh lẫn nhau. Vốn là có trợ giúp tăng lên sản nghiệp thăng cấp, tiện đà đi hướng thế giới, do đó ở thế giới phạm vi nội nâng cao quốc gia phương diện sức cạnh tranh. Nữ hoa tập đoàn hiện tại có thể nói là quốc gia một mặt cờ xí. Thật vất vả tại sinh vật chế dược lĩnh vực lực lượng mới xuất hiện, quét ngang toàn bộ thế giới, về công về tư, đều không có khả năng làm nữ hoa tập đoàn ngã xuống. Cho nên, đây là Vương Nhược Khê, Tô Hy Giao, Cảnh Thủy Hiên ra tay nguyên nhân. Bạch gia, Hàng gia, Thân gia cùng nữ hoa tập đoàn tranh đấu trước phải bình ổn, làm nữ hoa tập đoàn toàn lực ứng phó Mỹ quốc lão này nhất đợt công kích. Việc này, đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, nhưng thật ra là lợi nhiều hơn hại a, lấy nữ hoa tập đoàn thực lực trước mắt, tại đây một chút lĩnh vực, vẫn như cũ có thể từng bước xâm chiếm bọn hắn, đương nhiên, truyền thống lĩnh vực, nữ hoa tập đoàn cũng có khả năng không thủ được. Mặt khác chính là quốc gia ý chí vấn đề. Trước mắt Mỹ quốc rất rõ ràng đang chuẩn bị toàn lực đối phó Hoa Hạ quốc quật khởi, đánh ép nữ hoa tập đoàn chính là mặt ngoài, chân chính sau lưng là Mỹ quốc tập đoàn đối với khắp cả Hoa Hạ quốc khoa học kỹ thuật phát triển bắt đầu cảm thấy sợ. Cho nên, nguyên tắc phía trên, quốc gia phương diện mà nói, phải duy trì nữ hoa tập đoàn, cái này không phải là Bạch gia ý chí của bọn họ có khả năng rời đi. Nhưng mà, nữ hoa tập đoàn không có khả năng không lên nhượng lại bước. Cho nên Tô Hy Giao đại biểu phương diện kỳ thật rất rõ ràng. Đối với Trương Dương tới nói, làm ra quyết định, cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm thời gian, trước mắt đối Bạch gia bọn hắn nhượng bộ, đối với nữ hoa tập đoàn cũng không có xuất hiện cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Nhưng là đạt được quốc gia phương diện cường lực duy trì, lại sẽ làm Mỹ quốc nhân tại đối phó Tây bị tát qua đặc khu thời điểm ném chuột sợ vỡ đồ. Đàm phán là giàu có hiệu quả. Trương Dương cùng Tô Hy Giao ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành hiệp nghị. Đương nhiên, loại này hiệp nghị là không có cách nào khác giấy trắng mực đen viết tại phía trên. Song phương, cũng không có tiếp tục xâm nhập nói chuyện, trao đổi lẫn nhau. Ý kiến. Xem như hợp tác thành công. Sau đó Lưu Thanh Gia liền chiêu đãi hai người bọn họ ngồi vào vị trí, Tô Hy Giao cũng không chọn, theo lấy Trương Dương bọn hắn quyên góp một bàn, ăn một chút, sau đó thì sao đi tân nương phòng. Cấp Diệp Tiểu Như bọc một cái đỏ thẫm bao. Trước sau cũng liền ngây người đại khái chừng một canh giờ, liền chuẩn bị đi. Trương Dương lúc này mới nhớ ra cái gì đó, bước lên phía trước truy vấn nói cái kia. Vương Nhược Khê cáo của ta việc. Hắn suy nghĩ, này hiệp nghị đều đã đạt thành, Vương Nhược Khê được buông tha hắn a. Kết quả Tô Hy Giao gương mặt không hiểu nhìn hắn, sau đó nhíu nhăn nàng tốt lắm nhìn mũi ngọc nói việc này cùng hôm nay sự tình lại không gì liên hệ, nên cáo. Nên tố liền ứng tố, vạn nhất thẩm phán cho rằng ngươi coi rẻ tòa án, quan ngươi cái một đoạn thời gian, cũng không có gì kỳ quái rát. Nói xong cũng muốn đóng cửa xe tránh người. Trương Dương vừa nghe cái này có chút gài bẫy, trực tiếp mở cửa xe, nhìn Tô Hi Giao, nói nhường một chút. Tô Hi Giao sửng sốt một chút, theo bản năng hướng bên trong tọa nhất phía dưới, sau đó Trương Dương đường hoàng ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nhìn phía trước gương mặt kinh ngạc nữ tài xế, nói, lái xe. Ách, cái kia bộ dạng thật xinh đẹp nữ tài xế đôi mắt tử xem xét nhìn Tô Hi Giao phát ra dò hỏi ánh mắt. Tô Hi Giao nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chiếc cằm thon chiều ngoài của sổ xe dơ dơ lên ngươi nhìn nhìn bên ngoài. Trương Dương quét ngoài của sổ xe liếc nhìn một cái, phát hiện một cái rất lớn bang mọi người chừng lớn mắt hạt châu nhìn bọn hắn. Trương Dương đem xe môn quan phía trên, lạnh nhạt nói đi nữ hoa tập đoàn. Nữ tài xế lại sửng sốt một chút, lại nhìn giống Tô Hi Giao. Tô Hi Giao trầm mặc một lát, nói đi thôi. Toa xe nội tràn ngập một cỗ phi thường dễ ngửi hơn nữa lại rất nâng cao tinh thần hương vị, giống đàn hương nhưng lại giống nước hoa, phi thường thoải mái, hơn nữa máy sưởi cũng mở 10 phần, trọng yếu nhất chính là Tô đại mỹ nữ xe này rõ ràng phi thường rộng mở. Bất quá lúc này Trương Dương gần sát lấy Tô Hi Giao ngồi, bả vai trái liền gần sát lấy Tô Hi Giao cánh tay phải, cảm giác tương đối khá. Vương đại tiểu thư ý tưởng gì? Trương Dương hỏi. Tô Hi Giao lắc lắc đầu không biết. Ngươi làm sao có thể không biết đâu này? Trương Dương có chút im lặng. Vậy ngươi có thể biết ta hiện đang suy nghĩ gì sao? Tô Hi Giao hỏi lại Trương Dương nói. Ngươi nhất định muốn đem ta theo phía trên xe đuổi xuống. Trương Dương nhìn nhìn bên ngoài tình hình giao thông nói, lúc này đã ly khai Lưu Thố thôn rồi, có thể nói trước không được phía sau thôn không được điếm. Tô Hi Giao trầm ngâm một chút, lắc đầu nói nhìn đến ta thua, ngươi đã đoán đúng. Trương Dương sửng sốt một chút ngươi đến thật đó a. Trừ phi, ngươi nghĩ tại xe phía trên cùng hai chúng ta nữ nhân đánh một trận, sau đó thưởng xe. Tô Hi Giao nói. Trương Dương nhìn Tô Hi Giao, phát hiện nàng ánh mắt thật chính là thực nghiêm túc, không giống đang nói láo, rất rõ ràng vừa rồi cưỡng ép lên xe, phỏng chừng chọc giận này cô nãi nãi. Vừa muốn nói gì, điện thoại di động vang lên, Trương Dương nhìn một chút, phát hiện Hứa Đan Lộ đánh đến. Mỹ quốc người. Hành động, nàng thực ngắn gọn nói một câu. Trương Dương đem điện thoại cất vào đến, nhìn nữ tài xế nói đi nữ hoa tập đoàn, nhanh chút. Thứ 2010 chương danh hiệu tránh bảo. Lái xe muội tử nhếch lên miệng, nhìn Tô Hi Giao, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại. Hiển nhiên, đây là một cái luyện công phu, thân thủ tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào cái loại này. Hơn nữa nhìn tình huống đã có động thủ khuynh hướng. Tô Hi Giao lông mày cũng nhéo. Vừa rồi nàng tuyệt đối là nghĩ đuổi Trương Dương xuống xe, nhưng là Trương Dương nếu khẩu khí nhuyễn điểm, nàng đổ cũng có thể miễn vì này nan chờ hắn đoạn đường, hiện tại nha, liền hướng hắn giọng điệu này. Tước hắn một chút không đủ, còn nghĩ cọ xe. Bất quá Tô Hi Giao cuối cùng vẫn là không có đem tức giận biểu hiện tại mặt phía trên, mà là phi thường bình thản hỏi ngược lại ta tại sao muốn nghe. Mỹ quốc nhân động thủ, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng nói. Tô Hi Giao nghe vậy. Mặt sau nói hơi ngừng, nhìn nữ tài xế một cái nói đi nữ hoa tập đoàn. Tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh, Tô Hi Giao nhìn gương mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước Trương Dương, lông mày không khỏi hơi hơi nhất nhéo, hỏi ngươi có vẻ một chút cũng không khẩn trương. Tại sao muốn khẩn trương? Trương Dương nhàn nhạt đáp. Mỹ quốc nhân một khi ra tay, ngươi đàn tâm kiệt lo chế tạo Tây bị tát qua đặc khô đem sẽ biến thành bộ dạng gì, ngươi tâm lý không rõ. Tô Hi Giao có chút nghi ngờ hỏi. Hay là nói, người căn bản liền không quan tâm chỗ đó. Để ý, Trương Dương đem đầu sau này dựa vào một chút, hai mắt đóng lại, nhưng là, ta hiện tại cái gì đều không làm được, làm cấp bách thì có ích lợi gì. Tô Hi Giao nhịn không được trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó lượn để Vịnh Aiden hai cái hộ tống tạo đội hình, lúc này đang toàn lực đuổi đến Bỉ Thiệu Quốc, đại khái ở địa phương thời gian 9 giờ có khả năng đến thăm Tây Bỉ Tát qua bến cảng. Chúng ta cũng có chúng ta giới hạn thấp nhất, liền nhìn Mỹ quốc nhân có dám hay không trực tiếp đánh quân hạm của chúng ta. Nghe vậy, Trương Dương thân thể không khỏi hơi hơi một mực, quay đầu nhìn về phía Tô Hi Giao ngươi là nói. Chúng ta hải quân có hai cái tạo đội hình ở chỗ nào? Tô Hi Giao gật gật đầu một là Vịnh Aiden hộ tống tạo đội hình gãy đi qua, một chi là phỏng vấn Bồ Đào Nha sau lưng thuận đường xuôi nam, vừa vặn tại kia tiến hành tu toàn bộ cùng bổ cấp. Trương Dương nhìn đồng hồ tay một chút, nói cách khác, Mỹ quốc nhân có 8 giờ. Chúng ta tạo đội hình cùng Mỹ quốc nhân tạo đội hình thực lực vẫn có chênh lệch, xác thực nói, là đổ Mỹ quốc nhân không có khả năng ngoạn đại, bọn hắn cũng không cần thiết. Tô Hy Giao hơi duỗi nhất phía dưới eo mỏi, nói, căn cứ thu thập tình báo tin hơi thở đến nhìn, Mỹ quốc nhân không có hứng thú tại kia khai chiến, thật muốn gây chiến, bọn hắn trước tại dư luận phía trên làm đủ công phu. Tô Hy Giao phán đoán vẫn là chuẩn xác. Mỹ quốc nhân quả thật không có gây chiến kế hoạch. Bất quá Trương Dương không nghĩ tới chính mình vừa cùng Bạch Gia bọn hắn đạt được cùng giải hiệp nghị, quốc gia trợ giúp cũng đã phó chưa thực hiện. Đương nhiên, thật hiển nhiên như vậy điều động quân sự không có khả năng nhanh như vậy liền bày ra, sự thật thượng hẳn là tại mấy ngày hôm trước cũng đã bố trí tốt lắm, Tô Hy Giao trước đó có nắm chắc làm mình và Bạch Gia bọn hắn đạt được hiệp nghị mà thôi. Nàng hốt ru chính mình một phen. Đương nhiên, Trương Dương cũng không ngại, trước mắt có Cảnh Thủy Hiên thư xác nhận, Bạch Gia bọn hắn liền không có lý do gì ở sau lưng thống đao. Một khi chúng nó lật lỏng, đến lúc đó nữ oa tập đoàn lại phản kích, kia Cảnh Thủy Hiên nhưng là không còn lý do ngăn trở. Lúc này hắn, muốn nói không chú ý Tây bị tát qua bên kia tình trạng, hiển nhiên là không có khả năng, dù sao đây chính là lần thứ nhất cùng trên địa cầu cường đại nhất quốc gia tại bài cổ tay. Nhìn phim bom tấn Hollywood trong kia một đám nghiêu bức hò hét Mỹ quốc đại binh, bộ đội đặc chủng cao thủ, năng lượng cao đặc công, Trương Dương tâm lý khó tránh khỏi có chút không yên. Dù sao Mỹ quốc nhân nghiền ép đối thủ phương thức, trên thực tế so điện ảnh phim truyền hình còn muốn càng thêm huyết tinh cùng công nghệ cao. Mờ mịt biển rộng bị đậm đặc bóng đêm thật chặt khỏa bụng, giống như một khối thật lớn mực mâm đổ đội lên thiên địa ở giữa, nối thành một mảnh màu mực. Ba đàn hào giống như một chỉ tiềm hành tại đêm khuya bên trong tà ác quái thú giống như, vượt mọi chông gai vậy thẳng xô Tây bị tát qua. Tại khoảng cách Tây bị tát qua đại khái còn có 30 hải lý vị trí, hai chiếc LCAC tàu đổ bộ được thả ra đi ra, rồi sau đó lập tức chạy về phía tiểu ông bác đặc đảo. Không ngoài dự liệu, đại khái nửa giờ sau bọn hắn liền có thể lấy tại mục tiêu đổ bộ. Chấp hành nhiệm vụ lần này Tổng Tư lĩnh kêu bỏ vào ân. Đồng rupee. Hải quân lục chiến đội thiếu tá, thủ hạ có 2 tên thượng úy đội trưởng, tổng cộng có 167 danh nhân viên tác chiến, trong này bao gồm một chi từ 26 danh hải báo đột kích đội viên tạo thành đặc chủng bộ đội tác chiến. Nhiệm vụ lần này kỳ thật tương đối đơn giản, phá hủy tiểu ông bác đặc đảo thượng Tây bị tát qua đặc khu đầu mối then chốt trung tâm chỉ huy, công chiếm chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện, cướp lấy khẳng lạp mỗ đặc đảo giải cứu một tên Mỹ quốc chính phủ cần phải nhân vật trọng yếu, bị thiệu tổng thống trước, ân tư. Mỹ quốc sở tình báo môn tin tưởng vững chắc, bị thiệu tổng thống trước ân tư liền bị giam lỏng tại đây cái đảo phía trên. Nhiệm vụ cũng không có phân chủ yếu và thứ yếu, lấy đạt tới là chủ yếu mục đích. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn hắn có khả năng trở lại ba đan hào. Theo sau địa phương võ trang phần tử cùng với Gambia cùng Phật Đức Giác Duy cùng bộ đội có khả năng tiến vào chiếm giữ Tây bị tát qua đặc khu, hành động danh hiệu, tránh bảo. Đương nhiên. Bọn hắn chi này có được gần 200 danh bộ đội tác chiến đột kích đội chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ của mình, về phần địa phương võ trang phần tử cùng duy cùng bộ đội phải chăng có thể bắt Tây bị tát qua đặc khu, bọn hắn kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, cũng không phải là đồng rupee chính mình nên quan tâm vấn đề. Hắn việc này chính yếu hai nhiệm vụ, chủ yếu nhất chính là chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện. Mà hải báo đột kích đội mục tiêu là khẳng đảo ngục giam. Hành động toàn bộ hành trình đều trực tiếp liên tuyến đến Mỹ quốc Nhà Trắng, Tổng thống cùng an toàn của hắn đoàn đội có khả năng toàn bộ hành trình theo vào. Bởi vậy có thể thấy được, Nhà Trắng đối với lần hành động này coi trọng trình độ, dù sao tại quốc nội dư luận áp lực phía dưới, thật sự nếu không đối với nữ oa tập đoàn chiếm cứ Tây bị tát qua đặc khu áp dụng hành động, thu hoạch một chút đối với Nhà Trắng có lợi đồ vật, Obama Tổng thống đối mặt quốc nội kia một chút thanh thế lớn kháng nghị tiếng đem sẽ có vẻ càng thêm lúng túng khó xử. Cho nên, lần hành động này không chỉ có muốn thành công, hơn nữa còn muốn cầm đến cũng đủ tin tức hữu dụng. Giống vậy nói, nữ oa tập đoàn tại Tây bị tát qua đặc khu bí mật tiến hành nào đó không thể nói cho người khác sinh vật thí nghiệm, chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện kỹ thuật bí mật, cùng với khẳng đảo thượng giam lỏng bị thiệu tổng thống trước ân tư phải chăng nhận được không phải của mình ngược đãi. Thậm chí nghe nói, một tên Mỹ quốc rất trọng yếu viên sĩ quan tình báo cũng bị nhốt áp ở tại khẳng đảo phía trên. Rất nhanh, tàu đổ bộ sắp tiến vào khu vực nguy hiểm, căn cứ tình báo biểu hiện, Tây bị tát qua đặc khu bờ biển radar bao trùm phạm vi đỉnh quảng, cho nên LCAC lớn như vậy mục tiêu một khi tiến vào lãnh hải khu vực, muốn không bị phát hiện rất khó. Nhưng là phía sau, Tây bị tát qua đặc khu nội ứng hẳn là đã bắt đầu áp dụng hành động. Đồng rupee nguyên bản bảo trì lặng im tai mạch kênh vang lên phía sau quan chỉ huy. Ba đan hào thượng lần này nhổ răng hành động tổng tư lĩnh thi mỗ đặc thượng tá âm thanh ca la khắc đảo, lớn nhỏ ông bác đặc đảo thượng tránh hung ác động đã bắt đầu. Kế hoạch thuận lợi. Đồng rupee hơi hơi nheo lại đôi mắt, còn có cá biệt giờ thời gian, đủ để cho hắn hơi chút buông lỏng một chút thần kinh, lúc này đây đối thủ cùng dĩ vãng bất kể đối thủ nào cũng không cùng. Bởi vì lúc này đây địch nhân là Hoa Hạ quốc người. Mỹ quốc nhân hòa Hoa Hạ quốc nhân lần trước chính diện trực tiếp giao thủ, hẳn là hơn 60 năm trước rồi, cái này thần bí Đông Phương Đại Quốc có được đủ để cho Mỹ quốc nhân cũng có chút kiêng kỵ thực lực quân sự, không phải là đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ cùng bọn hắn liều đến cá chết lưới rách. Nhưng là nói trở về, loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng phía dưới đánh giá, cũng là một lần lẫn nhau thăm dò tốt cơ hội. Cái này đã vài thập niên không có kinh nghiệm thực chiến Đông Phương Đại Quốc đến tột cùng có hay không bọn hắn mặt giấy thượng thực lực, đêm nay nhất thấy rõ ràng. Đương nhiên, đồng rupee đối với lần này có được vô cùng tự tin, này vài thập niên, Mễ quân đều là núi đao biển máu lăn đánh sờ bò đón đánh đi ra. Thứ 2011 chương Tây bị tát qua bạo loạn. Oanh, một tiếng thật lớn nổ mạnh tiếng tại ca la khắc đảo hát vườn kỹ nghệ khu một chỗ mới xây nhà xưởng Hán khu cháy bùng, lập tức, thành phiến vừa mới dựng không bao lâu nhất cả tòa nhà xưởng ầm ầm ngã xuống. Gần đây mấy đống giản dị công nhân phòng càng là nhận được lần này nổ mạnh ảnh hưởng, tại bên trong ở lại mười mấy tên kiến trúc công nhân chen chúc mà ra, chạy đi ra. Bất quá hắn nhóm thứ nhất thời chẳng phải là tuyển chọn chạy trốn, hoặc là la to, mà là lập tức hướng gặp chuyện không may điểm xuống lại đi qua, muốn đi nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cùng loại nổ mạnh sự kiện, gần nhất tại đảo thượng phát sinh, chẳng phải là thực hiếm thấy sự tình. Mà chế tạo loại khủng hoảng này, bình thường đều là đến từ phi thẻ xanh người chủ quần thể. Mà những cái này công nhân đại đa số đều đến từ Bỉ Thiệu quốc nội lục địa khu, bọn hắn có được tạm thời thẻ xanh. Này phiến công trường trước mắt chủ yếu là thừa xây phụ cận quang phục nhà xưởng viên công túc xá lâu. Nguyên bản công nhân đều đến từ Phật Đắc Giác cùng với Gambia, nhưng là từ xuất hiện bạo động sự kiện về sau, đến từ Phật Đắc Giác cùng với Gambia công người xuất hiện tại đã dần dần không bị tiếp nhận, trước mắt chỉ có đến từ Hoa Hạ quốc, Bỉ Thiệu bản thổ cùng với Ghin đợi lân cận quốc gia công nhân tài sẽ bị ưu tiên mời. Mà những kiến trúc này công nhân cũng bình thường có thể đạt được tạm thời Tây Bỉ Tát đặc khu thẻ xanh đãi ngộ, đồng thời bọn hắn thu vào thường thường so với kia một chút không có tạm thời thẻ xanh ngoại quốc công nhân cao hơn ra gấp 3 trái phải. Nhưng là bởi vì dân cư tài nguyên khẩn trương, có được tạm thời thẻ xanh công nhân trước mắt đại khái cũng chỉ có thể chiếm cứ Tây Bỉ Tát qua đặc khu công mọi người sổ chừng 1/2, còn lại 1/2 đại đa số cơ bản đến từ Bỉ Thiệu quốc lân cận quốc gia. Bọn hắn đại đa số cũng đều đang tại xin tạm thời thẻ xanh quá trình bên trong. Mà trừ lần đó ra, còn có một bộ phận vẫn là đến từ Gambia, Phật quốc đợi bị liệt vì khu vực nguy hiểm công người, bọn hắn thu vào đãi ngộ so với có được tạm thời thẻ xanh, thậm chí là Bỉ Thiệu tới gần quốc gia công người, thiếu có ít nhất nhiều gấp 3. Đơn giản nói, cùng công khác biệt thù, hơn nữa nơi này địa vực kỳ thị phi thường rõ ràng. Nhưng là cho dù như vậy, cái này thu vào cũng vẫn như cũ so với hắn nhóm nguyên lai chỗ quốc gia làm đồng dạng cu ly thu vào cao hơn thượng gấp 2-3 lần. Cho nên, cứ việc bất mãn, nhưng là đến từ cương, Phật hai nước bần cùng địa khu công nhân vẫn là đối với Tây Bỉ Tát qua đặc khu công tác cảm thấy hứng thú vô cùng. Không hoàn toàn công tác thống kê, trước mắt vẫn như cũ có hơn 1.000 danh đến từ hai cái này địa khu công nhân tại các đại đảo tự thượng làm các loại lao động chân tay công tác. Gần nhất đoạn thời gian này, bởi vì Mỹ quốc nhân đối với đặc khu chính phủ liên tiếp phát ra uy hiếp, hơn nữa ngoại bộ còn có lời đồn nói cương, Phật hai nước muốn phái binh tiến vào Tây Bỉ đặc khu, hai nước chính phủ còn muốn cầu Tây Bỉ đặc khu đối với hai nước công dân phải hủy bỏ kỳ thị chính sách. Này ngược lại giãn tới Tây Bỉ đặc khu cùng với Bỉ Thiệu bản thổ công nhân mãnh liệt bất mãn. Có được thẻ xanh cảm giác ưu việt vốn là làm bọn hắn đối với cương, Phật hai nước công nhân thường công tác liền không hài lòng. Hiện tại đám này con rán cư nhiên còn nghĩ cùng làm cùng hưởng, này quả thực chính là cuồng dại vọng tưởng, hơn nữa đoạn trước thời gian đám này con rán còn muốn làm lên bạo động, làm Tây Bỉ đặc khu bị lớn tổn thất, khoản này sổ sách còn không có coi là tốt đâu. Cho nên càng là đang khẩn trương hoàn cảnh phía dưới, bản thổ công nhân ngược lại càng thêm đoàn kết lên. Thậm chí cử hành du hành thị uy, yêu cầu đem cương, Phật hai nước công nhân đuổi ra Tây Bỉ đặc khu, trong thường ngày cũng không ít xuất hiện đánh lộn sự kiện. Mà cùng lúc đó, cương, Phật cùng với một chút không có tạm thời thẻ xanh công nhân đối với bị chèn ép, cũng bắt đầu bày tỏ bất mãn, thậm chí bắt đầu cùng bản địa công nhân đã xảy ra xung đột, hơn nữa đã xảy ra không ít khởi đổ máu sự kiện. Ngay tại hơn 10 ngày trước, có hai tên đến từ Gambia công người, dùng đất chế thuốc nổ, tạc phá hủy một cái kiến trúc công trường kho hàng, theo sau còn có hơn 10 danh Gambia công nhân vọt vào một cái bỉ thiệu bản thổ công nhân nhân viên quản lý ký túc xá, bắn chết 3 gã nhân viên quản lý, lại nổ tung vừa xây xong một cái căn tin, theo sau hơn 10 danh công nhân bị phẫn nộ bỉ thiệu công nhân bắt lấy, trong này 4 người bị tảng đá đập chết. Loại này không khí khẩn trương phía dưới, đêm khuya này một tiếng nổ mạnh âm thanh, lập tức làm những công nhân này phẫn nộ giá trị bạo phát, đương nhiên, bọn hắn cho rằng, đây chính là cùng một chỗ bình thường hành động trả thù. Vì thế những cái này công nhân sau khi thức dậy, nhao nhao chạy về phía tới gần một cái đến từ cương quốc công nhân căn cứ, chuẩn bị tự phát đi bắt hung thủ. Mấu chốt một điểm là, hiện tại bản thổ Tây bị đặc khu cùng với bỉ thiệu công nhân có một bộ phận đặc thù nhân sĩ được phép có được súng ống. Vì thế tại bọn hắn dẫn dắt phía dưới, một bộ phận nhân gọi điện thoại báo cảnh sát hơn nữa tại hiện trường cảnh giới, siêu tầm hung thủ. Một phần khác nhân rất nhanh dẫn dắt phụ gần 140.150 danh bỉ thiệu bản thổ công người, lập tức tụ tập được đến, nhằm phía đại khái 6-700 mễ có hơn một cái cương quốc công nhân khu tập trung. Đi đầu chính là 7-8 danh có được súng ống Tây bị đặc khu thẻ xanh nhân viên quản lý. Đảo thượng hiện tại tình hình giao thông đều rất tốt, tương đương bằng phẳng, tứ đường xe chạy khoan nhựa đường đường, hai bên đều là đang tại khai phá hoặc là kiến tạo trong đó nhà xưởng hoặc là phòng ốc. Hơn 100 hào nhân tụ tập được đến, tại đêm khuya tối thui bên trong, cầm lấy đèn pin, thanh thế vẫn là tương đối lớn. Nhưng là, đám người đi đến một nửa lộ trình thời điểm đi ngang qua một mảnh rừng cây thời điểm, đường tả nghiêng đột nhiên truyền đến một trận dày đặc thương tiếng. Đát đát đát, một trận dày đặc thương tiếng qua đi, chớp mắt liền có 7-8 danh công nhân hét thảm nằm ngã ở trên mặt đất. Nguy hiểm, chấm, cứu mạng, chấm, trời ạ, ta rất đau. Chấm, ta trúng đạn rồi, thiên, ai có thể giúp ta một chút? Báo cảnh sát, nhanh chóng thông chi cảnh sát. Từng đợt đinh tai nhức óc kêu thảm thiết kêu rên tiếng lập tức tại đám người lan tràn ra, hơn 100 nhân đội ngũ nhanh chóng vỡ tổ rồi, mọi nơi bôn đảo ý đồ tìm kiếm có thể tránh né viên đạn địa phương. Đầu lĩnh vài cái có súng công người, nửa ngày mới phản ứng, cầm lấy à hướng rừng rậm điên cuồng bắn phá, hắc ám bên trong, thậm chí giết lầm không ít đồng bào của mình. Cũng có, ghé vào địa phương an toàn sau đó, sợ tới mức lập tức cầm lấy điện thoại gọi 110. Đúng vậy, đây là Tây bị đặc khu điện thoại báo cảnh sát. Cùng lúc đó, tại Kala Khắc đảo Tây Nam Nghiêng, vừa mới xây xong vận doanh đại khái 2 tháng Kala Khắc bến tàu công việc ở cảng trung tâm. Một chiếc màu đen bị tạp xa giống như một đầu không khống chế được châu điên giống như, đột nhiên đánh tới công việc ở cảng trung tâm tường vây đại môn. Bịch, rất nặng cửa sắt lập tức bị trực tiếp đánh bay. Theo sau, bị tạp xa phía trên, 5 tên che lấy đầu, võ trang đầy đủ võ trang phần tử, cầm lấy A-47, STG-44 các loại chế thức vũ khí, lập tức vọt vào đại viện, rồi sau đó hướng về cửa đại viện bảo an đình trực tiếp chính là một trận mãnh liệt bắn phá. Ngồi xổm cửa đại viện một đầu cảnh khuyển, vừa mới tới kịp sủa không đến tam tiếng đã bị trực tiếp đánh thành cái sàng. Lập tức từng đợt không thể miêu tả khẩu hiệu liền từ đám này võ trang phần tử trong miệng giống lên đi ra, bọn hắn phân tán ra đến, xông về công việc ở cảng trung tâm ký túc xá, chuẩn bị đến một hồi đại đồ sát. Trước đó bọn hắn đã hiểu, này công việc ở cảng trung tâm, ít nhất ở hơn 40 người, đại đa số đều là đến từ xa xôi đông phương quốc gia Hoa Hạ Quốc. Đây là mục tiêu của bọn họ. Thứ 2012 chương trưởng thành đại giới. Kala Khắc đảo trước mắt tổng cộng có 3 cái bến tàu, lớn nhất bến tàu liền kêu Bắc Kala Khắc bến tàu, công việc ở cảng trung tâm lệ thuộc ở Tây bị đặc khu công việc ở cảng cục, từ Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn thừa xây, hơn nữa phụ trách vận doanh, hợp đồng kỳ vì 20 năm. Bến tàu thiết kế niên kỳ phun ra nuốt vào lượng vì 300 vạn tấn, tương lai sẽ là Tây bị đặc khu thứ một cái rất lớn bến cảng. Đương nhiên, trước mắt bến tàu vừa mới khởi bước đang thử vận hành, còn xa xa đàm không lên lợi nhuận. Nhưng là bến tàu này cũng là Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn chính mình hoàn toàn có được toàn bộ cổ phần thứ nhất bến tàu. Từ vừa mới bắt đầu đối với đầu tư Tây bị tát qua có mang nghi ngờ, đến bây giờ trực tiếp đầu tư 4 cái ức thừa xây bến tàu, Vĩnh Hưng tập đoàn có thể nói tại Tây bị tát qua đầu bỏ hết cả tiền vốn, cũng nói bọn hắn xem trọng tương lai Tây bị tát qua phát triển. Bất quá làm Thái gia chủ nhân có chút ý không ngờ được chính là, bến tàu vừa mới lạc thành 2 tháng không đến. Mỹ quốc nhân tay liền đưa đến nơi này. Thật mẹ nó, đến thật đó a, đi ni mã. Công việc ở cảng trung tâm đại lâu lầu 3 một cái gian phòng cửa sổ vị trí, một cái võ trang đầy đủ hoa hạ quốc tịch nam tử, mượn chống đạn mũ giáp thượng nhìn ban đêm nghi, nhìn dưới lầu vị kia một chiếc cứng rắn đâm vào đến bì tạp xa, không khỏi một trận chửi ầm lên. Trong miệng các loại ngày xưa tuyệt đối không có khả năng mạo đi ra thô tục thành lùi biểu đi ra. Đương nhiên, cái này không thể trách hắn. Bởi vì hắn là này công việc ở cảng trung tâm đại lâu đầu lĩnh, hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý, này công việc ở cảng trung tâm đại lâu cùng với gần đây ca la khắc đảo bến cảng là hắn ra. Hắn là thái gia đàn ông trường tôn, thái vũ. Tính toán đâu ra đấy, đi đến Tây Bỉ tát qua cái địa phương quỷ quái này đã đem gần nhất năm. Một năm a, thái vũ đều không biết mình là như thế nào sống qua đến. Gia tộc bên kia trừ bỏ cung cấp một điểm an toàn bảo hộ ở ngoài, cái khác gần như chính là theo đuổi hắn tự sinh tự diệt. Ghê tởm hơn chính là, cái gọi là an toàn bảo hộ, kỳ thật nói là trông coi khả năng càng thêm thỏa đáng một chút. Thân thể của hắn bên cạnh vĩnh viễn đều có 2 nam 1 nữ đi theo hắn. Hơn nữa thân thủ của bọn họ là cái loại này 2 cái thái vũ thêm lên cũng không đủ tay người ta đầu ngón tay bài loại cấp bậc kia. Cái kia nữ hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là lập tức có 3 cái. Sau đó cấp nhiệm vụ của hắn là làm hắn theo tối cơ sở kiến trúc công nhân làm lên, theo lấy theo hoa hạ quốc công người, nhất cục gạch nhất ngõa đem công việc ở cảng trung tâm đại lâu, bến tàu chậm rãi dựng lên. Mà 3 người kia bảo tiêu ngay tại một bên theo dõi hắn làm việc. Hắn một khi kéo dài công việc hoặc là đương đại gia, cái kia đàn bà thúi liền sẽ lập tức báo cáo cho nàng người lãnh đạo trực tiếp. Rồi sau đó một người dáng dấp phi thường xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng, vóc người nóng bỏng đàn bà, liền mang nhất cặp kính mát, định kỳ đem đánh hắn một trận, cái gì mặt sưng phù chân sưng đều tính việc nhỏ, có đôi khi cánh tay của hắn trực tiếp đã bị tháo sau đó lại tiếp tục đón về. Đáng sợ nhất chính là, tại nơi này, hắn với ai cầu cứu cũng chưa dùng, có thể báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát nghe nói là cái kia cực kỳ xinh đẹp đàn bà thủ hạ. Đương nhiên, Thái Vũ rất rõ ràng, cái này lạnh lùng sát thủ là Trương Dương cái kia giết thiên đao nữ nhân. Ngay từ đầu hắn còn ý đồ hướng mẫu thân cầu cứu. Kết quả ra hắn một chiếc điện thoại làm hắn bỏ đi nghĩ phải đi về Hoa Hạ Quốc y nghĩ. Vì thế, tại bị đánh vô số lần sau đó, hắn chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống khẩu khí này, chuyên chú ở công việc của mình. Đương nhiên, trước hắn sở học đồ vật, cùng với gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng trụ cột đều còn tại, cho nên rất nhanh hắn từ vừa mới bắt đầu kiến trúc công người, lên tới trông coi, mặt sau làm tới giám lý, hạng mục phó lý, giám đốc, cho đến hôm nay, hắn hiện tại đã là bến tàu này vận doanh phó tổng giám, nhị bà thủ. Có thể nói, gần 1 năm thời gian, làm hắn chân chính biết toàn bộ bến tàu từ không tới có là như thế nào một cái quá trình. Hơn nữa, càng là chủ yếu chính là, hắn dần dần đối với gia tộc hải vận sự nghiệp cảm thấy hứng thú. Trương Dương cái kia nữ nhân, hiện tại cơ bản phía trên cũng không có khả năng đến định kỳ tấu hắn, bên cạnh nữ bảo tiêu hiện tại nhìn cũng thuận mắt rất nhiều. Thậm chí qua năm mới thời điểm phụ thân còn cho phép hắn hồi Hoa Hạ Quốc qua năm mới, nhưng là Thái Vũ cự tuyệt. Bởi vì hắn nghe nói, mặt khác một cái ăn chơi trác táng, cũng là năm đó chính mình hồ bằng cầu hữu. Kiều Hy Kiệt tên khốn kiếp này hiện tại đã là đệ nhất thế giới tọa thực tế vận dụng hình chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện CEO. Xa nhớ năm đó, tuy rằng cùng vì kinh thành tứ đại hoàn khố, nhưng Kiều Hy Kiệt hỗn đàn này còn chỉ có thể đi theo chính mình phía sau cái mông làm người hầu đâu. Hiện tại cư nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành công nghệ cao công ty CEO, tuy rằng so sánh với Kiều gia khổng lồ kia tài sản mà nói, cái này CEO chức vị cũng không có như vậy đáng giá. Nhưng trong này hàm kim lượng cũng là người thường không thể lý giải. Hiện tại hào môn đệ tử, cái nào nhân không ở gia tộc của chính mình xí nghiệp công ty nhỏ bên trong treo một cái đồng sự hoặc là CEO linh tinh danh hiệu đi mạ vàng. Nhưng là thực tế tiếp nhận vận doanh chỉ sợ không có mấy người. Mà Kiều Hy Kiệt gia hỏa kia, nhân ra là thật sự theo lấy kia một chút kỹ thuật công nhân từ đầu tới đuôi đem chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện làm cho, hơn nữa ngay tại nửa năm trước, thực hiện cung cấp điện. Hơn nữa còn bắt đầu hướng tiểu ông bác đặc đảo cung cấp nước ngọt tài nguyên. Cho nên cứ việc Tây bị lưới điện tập đoàn CEO danh hiệu nhìn cũng không có so quốc nội XX công ty chủ tịch tới càng cao hơn quang, nhưng là liền ăn chơi trác táng mà nói, nhân ra Kiều Hy Kiệt tính là chân chính hợp lại đi ra. Mà hắn chẳng qua so chính mình tới sớm 2 tháng mà thôi. Gần đây một năm thời gian, hai người kỳ thật cũng chưa từng chạm vào đầu, nhưng là Thái Vũ nghe nói, Kiều Hy Kiệt cũng không ít bị đánh, hơn nữa khả năng nằm cảnh so với tự mình còn ngoan, hắn Đường Tỷ tự mình hạ mệnh lệnh. Nhưng là hiện tại Kiều Hy Kiệt trừ bỏ là Tây Bỉ Lưới Điện tập đoàn CEO ở ngoài, vẫn là tiểu ông bác đảo Lam Phượng Hoàng Đại khách sạn CEO, đồng thời cũng là tiểu ông bác đảo 10 tên cố định khu vực nghị viên trong này một người, hơn nữa vẫn là khóa mới Tây Bỉ đặc khu khu nghị hội nghị viên. Luận thành tựu, mình đã truy không lên nhân ra đuôi xe đèn. Thái Vũ cũng không tin, Kiều Hy Kiệt lấy trước kia hùng dạng, vì sao hiện tại cư nhiên còn đúng làm khổ ra lần này thành tựu, chính mình chẳng lẽ lại không được. Cho nên hắn bỏ qua năm mới có thể trở về ra cơ hội, tự mình nhìn bến tàu chính thức hoàn công, hơn nữa chủ trì chính thức đầu nhập sử dụng cắt băng nghi thức, bây giờ Kala Khắc Đảo bến tàu cơ hồ tiếp nhận sở hữu ngoại bộ đi đến Bỉ đặc khu chuyển vận vật tư nghiệp vụ. Bất quá làm Thái Vũ không nghĩ tới chính là Mỹ quốc nhân hạ thủ. Mỹ quốc nhân chuẩn bị đối với Tây Bỉ tát qua đặc khu động thủ tình báo, Thái Vũ đã sớm biết, nhưng là hắn ngay từ đầu cho rằng hẳn là chính là kinh tế trừng phạt linh tinh đồ vật. Cho nên chẳng phải là quá đặt ở trong lòng, dù sao Kala Khắc Đảo bến tàu nhưng là Thái gia chính thức có được toàn bộ quyền tự chủ thứ nhất bến tàu, Thái gia tại nơi này rót vào đại lượng tâm huyết, không có khả năng như vậy bỏ đi. Thẳng đến, hai ngày trước, Thái Băng chủ động cho hắn gọi điện thoại, yêu cầu hắn theo Kala Khắc Đảo bến tàu rút lui, Thái Vũ mới biết được, Mỹ quốc nhân lúc này đây xuống tay, trực tiếp liền hướng Tây Bỉ tát qua đặc khu vận chuyển động mạch chủ một trong, Kala Khắc Đảo bến tàu. Hơn nữa còn là trực tiếp làm cho dùng vũ lực. Lưu cấp Thái Vũ theo bến tàu rút lui thời gian chỉ có 24 giờ, hơn nữa vô luận là cái này luôn luôn không định gặp hắn Đường Tỷ cũng tốt, hay là hắn phụ thân cũng tốt, cấp mệnh lệnh đều giống nhau, làm hắn lập tức rời đi Kala Khắc Đảo bến tàu. Thứ 2013 chương công việc ở cảng bến tàu chi chiến. Lý Chi nói cho Thái Vũ, Kala Khắc Đảo bến tàu tuyệt không phải chỗ ở lâu. Xem như một cái nổi tiếng ăn chơi trác táng, hắn chẳng phải là thật hoàn toàn không có chỗ, tương phản, thiên văn lý, quốc tế tình thế hắn đều so người bình thường phải biết được nhiều lắm. Chẳng qua, mặt ngoài sống phóng túng hình ảnh che lấp phía dưới, hắn cho người khác hình tượng thật giống như thật chính là một cái ăn chơi trác táng. Trên thực tế, hắn biết rõ trước mắt tình thế là như thế nào, tại Mỹ quốc nhân phát tiếng muốn nữ oa tập đoàn đem nam tinh nhất hào kỹ thuật cùng chung thời điểm hắn cũng đã trước nhận thấy. Tây Bỉ tát qua đặc khu sớm muộn gì sẽ là Mỹ quốc nhân bia ngắm. Quả nhiên, Mỹ quốc nhân rất nhanh tại dư luận giới bắt đầu chế tạo Tây Bỉ tát qua đặc khu là Hoa Hạ quốc nhân cưỡng ép xâm lược một cái chủ quyền quốc gia hành vi, khi đó Thái Vũ chỉ biết Tây Bỉ tát qua đặc khu sớm muộn gì đều phải gặp chuyện không may. Hắn thậm chí phản đối với gia tộc tiếp tục đầu tư Kala Khắc Đảo bến tàu. Chỉ bất qua hắn phản đối, lọt vào hắn Đường Tỷ cự tuyệt. Bởi vì Thái gia bây giờ cùng nữ oa tập đoàn là buộc chặt tại cùng một chỗ. Đem so với phía dưới, cho dù đầu tư Tây Bỉ tát qua đặc khu Kala Khắc Đảo bến tàu thất bại, nhưng là Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn phía dưới hải vận bộ môn bây giờ dựa vào nữ oa tập đoàn kỹ thuật, thị trường giá trị đã tăng vọt vài trăm ức. Cho nên 3-4 cái ức đầu tư toàn bộ ngâm nước rồi, lại có thể thế nào, cùng đạt được lợi ích so sánh với đơn giản là không đáng kể. Huống hồ, nếu lần này đầu tư thành công, như vậy tương lai Tây Phi thứ một cái rất lớn bến cảng đây chính là Thái gia chỉ có đó a, hấp dẫn như vậy, đừng nói Thái Băng rồi, toàn bộ Thái gia đều không vứt bỏ. Sự thật phía trên, nếu như không có Mỹ quốc nhân tham gia, trước mắt Kala Khắc Đảo bến tàu phát triển thế đã tốt vô cùng. Sở hữu đến từ ngoại bộ đầu tư, thậm chí là chuyển vận đến Bỉ Thiệu nền tảng lập quốc đất thương phẩm, tương lai cũng sẽ ở nơi này đổi vận, đối với công việc ở cảng trung tâm bến tàu tới nói. Tương lai lợi nhuận có khả năng thập phần khả quan. Đơn giản nói, kỳ ngộ hòa phong hiểm cùng tồn tại, hơn nữa cái này kỳ ngộ liền nắm giữ ở chính mình trong tay. Thái Vũ lần thứ nhất cảm giác được chính mình bả vai phía trên trọng trách rất nặng. Xem như Thái gia tại nơi này cao nhất đại biểu, khi hắn trước đó thu được yêu cầu bí mật rút lui thông chi thời điểm, hắn thứ nhất thời liền triệu tập hơn 10 người trung tâm tầng quản lý nhân viên, lấy mở sẽ cùng điều chỉnh bến tàu thiết bị làm lý do, tuyên bố nghỉ 5 ngày. Trừ bỏ bảo lưu lại hơn 20 danh tự nguyện lưu lại an ninh cùng với trung tâm nhân viên quản lý lại tăng thêm nữ oa an ninh tập đoàn phái 13 danh tinh nhuệ an ninh nhân viên ở ngoài, hắn làm bến tàu tại đồi hơn 300 danh hoa hạ tịch cùng với hơn 200 danh có được Tây Bỉ đặc khu thẻ xanh công nhân viên trước tiên ngũ mấy giờ rút lui. Về phần Thái Vũ chính mình, gia tộc cùng với Đường Tỷ, thậm chí Trương Dương yêu cầu là làm hắn lập tức rời đi. Dựa theo dĩ vãng Thái Vũ tính cách, đối mặt với cái này loại có thể ngủ tràng diện, hắn thứ nhất tuyển chọn tự nhiên là lập tức thoát được xa xa, chạy càng xa càng tốt. Nhưng là có lẽ là xa bước rồi, có lẽ là trùng động, lại có lẽ là chính mình quá tự tin. Hắn đột nhiên cự tuyệt những yêu cầu này, thậm chí là Cúc phụ thân đánh nhau gọi điện thoại tới. Sau đó toát ra một câu làm mình cũng cảm thấy xả bước, nói lão tử cùng công việc ở cảng bến tàu cùng tồn vong. Mỹ quốc nhân có bản lĩnh liền san bằng nơi này. Nữ oa an ninh tập đoàn phái chi kia tinh nhuệ an ninh tiểu tổ bất đắc dĩ phía dưới, cho hắn một bộ đồng phục tác chiến. Tinh diệu một thế hệ. Thái Vũ khả năng không biết chính là, đây là Trương Dương hao phí hơn 60 cái hệ thống điểm, hao phí 2 năm thời gian chế tạo. Chuyên môn cấp nữ oa an ninh tập đoàn tinh nhuệ chiến sĩ trang bị tương lai từng binh sĩ chiến sĩ chiến thuật trang bị. Trang bị trung tâm tạo thành là có được siêu cường chống đạn công năng, siêu nhẹ hợp kim sắc ngoài, mũ giáp, hộ gáy, trí năng trợ lực cốt cách, tự động loại bỏ không khí hệ thống tuần hoàn, mọi thời tiết thị cảnh quan trắc nghi, từng binh sĩ tin tức liên lạc hệ thống, giảm sóc phục, thăng cấp bản CSLA-30 chiến thuật súng trường. Mỗi sáu trang bị tạo giá trị phí tổn đại khái giá trị hơn 300 vạn hoa nguyên, trước mắt mới chỉ, trang bị như vậy chính là tại tinh nhuệ nhất nữ oa an ninh tập đoàn đặc cần bộ đội tác chiến hơn 170 nhân thân hóa trang bị. Lúc này đây đến đây bảo hộ công việc ở cảng trung tâm bến tàu đúng là lệ thuộc trực tiếp đường thất thất quản hạt đặc cần bộ đội tác chiến thứ 7 tiểu đội 13 người. Mặc lên này thân trang bị Thái Vũ, lòng tự tin cũng là tương đương nổ tung. Bởi vì căn cứ hắn đang nắm giữ tin tức. Bộ này tác chiến hệ thống trừ bỏ trí năng hóa, tin tức hóa, ở ngoài, ưu điểm lớn nhất là nó chống đạn công năng quá cường đại. Hợp kim sắc ngoài tăng thêm siêu cường nạp mễ sợi nhân tạo song trọng bảo hộ, cho dù là súng máy hạng nặng viên đạn, tại cự ly xa công kích đều cầm lấy hắn không thể làm gì, hơn nữa độc đáo giảm sóc thiết kế còn có thể giảm bớt bom cùng với đại đường kính viên đạn đối với thân thể xung kích. Cho nên, đối mặt bình thường võ trang phần tử công kích, bộ này trang bị trên cơ bản chẳng khác nào nửa kim cương người. Trừ phi bọn hắn trực tiếp mệnh chung mặt cháo yếu ớt nhất vị trí. Có trang bị thêm vào Thái Vũ, lòng tự tin cùng với đáy lòng kia không hiểu nhiệt huyết làm hắn nhịn không được muốn ý đồ tuyến đầu đi đối mặt ban đêm, võ trang phần tử công kích. Dù sao hắn cũng nghe nói, Kiều Hy Kiệt bên kia chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện, mặt đúng, thực có khả năng là chính quy mễ quân bộ đội đặc chủng. So sánh với góc mà nói. Công việc ở cảng bến tàu bên này, nghe nói chỉ có chút ít võ trang phần tử cùng với bộ phận mễ quân đặc công, còn có nhiều lắm cũng chính là hơn 10 danh mễ quân hải quân lục chiến đội binh lính. Nhưng là bên ta, trừ bỏ bến tàu bên này chính mình tiêu phối hơn 20 danh võ trang đầy đủ bảo tiêu ở ngoài, còn có nữ oa an ninh tập đoàn hơn 10 người trang bị tinh diệu một thế hệ đơn trang tinh nhuệ đặc chiến bộ đội đội viên. Song phương nhân số không kém bao nhiêu, nhưng là ưu thế là... Bên ta đã trước đó chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa là cố thủ nhất phương. Có tâm tính vô tâm, Thái Vũ tin tưởng vẫn là tương đối mãn. Bất quá, Thái Vũ hiển nhiên không có cơ hội xuất chiến. Hắn bị nhà mình an ninh nhân viên hộ tống đến lầu 3 một cái dâu rìa vị trí. Mặc dù như thế, đường ca la khắc đảo xa xa kia nhất tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh âm thanh khởi về sau, Mỹ quốc nhân phát động tránh bạo hành động chính thức bắt đầu. Thái Vũ toàn thân trên dưới bắp thịt vẫn là không nhịn được căng thẳng. Tùy theo công việc ở cảng trung tâm đại lâu đại môn bị bì tạp xa phá khai, kịch liệt thương âm thanh lên, bị đánh bạo thủy tinh ngã ở trên mặt đất tứ phân ngũ liệt âm thanh, xen lẫn dưới lầu chúng đạn cảnh khuyển hét thảm âm thanh, làm Thái Vũ càng là bị sợ tới mức lập tức than ngồi ở gần cửa sổ địa phương. Sự thật phía trên, trước mắt hắn cửa sổ vẫn là tạm thời gắn thêm kiếng chống đạn. Lấy lại bình tĩnh Thái Vũ nhịn không được lại mượn cửa sổ hướng xuống liếc một cái. Trong miệng nhịn không được một trận khó nghe nói mắng đi ra. Ngũ người, ba người phía đông, hai người phía tây, Lý Hằng, xử lý cái kia đầu lĩnh, Quách Thắng Khâm đánh nát ra tạp lốp xe, cái khác ngay tại chỗ giải quyết. Chấm, lúc này, hắn tai nghe bên trong truyền đến một cái phi thường bình tĩnh âm thanh, nữ oa bộ đội đặc công thứ 7 tiểu đội trưởng tại chủ mạch, phi thường tĩnh táo phân phó. Mệnh lệnh vừa nhắn dùng xuống. Thái Vũ liền thấy, kia năm tên mới vừa từ bì tạp xa lao xuống đến võ trang phần tử liền ngã xuôi xẻo. Cái kia lái xe, thậm chí còn không xuống xe, nghiêng chỗ rẽ. Phanh, một tiếng, một cái bắn hạ viên đạn tinh chuẩn đánh xuyên trước cửa kính xe, xuyên qua hắn trán, đem hắn trực tiếp đính tại chỗ tài xế ngồi phía trên. Mặt khác kia bốn gã đã xuống xe chung quanh bắn phá một trận võ trang phần tử, bỗng dưng nhận thấy không thích hợp, nhìn chằm chằm trước mắt đen nhánh cao ngất đại lâu, trong tay à mang lấy nghi ngờ thoáng bỏ súng xuống miệng. A Khắc Lai Mỗ, không đúng. Vừa dứt lời, vô số viên đạn, bốn phương tám hướng oanh. Thứ 2014 chương quân lính tan rã. Còn lại bốn gã võ trang phần tử, đương nhận thấy không thích hợp thời điểm hiển nhiên đã chậm. Như mưa tầm tã mưa to vậy mưa đạn liền hung tợn khuynh tà tại thân thể của bọn hắn phía trên. Phía đông ba gã võ trang phần tử, một cái còn không có xuống xe, trực tiếp đã bị đánh bạo tại chỗ tài xế ngồi phía trên. Mặt khác hai cái, vừa mới vọt tới lối vào, hai lạc cùng với chỗ cao đánh nhau đến viên đạn, lập tức đem hắn nhóm tàu ngã xuống đất, thân thể giống như bao cát bình thường nặng nề mà ngã ở thủy nê trên mặt đất, liền dãy dụa một chút cơ hội đều không có, tứ chi co giật vậy giật giật một trận hai người trực tiếp liền tắt thở. Phía tây hai tên võ trang phần tử vận khí tốt một chút, hướng phía trước cái kia bị nhất súng bắn bể đầu về sau, mặt sau cái kia, lập tức liền lăn một vòng, lăn ở tại lầu một rãnh thoát nước bên trong. Hắn cảm thấy này có khả năng là một cái bắn góc chết. Nhưng là rất nhanh, một trận cuồng bão mưa đạn trực tiếp đánh tới, liên quan thủy nê mặt đất trực tiếp đã bị đánh mặc, thân thể cơ hồ thiếu chút nữa đã bị đánh thành hai đoạn, máu loãng chớp mắt nhiễm đỏ toàn bộ rãnh thoát nước. Toàn bộ phát sinh rất nhanh. Theo bọn hắn theo vọt vào, bắt đầu bắn phá, sau đó 5 người bị toàn bộ đánh gục, không đến 3 phút thời gian. 5 tên võ trang phần tử, thậm chí còn chưa từng thấy bất kỳ cái gì một tên nữ oa an ninh nhân viên gương mặt liền toàn bộ chết hẳn. Rõ ràng sạch sẽ. Đương tai nghe truyền đến đội trưởng Vương Tiểu Kỳ bình tĩnh âm thanh về sau, Thái Vũ buộc chặt thần kinh vẫn như cũ không thư giãn. Mọi người chú ý điểm, đây chỉ là thứ nhất sóng. Chấm, Vương Tiểu Kỳ bình tĩnh nói, Bạch Hạo, Quách vui vẻ, các ngươi như thế nào muốn làm, chỉ có tiến đến 5 người, các ngươi thì không thể tiết kiệm điểm tử bắn. Mọi người chú ý, 400 mét bên ngoài, có 12 tên đến 15 tên võ trang phần tử lên tàu 3 chiếc gia tạp, đang tại hướng bến tàu tới gần, lý giống hệt hạ đánh trước than cuối cùng chiếc kia gia tạp, cần phải tiêu diệt hết. Tiết kiệm đạn dược, các tiểu tổ đang báo đạn dược tồn lượng số đếm. Vương Tiểu Kỳ đều đâu vào đấy bố trí nhiệm vụ. Thái Vũ lúc này mới cố lấy dũng khí, hướng đến ngoài cửa sổ xa xa nhìn nhìn. Lúc này Ca La Khắc Đảo, lặng im đã bị hoàn toàn xé rách. Bốn phía nhìn nhìn, dõi mắt chỗ đã có thể nhìn thấy có ít nhất 4-5 châm lửa lên. Thái Vũ không rảnh đi bận tâm địa phương khác ra sao. Địa phương khác bạo loạn, kỳ thật đều là tiểu quy khuôn, tài giỏi cũng chính là phóng hỏa, cầm lấy nhất hay cây súng bắn phá một chút. Đối phó kia một chút quân lính tàn mạn, chỉ cần bản địa cảnh sát cùng chỉ an bộ đội là đủ rồi, khả năng Tây bị đặc khu bản địa bộ đội tác chiến đều không cần ra sân. Cho tới giờ khắc này, Thái Vũ mới chậm rãi chân tĩnh xuống. Chính mình vừa rồi hẳn là bắn vài phát súng thử xem. Trong lòng nghĩ, nguyện vọng lại lập tức liền muốn thực hiện. Bất qua phiến khắc thời gian, lớp thứ hai võ trang phần tử đã đổi tới công việc ở cảng đại lâu cửa. Nhưng là thật hiển nhiên, hoàn toàn yên tĩnh công việc ở cảng trung tâm đại lâu, làm bọn hắn trong lòng nảy sinh cảnh giác, bọn hắn cũng không có nóng lòng vọt vào. Bọn hắn làm hai tên nhìn hẳn là địa phương dân bản xứ võ trang phần tử một trước một sau tiên tiến đến tìm hiểu tình huống. Có Bạch Câu Tử, chấm, Vương Tiểu Kỳ gắt một cái, mọi người chú ý, những người này khả năng có gạo quốc lão du đầu tại bên trong. Kết quả không có quá lớn ngoài ý muốn, kia hai tên lúc đầu binh vọt vào về sau, vừa nhìn thấy tình huống bên trong, trực tiếp liền tiểu, liền lăn mang bò chạy ra ngoài. Bên ngoài đám kia nhân hiển nhiên liền có điểm do dự. Thật hiển nhiên, quân tiên phong toàn quân bị diệt, này có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng là thương lượng trong chốc lát về sau, rất nhanh lại có 3 chiếc gia tạp gào thét chi viện. Bên ngoài lập tức liền tụ tập đại khái mau 30 danh võ trang phần tử. Bọn hắn cũng liền tại bên ngoài thương lượng phiến khắc thời gian, vài danh võ trang phần tử hướng đến đại viện nội quang mấy mai đạn khói, theo sau nhưng lựu đạn, mấy tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh tiếng qua đi, toàn bộ đại viện một mảnh đống hỗn độn. Rồi sau đó tại đạn khói che giấu phía dưới, đại khái hơn 10 danh võ trang phần tử, trực tiếp vọt vào đại môn. Chia binh hai đường thành chiến thuật đội hình công hướng hai cái đầu hành lang. Mà cửa chính ngoại không có tiến đến võ trang phần tử, tác dụng hỏa lực bắt đầu bao trùm sở có khả năng uy hiếp được tiến công nhân viên an toàn cái kia một chút cửa sổ. Thái Vũ vị trí cửa sổ cũng không thể may mắn thoát khỏi, kiếm chống đạn bị viên đạn đánh cho nứt ra rồi từng mảnh một con nhện văn. Chiến thuật như vậy hẳn là xem như tương đương hợp lý, một bên hỏa lực áp chế, một bên chiến thuật tiến công, nếu bình thường an ninh nhân viên phòng trừng liền trực tiếp bị gói bánh chèo. Nhưng là thật hiển nhiên, bọn hắn không có ý thức đến này hoàn toàn là một cái bẫy. Công việc ở cảng trung tâm đại lâu chính là bia ngắm, cái bia này xung quanh, tổng cộng thiết trí chung quanh chỗ nấp, cho nên đừng nói vọt vào đại lâu, tính là tại trong công việc ở cảng tâm đại lâu xung quanh trên đường cái, đồng dạng là bia ngắm. Phía trước hơn 10 người võ trang phần tử, mượn đạn khói xung phong thời điểm trực tiếp liền bị không để ý tới đạn khói hồng ngoại nhắm nghi trực tiếp gạt ngã 5-6 cái. Chờ hắn nhóm vọt tới cửa thang lầu, còn không thấy được bóng người, tay súng bắn tỉa lại kiền đảo 2 cái. Nhìn xem nhiệt huyết sôi trào thái vũ, thực nghĩ mình cũng xông lên. Kỳ thật lúc này toàn bộ công việc ở cảng đại lâu bên trong ngoại ngoại đều hiện đầy camera giám sát, kia một chút võ trang phần tử mỗi một cử động cơ hồ không chỗ nào che giấu. Lớp thứ 2 vọt vào hơn 10 người võ trang phần tử, cũng liền ngũ lục phút, trực tiếp đã bị đánh quân lính tan rã. Bọn hắn liền hướng thượng tầng thứ 2 ý nghĩ đều không có, như ong vỡ tổ tựu vãng ngoại bào. Không đợi bọn hắn chạy đến cửa chính. Cửa cái kia một chút võ trang phần tử cũng lập tức tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Lầu chính, nghiêng lâu, xa xa 4 cái điểm phục kích, cơ hồ đồng thời nổ súng. Cuồng bạo hỏa lực bao trùm, chớp mắt đem bên ngoài người tỉnh mộng. Một tên rõ ràng cho thấy người da trắng nhân thủ lĩnh, điên cuồng mà kêu khóc đáng chết, lui lại. Lui lại, có mai phục. Chạy mau, chạy mau. Bất quá thật hiển nhiên hắn la lên không có một chút tác dụng, hiển nhiên kia một chút địa phương dân bản xứ đại bộ phận nghe không hiểu hắn nói tiếng Anh. Về phần hắn bản nhân, những lời này hô xong, xa xa, một đạo lãnh siêu siêu ngân quang hiện lên, tên kia người da trắng đầu người lĩnh chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, hắn duỗi tay sờ một cái. Một trận sền sệt dính dính chất lỏng đã ủng ục theo hắn khe hở ở giữa liều mạng ra bên ngoài phun trào. Hắn há miệng thở dốc, muốn hô hấp. Nhưng là máu rất nhanh xâm nhập phổi của hắn bộ, làm hắn một câu đều cũng không nói ra được. Đầu hắn ngửa ra sau, hai mắt nhìn chằm chằm về phía tối đen trời đêm, bất lực há to miệng, hai tay mờ mịt tại không trung lắc lư vài cái, thân thể tựa như cùng bị đánh lậu bao cắt vậy, lập tức mới ngã xuống lạnh lùng thủy nê trên mặt đất. Thậm chí không kịp cùng tổng bộ cầu cứu một chút. Đáng chết, đồng rupee tư, ngươi làm sao vậy, đi, đi nhanh lên, trời ạ, ta trúng đạn. Ai có thể tới cứu cứu ta? Còn lại hơn 20 danh võ trang phần tử, mọi nơi chạy trốn, ý đồ đi tìm công sự che chắn, nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện xung quanh không có bất kỳ cái gì thích hợp công sự che chắn, tính là bọn hắn tàng tại dưới gầm xe, cũng sẽ bị dễ dàng trực tiếp ám sát. Lưu cho hắn nhóm chỉ có tuyệt vọng cùng tuyệt vọng. Bấy, Thái Vũ theo cửa sổ lộ ra đầu, cầm súng lên, hồng ngoại ngắm điểm làm hắn rất dễ dàng tìm được mục tiêu. Hắn cũng không có quá nghiêm túc ngắm trộm chuẩn, trực tiếp chính là nhất thôi. Về phần có hay không mệnh chung mục tiêu, vậy cũng không biết. Tóm lại, hắn cũng khai hỏa, hắn không thể ngày sau để cho người khác nói, hắn Thái Vũ tại nơi này nhất thương chưa phóng. Thứ 2015 chương hình như mất khống chế. Một giờ sáng, toàn bộ Tây bị đặc khu, biến thành một mảnh hỗn độn nơi. Nhiều chỗ đang xây nhà xưởng công trường tao thụ tên côn đồ tập kích. Có ít nhất 7 công trường bị hủy, hơn 70 ở giữa cửa hàng bị phá phách cướp bóc. Hơn nữa còn có võ trang tên côn đồ tập kích nhiều chỗ trạm kiểm tra, chỉ an điểm, thậm chí là cảnh sát phân cục, trừ bỏ tiểu ông bác đảo ở ngoài, cái khác như là Kala khắc đảo, đại ông bác đảo, Ô Lan đảo, Augustine áo cổ đảo hành chính đại lâu văn phòng ít nhiều đều bị tên côn đồ cùng võ trang phần tử cấp tập kích. Nhất là dân cư dày đặc nhất đại ông bác đảo. Có ít nhất số lượng nhiều đạt hơn 200 danh võ trang phần tử, chính tập kết về phía Tây bị đặc khu Đại Ông Bác khu trung tâm hành chính xuất phát. Đương nhiên, Tây bị đặc khu chính phủ lập tức hành động, phòng ngừa bạo lực cảnh sát cùng với Tây bị đặc khu chính quy dã chiến bộ đội lập tức cũng tập kết lên. Ngay từ đầu, võ trang phần tử tiến công vẫn là tương đối thuận lợi, dù sao ngăn cản bọn hắn chỉ có 100 đến danh phòng ngừa bạo lực cảnh sát. Nhưng khi hơn 300 danh chính phủ dã chiến bộ đội tại xe thiết giáp, không trung võ trang phi cơ trực thăng hỏa lực che giấu xung phong liều chết sau. Hơn 200 danh võ trang phần tử đẩy mạnh tốc độ một chút liền bị ngăn cản. Sau đó thế công nhanh chóng bị ngõa giải, điên cuồng mà hướng xung quanh chạy trốn. Nhưng rất nhanh xung quanh quân chính phủ lập tức bắt đầu tập kết lực lượng, hướng nội vòng áp xúc, chỉ trừ một đầu thông hướng đến hải một bên thông đạo cho hắn nhóm. Kia một chút võ trang phần tử không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở hỏa lực bao trùm phía dưới, vừa đánh vừa lui, hướng hải một bên lui lại. Đem so với phía dưới, Kala khắp đảo chủ yếu thế công tập trung vào công việc ở cảng trung tâm đại lâu xung quanh, nhưng là không đến nửa giờ công phu, gần 40 tên võ trang phần tử có thể nói là thành kiến chế bị diệt tiêu diệt. Về phần Kala khắp đảo xung quanh linh tinh rối loạn, càng nhiều chính là giãn tới toàn bộ đảo cư dân cùng với các công nhân khủng hoảng mà thôi. Bạo loạn rất nhanh bị nhất nhất bãi bình. Đương nhiên, toàn bộ đảo thượng khủng hoảng không khí còn tiếp tục liên tục cùng lan tràn. Thường âm thanh, nổ mạnh tiếng vẫn như cũ thường xuyên vang lên. Nhưng là từng cái rối loạn địa khu, trên cơ bản chiếm thượng phong đều là quân chính phủ. Tiểu ông bác đặc đảo, dưới đất trung tâm chỉ huy. Đường Thất Thất, Olivia, Bình Thường Tử Nương, Vanessa đang gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh màn hình. Đám hỗn đản kia, không nghĩ tới chính là, so mong muốn còn muốn yếu. Chúng ta không được quá thuận lợi rồi, như vậy sẽ có điểm phiền toái. Bình Thường Tử Nương nhíu nhíu lông mày, nhìn về phía một bên Đường Thất Thất, hình như muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Đường Thất Thất lại cũng không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm màn hình, lực chú ý lại phóng tới xa xa bị vệ tinh khóa được ba đan hào cùng với Mỹ quân phóng thích ra hai chiếc LCAC vận động quỹ đạo phía trên, hiển nhiên chú ý của nàng lực hoàn toàn tại Mỹ quốc quân chính quy phía trên. Olivia mân môi anh đào miệng nhỏ, có chút không hiểu nói cái này không phải là rất tốt sao. Nhanh chóng bình định rối loạn, đối với bình dân kia một chút công nhân tới nói, mới có thể trấn tĩnh xuống, đối với đặc khu chính phủ mới có thể càng thêm có tin tưởng. Bình Thường Tử Nương lắc đầu nói lời tuy như thế, nhưng nếu như chúng ta nhanh như vậy liền đem rối loạn cấp bình ổn, Mỹ quốc nhân nhất định trong lòng nảy sinh cảnh giác, bọn hắn có thể một lần nữa đánh giá, bọn hắn đặc chiến bộ đội còn có thể hay không, nếu nửa đường quay trở lại rồi, chúng ta này xuất diễn cũng chỉ có thể diễn một nửa. Không đến rất tốt. Olivia nói, Bình Thường Tử Nương nhún nhún bả vai, gương mặt tiếc nuối tướng chính là có chút đáng tiếc, đây chính là một cái tốt cơ hội, kiểm nghiệm tinh diệu một thế hệ thực chiến hiệu quả, nếu có tinh nhuệ Mỹ quân đến thực tiễn một chút mới đủ hoàn mỹ, trước mắt đám này quân lính tàn mạn liền bộ an ninh đội đều không cần xuất động, đại nhân từ nhỏ hài không có tí sức lực nào. Olivia cũng nhìn Đường Thất Thất, thở dài các ngươi chỉ suy nghĩ phương diện quân sự, nhưng là thật có Mỹ quân lên đây. Người đầu tư cùng công nhân liền mất đi tin tưởng, sẽ cảm thấy không có an toàn bảo đảm, như vậy chúng ta kiến thiết kế hoạch thực có thể nhận được trở ngại cực lớn. Bình Thường Tử Nương trầm mặc một lát, không nói chuyện. Nàng tuy rằng khả năng thừa nhận Olivia lo lắng, nhưng là các nàng cứ quân sự thượng. Mỹ quốc nhân đã đến, lúc này một mực nhìn chằm chằm màn hình Đường Thất Thất nói một tiếng. Sự thật phía trên, Tây bị đặc khu bạo loạn xuất hiện các loại trở ngại tin tức. Mỹ quốc tổng bộ bên kia đã thu được tình báo. Thì mỗ đặc thượng tá vẫn luôn có thu được đến từ Tây bị tát qua đặc khu trước mắt các cái địa phương động tĩnh tình báo, để hắn đối với toàn bộ chiến cuộc làm toàn bộ suy nghĩ. Nhưng là trước mắt tình thế làm hắn phi thường căm tức. Phòng chỉ huy, lúc này to như vậy Tây bị đặc khu toàn bộ thực cảnh bản đồ, điện tử sa bàn liền đặt tại trước mặt hắn. Trước bố trí hơn 30 rối loạn điểm, chỉ dùng để điểm đỏ đánh dấu. Điểm đỏ phụ cận, trên cơ bản đều đánh dấu tốt lắm Tây bị đặc khu quân cảnh đóng quân điểm, dựa theo kế hoạch, một khi rối loạn cùng bạo động bắt đầu, như vậy bên cạnh kia một chút quân cảnh cùng đóng quân cũng sẽ bị điều động, hơn nữa đuổi theo bình định. Một khi quân cảnh rời đi chú, như vậy nguyên lai bọn hắn trấn thủ cứ điểm sẽ xuất hiện binh lực chân không. Chỉ cần tranh thủ đến cũng đủ thời gian, như vậy theo LCAC đổ bộ Mỹ quân là có thể tại không hề lực cản dưới tình huống tiến hành đổ bộ. Thuận lợi chấp hành kế hoạch của chính mình. Nhưng là trước mắt hành động đã vượt qua nửa giờ. Theo các rối loạn điểm an bài nhân viên tình báo thu thập tin tức đến nhìn, đại bộ phận khu vực hiệu quả đều là vô cùng thê thảm. Đều là rối loạn vừa mới bắt đầu, đã bị vô tình trấn áp xuống đến đây. Thay quá nhất chính là, nguyên bản tin tưởng đủ nhất, Kala khắc đảo công việc ở cảng trung tâm bến tàu chi chiến, xem như phe tấn công. Trước sau tổng cộng tổ chức tam phê có thể nói là lần này tránh bạo hành động bên trong, có thực lực nhất hơn 40 danh võ trang phần tử, trong này bao gồm 5 tên Mỹ quốc nhân viên đặc công cùng 18 danh lính đánh thuê. Theo kế hoạch, bọn hắn chẳng những muốn công chiếm công việc ở cảng bến tàu, bắt bến tàu về sau, còn muốn tiếp ứng LCAC đổ bộ bộ đội, hơn nữa dẫn đường Mỹ quân bộ đội tiếp quản bến tàu, tiện đà chia hiệp trợ bạo loạn phần tử công chiếm Kala khắc thị chính trung tâm. Kết quả hiện tại tin tức hoàn toàn không có, duy nhất được đến tin tức là, thứ nhất sóng đi vào võ trang phần tử toàn bộ treo. 5 tên Mỹ quân nhân viên đặc công, 3 gã bỏ mình, 2 người mất liên lạc, hơn phân nửa cũng là lành ít dữ nhiều. Lính đánh thuê tắc một nửa bỏ mình, khác cũng đều bị trọng thương. Đơn giản nói, hơn 40 danh võ trang đầy đủ võ trang phần tử, nửa giờ nội bị công việc ở cảng trung tâm đại lâu thủ vệ cấp hoàn toàn đánh tan, hơn nữa thực khả năng bị bao vây tiêu diệt rồi, hơn nữa mất liên lạc rồi, không thu được tân tình báo. Kala khắc đảo bến tàu một khi không có thể bắt, như vậy tiếp theo cũng chỉ có cường công một con đường. Như vậy đối với Mễ quân hành động tới nói, tương đương phiền toái, dù sao, dựa theo kế hoạch bọn hắn cũng không nghĩ tổn thất bất kỳ cái gì một tên Mễ quân nhân viên. Hoặc là nói chỉ có thể trực tiếp sửa đổi kế hoạch, bỏ đi đổ bộ Kala khắc đảo. Thẳng đến chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện. Nhưng mà tiểu ông bác đặc đảo thượng nữ Hoa tập đoàn an ninh lực lượng mới là cường đại nhất, bọn hắn còn trông cậy vào, tiểu ông bác đảo thượng đóng quân sẽ bị phái đi ra tiếp viện các nơi khu, tham dự chấn bạo đâu. Bành Sâm vẫn là không liên lạc được thượng sao. Thì mỗ đặc thượng tá nhìn chằm chằm vài tên sĩ quan truyền tin, đôi mắt đều trở nên có chút đỏ lên. Mong muốn Kala khắc đảo bến tàu không bắt, như vậy tiếp theo hơn 30 danh hải quân lục chiến đội viên cũng chỉ có thể công mạnh. Vấn đề là, ít nhất hiện tại muốn biết rõ ràng, công việc ở cảng trung tâm đại lâu rốt cuộc có bao nhiêu kẻ địch a? Nếu như hơn 30 danh Mễ quân bị bắt tại đó bên trong, đơn thuần đánh mất hao tổn chiến, liền mất đi chiếm lĩnh Kala khắc đảo bến tàu ý nghĩa. Tiểu ông bác đảo tiếp ứng nhân viên cũng không liên lạc được thượng sao. Đại ông bác đảo trung tâm hành tránh bạo loạn bị bình định rồi hả? Thứ 2016 chương gian nan lựa chọn. Điện tử sa bàn phía trên, một đám điểm đỏ đều bị nhấn tiêu diệt. Này ý vị, kia một chút rối loạn đã bị nhất nhất bình ổn rớt, cũng liền ý vị kia một chút cố ý chế tạo rối loạn không thể hấp dẫn càng nhiều nữ Hoa tập đoàn an ninh lực lượng đi tới chú ý, không thể phân tán Tây bị đặc khu chính phủ binh lực. Cuối cùng làm cho kết quả là, những cái này rối loạn mất đi chúng nó bản thân chiến thuật giá trị. Chút nào không giá trị, hơn nữa không công điền lên mấy trăm cái nhân mạng. Thì mỗ đặc thượng tá nhìn hai chiếc tiếp tục đi trước LCAC tiến lên quỹ đạo, trong lòng giống như bị một vạn đầu phu trồng yo mom đè nát chướng ngại vật giống như, tất cả đều là lạnh lẽo. Một giờ a, đã nói ít nhất có thể chống đỡ cả một ngày đâu này. Ta dám đánh đổ chúng ta đặt ở đảo thượng tình báo nhân viên đặc công đều còn chưa ngủ tỉnh, cần dứt khoát chính là truyền tình báo giả, đám này đáng chết ra hỏa đều là đớp cứt sao. Thì mỗ đặc căm giận bất bình vỗ bàn giống giận. Cái gì cho má FBI, trong thường ngày hoa tiền đều bạch ném sao. Kích động thì mỗ đặc hoàn toàn không thấy phó quan của hắn liên tục không ngừng chỉ lấy một bên màn hình điện tử màn, nhắc nhở hắn lúc này Obama Tổng thống cùng với Tổng thống Cố vấn An ninh đoàn đội đang tại viễn trình quan sát lần hành động này tiến độ, hơn nữa trong này bao gồm miệng hắn bên trong mắng nhân viên tình báo đầu lĩnh, khoa Mễ cục trưởng. Mà cùng lúc đó, Nhà Trắng bên kia quan sát tình hình thực tế tiếp sóng Nhà Trắng cao quan môn, kỳ thật sắc mặt tái xanh phải cùng thi mỗ đặc không có quá lớn khác biệt. Nhất là khoa Mễ, bị thi mỗ đặc thượng tá bạch mắng sau đó, hoàn toàn tìm không ra giải thích lý do đi ra. Nội tâm, hắn so thi mỗ đặc càng thêm hỏng mất. Tây bị tát qua thượng hơn 30 danh đặc công cùng với này tôi tớ nhân viên, còn có hoa mấy ngàn vạn Mễ nguyên thông báo tuyển dụng cơ sở ngầm, tại ngắn ngủn một giờ thời gian bên trong, trực tiếp bị đánh nát. Vì tránh bạo hành động sách hoa nửa tháng lâu kế hoạch, bị bẻ gãy nghiền nát vậy trực tiếp dẹp yên. Phải biết vì chủ tính như vậy một cái đại hình bạo loạn hành động, đầu nhập người viên ước chừng mấy trăm, hao phí tài chính cao đạt hơn 1 ức Mễ kim. Toàn bộ FBI niên kỳ dự toán mới bao nhiêu tiền? Chẳng sợ chống đỡ 2 giờ cũng được a. Thì mỗ đặc biệt lớn khái cũng là ý thức được Tổng thống đại nhân còn có khoa Mễ sắc mặt khó coi, hắn suy nghĩ luôn mãi về sau, bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có một cái tuyển chọn, thì phải là cường công. Bất quá Tổng thống tiên sinh, đề nghị của ta là... Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng khó khăn nói ra hạ nửa câu, hiện đang rút lui khả năng còn kịp. Lui lại, nhiều ni lông cả khuôn mặt lập tức liền hiện đầy nếp nhăn, nếu như phía sau lui lại, chúng ta làm cho này cái tránh bạo hành động trả giá sở hữu tâm huyết, còn có đầu nhập sổ ước tài chính đã đem toàn bộ tan thành bong bóng ảnh, hơn nữa. Chúng ta còn có tư cách gì tiếp tục hướng nữ Hoa tập đoàn tiếp tục tạo áp lực? Người thất bại là không có tư cách tại bàn đàm phán phía trên rít gào. Thượng tá, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng thủ hạ của ngươi năng lực sao? Nhiều ni lông có chút mất khống chế giận dữ hỏi nói. Tiên sinh, ta tin tưởng vững chắc chúng ta có năng lực chiến thắng toàn bộ kẻ địch, nhưng là hiện tại bọn hắn có thể phải gặp phải chính là so mong muốn cao hơn ra ít nhất gấp 2-3 lần khó khăn. Thì mỗ đặc lo lắng nói, mà sự thật phía trên, đối phương cũng triển lãm ra thực lực của bọn họ, ít nhất chúng ta giai đoạn thứ nhất mục tiêu trên cơ bản đều thất bại. Kia liền tiếp tục cố gắng hoàn thành nó, thượng tá, Mễ Lợi Kiên tại đệ nhị thế chiến thời điểm so hiện tại cái này tình trạng không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần, suy nghĩ một chút a, chúng ta tiền bối, là như thế nào cuối cùng cầm lấy Lưu Hoàng Đảo, khi đó Hoa Quốc quốc nhân so Tây bị đặc khu những cái này quân lính tản mạn mạnh hơn thượng không biết bao nhiêu lần, mà ngươi bây giờ có được chính là 180 danh võ trang đầy đủ tinh nhuệ chiến sĩ, thượng tá tiên sinh, là thời điểm triển lãm ra lực lượng của ngươi cùng quyết tâm. Nghe được yêu cầu này, thì mỗ đặc khó xử nhìn màn ảnh. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, nếu như lúc này bỏ qua tránh bạo hành động, như vậy ý vị nhiều ni long khởi xướng toàn bộ kế hoạch hành động chính thức tuyên cáo thất bại, kế tiếp liên tiếp đam chất vấn đề, nhiều ni long là chạy không thoát. Trước mắt, có thể cứu hắn, cũng chỉ có thể là thủ hạ mình kia gần 200 danh hải quân lục chiến đội chiến sĩ cùng với hải báo đột kích đội. Nếu như có thể dựa theo trước kế hoạch bắt ca la khắc đảo bến cảng, đánh vào tiểu ông bác đảo, giải cứu ân tư, cùng với cầm đến chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện cơ mật, chẳng sợ đại giới lớn hơn một chút, chẳng sợ hoàn thành một loại trong đó, kế hoạch kia cũng không thể tính làm thất bại. Lùi một vạn bước tới nói, tính là hành động thất bại, nhiều ni long còn có một chiêu cuối cùng, có thể đem trách nhiệm đẩy lên quân đội hoặc là FBI trên người, vậy hắn cá nhân trách nhiệm liền tương đối tiểu nhất một chút. Chính khách chính là chính khách a, 180 danh quân nhân mệnh, cùng tiền đồ của hắn so với đến, lại coi là cái gì đâu. Nhưng là thi mỗ đặc cũng không có phản bác năng lực, xem như một cái tiền tuyến quan chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh vốn chính là thiên chức. Lúc này, tiền tuyến quan chỉ huy đồng Rupi cũng lên tiếng thượng tá, bọn hắn bờ biển đội tuần tra chính hướng chúng ta tới gần, phải chăng cho phép giao hỏa. Thi mỗ đặc nghe vậy, không khỏi duỗi tay che che chán. Không chút do dự hạ đặt ra lệnh nếu như gặp được công kích, cho phép tự chủ phản kích. Rồi sau đó, tại điện tử trong video, nhìn lông mày nhéo nhanh ốc ba mã tổng thống về sau, do dự một chút, hay là nói tổng thống tiên sinh, 10 phút sau, chúng ta liền có thể chấp hành đổ bộ tác chiến, hiện tại cần phải ngài phê chuẩn. Nhiều ni long nghe vậy, muốn lên tiếng lần nữa. Một bên ốc ba mã tổng thống giơ tay lên đến, ý bảo hắn câm miệng. Rồi sau đó chậm rãi hỏi thi mỗ đặc thượng tá, người có một chút nắm chắc. Tổng thống tiên sinh, hiện hữu điều kiện phía dưới, ngũ thành. Chấm, thi mỗ đặc trù trừ một lát, bình tĩnh hồi đáp. Ốc ba mã đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nhìn một bên trán thượng đã đổ mồ hôi hột hơn ni long, còn có một mặt xanh mét nội tâm phòng chừng đã tại tính toán bị đuổi việc sau muốn làm cái gì khoa mễ. Ta tin tưởng chúng ta chiến sĩ anh dũng có thể vượt qua đây hết thảy khó khăn. Vô luận là tại bất kỳ thời khắc nào, thượng tá tiên sinh, ta tin tưởng lãnh đạo của ngươi năng lực, cùng với ngươi bộ hạ anh dũng, thượng đế phù hộ các ngươi, hành động a. Giống như, tổng thống tiên sinh, thì mỗ đặc kính một cái quân lễ. Giống như phim bom tấn Hollywood. LCAC mục tiêu thật sự quá lớn, bất quá Tây bị đặc khu bờ biển đội tuần tra cano cũng không có thực tế uy hiếp được LCAC năng lực. Tại bờ biển đội tuần tra đưa ra cảnh cáo thời điểm tàu đổ bộ thượng súng máy hạng nặng tay dùng hỏa lực trực tiếp đem Tây bị đặc khu tuần tra cano khô đánh cho chạy trối chết, căn bản liền không dám tới gần. Lấy LCAC lúc này hỏa lực, cho dù là nữ hoa bờ biển đội cảnh vệ CB90 rất nhanh công kích thuyền đuổi tới, cũng không nhất định có thể đối với LCAC hình thành cái gì quá lớn uy hiếp. Cho nên đổ bộ ngược lại tương đương thuận lợi. Thứ nhất chiến thuyền LCAC chở khách 130 danh hải quân lục chiến đội binh lính, trực tiếp thường than thành công, tại tiểu ông bác đảo chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện bên phải, một mảnh đã sớm chọn xong cắt trắng than phía trên, hơn 10 tên lính nhanh chóng thành hình quạt bày ra, bố trí xong cảnh giới tiếu. Rồi sau đó thứ hai phê tác chiến binh lính cũng nhanh chóng rời thuyền về phía trước phương rừng cây đẩy mạnh. Ngay tại đệ tam phê binh lính liền muốn rời thuyền thời điểm. Rừng cây mặt sau, đột nhiên phanh. Phanh hai tiếng. Tiếp lấy, tối đen trời đêm phía trên, đột nhiên phát ra ra mãnh liệt và đẹp mắt quang mang, chớp mắt đem nhất khắp bờ cát chiếu giống như ban ngày. Đáng chết, pháo sáng. Có mai phục, đồng rupee giống giận một tiếng, đem thân thể gắt gao mai giấu ở tàu đổ bộ phía dưới phương, nhìn chằm chằm phía trước đen nhánh rừng cây, giống như một đầu bị bắt thú kẹp kẹp chặt như dã thú, sắc mặt một mảnh dữ tợn. Thứ 2017 chương thảm bại liên tục. Rừng cây mặt sau, pháo sáng cách mỗi nửa phút liền lên không một cái tới hai quả, điều này làm cho Thường Than Hải quân lục chiến đội đội viên Thủy Trung hoàn toàn bại lộ ở tại bờ cắt phía trên, không chỗ nào che giấu. Mỹ quân tốc độ phản ứng tương đương mau, lập tức tổ chức hỏa lực chiều pháo sáng phóng ra điểm tiến hành không khác biệt công kích, ý đồ muốn xử lý pháo sáng. Nhưng là rừng cây sau hỏa lực hiển nhiên so với hắn nhóm càng thêm cường đại. Ngay tại bọn hắn ý đồ tổ chức hỏa lực công kích pháo sáng điểm thời điểm đột nhiên lúc, rừng cây về sau, sổ mai đạn hỏa tiễn gào thét theo bên trong rừng cây chạy trốn đi ra, lập tức đánh phía Thường Than đổ bộ LCAC tàu đổ bộ. Quả thứ nhất đạn hỏa tiễn cũng không có trực tiếp mệnh bên trong, mà là đánh tại tàu đổ bộ bên phải mạn thuyền vị trí, nhưng là nổ mạnh sóng xung kích vẫn là trực tiếp đem tam tên lính trực tiếp chân choáng. Quả thứ hai đạn hỏa tiễn đánh chật. Nhưng là quả thứ ba đạn hỏa tiễn, trực tiếp mệnh trung tàu đổ bộ. Chớp mắt, một đoàn hỏa cầu thật lớn liền từ tàu đổ bộ ở giữa bộ vị trực tiếp cháy bùng dựng lên. Oanh! Đương trường liền có ba gã lục chiến đội binh lính trực tiếp bỏ mình, bị thương liền khó có thể đếm hết. Nổ mạnh sóng xung kích tính cả đồng rupee bản thân đều bị trực tiếp đánh bay đến hải bên trong đi. May mắn chính là, lúc này đại bộ phận đột kích đội viên đã hạ tàu đổ bộ. Nhưng là LCAC thượng trang bị hạng nặng bị tạc tan. Trong này bao gồm hai cái ống phóng rocket, chống tăng hỏa tiễn phóng ra đồng, cùng với hai đỉnh súng máy hạng nặng, hai chiếc hạng nhẹ xung phong xe cũng nhất thời khó có thể hạ than. Càng phải mệnh chính là, mấy vòng đạn hỏa tiễn tập kích sau đó, rừng cây sau thương tiếng nổ lớn, từng đường đánh cho cực nóng hỏa lực võng giống như một đầu đầu màu đỏ tươi lời nói ác độc vậy, phun hướng vừa mới phía trên ngạn bọn hắn. Cuồng bạo hỏa lực đan xen võng, đánh cho Thường Than Mễ quân lục chiến đội binh lính căn bản liền không ngóc đầu lên được. Đồng rupee tại nước biển bên trong trồi lên đầu về sau, điên cuồng mà giống giận thượng tá. Chúng ta bị mai phục, chúng ta cần phải hỏa lực trợ giúp. Tọa độ tiểu ông bác đảo, tây nghiêng, chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện, phương hướng. 76, 104. Đáng chết, chúng ta bị lừa. A, ta trúng đạn, ai có thể tới cứu cứu ta? Bác sĩ ở đâu, đáng chết ta đại chân bị đánh gãy. Thượng tá, chúng ta thỉnh cầu lập tức lui lại. Lập tức tiếp ứng chúng ta lui lại. Đồng rupee điên cuồng gầm rú, chúng ta cần phải không trung trợ giúp. Rất đơn giản, từ đối phương hỏa lực tình trạng đến nhìn, mai phục tại rừng cây sau bộ đội hỏa lực quá cường đại, hơn nữa theo hỏa lực võng bố trí phương thức đến nhìn, này tuyệt không phải bình thường quân lính tản mạn có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, nhân ra rõ ràng chính là bố trí một cái thật to bẫy chờ hắn nhóm mắc câu. Tại bãi biển phía trên vô che vô ngăn đón dưới tình huống bị đánh lén, căn bản liền không có gì hoàn thủ cơ hội. Trước mắt kẻ địch mạnh mẽ như vậy hỏa lực, kỳ thật cho dù là gọi trợ giúp, cũng không nhất định có thể đủ đợi được đến. Bầy ở trước mặt hắn tuyển chọn, kỳ thật chỉ có hai cái, cần liều mạng đi phía trước đột tiến, cần chính là lập tức đầu hàng. Gọi hoàn tiếp viện về sau, đồng rupee dãy dụa thiệp thủy lên bãi biển. Cũng may đột kích các đội viên trong thường ngày coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, tao mộ loại này nhiều lần diễn tập chưa bao giờ gặp được đả kích về sau, lập tức bắt đầu tự động tổ chức hỏa lực bắt đầu phản kích. Hơn nữa rất nhanh, bọn hắn chi lên ba cái súng máy hỏa điểm. Bắt đầu có hạn độ đối với đối phương triển khai hỏa lực phản kích. Nhưng mặc dù như thế, hơn 100 danh đổ bộ đội viên, tại ngắn ngủn hơn 10 phút bên trong, bị trực tiếp đánh tan. Có ít nhất hơn 20 danh đột kích đội viên trực tiếp bỏ mình, bị thương đội viên càng là hằng hà sa số. Nếu không phải là trong thường ngày nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Mà đồng rupee đang bị một viên đạn lạc đánh trúng cánh tay sau đó, nhân sinh lần đầu sinh ra một cái làm hắn chính mình bản thân đều cảm thấy có chút vớ vẩn ý nghĩ. Đầu hàng. Hắn đại khái thống kê một chút, trước mắt thương vong nhân số đã không sai biệt lắm gần nửa rồi, này bằng với là hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hơn nữa đối phương địa hình hoàn toàn áp chế bọn hắn, nói cách khác, bọn hắn căn bản liền không có nửa điểm phần thắng, trừ phi. Giờ này khắc này lập tức được đến ba đan hào hỏa lực trợ giúp. Nhưng là tại kế hoạch lúc trước bên trong, vô luận là A kế hoạch vẫn là B kế hoạch, hoặc là C kế hoạch, căn bản sẽ không đề cập tới không trung trợ giúp cái này khái niệm. Bọn hắn suy diễn qua tệ nhất có khả năng là, đột kích đội đẩy mạnh quá trình trung nghiêm trọng bị nghẹt, như vậy có thể lui lại. Nếu như LCAC bị phá hư, như vậy ba đan hào đem sẽ phái ra võ trang phi cơ trực thăng cùng vận chuyển phi cơ trực thăng, tại một cái 40 phút nội trợ giúp đúng chỗ, nhận lấy đi đột kích đội viên. Nhưng là trước mắt tình huống này, đồng Rupi đã đem tối nguy cấp bách tình huống báo cho phía sau quan chỉ huy Thi Mỗ Đặc thượng tá, mà thượng tá bên kia, lại. Giống như hoàn toàn không có nghe được hắn cầu cứu tựa như. Đáng chết, chấm, đồng Rupi nhìn xung quanh gương mặt kinh hoàng đột kích các đội viên, cả người hoàn toàn đều là mộng bức, từ lúc sa mạc gió lốc hành động đến nay, Mễ quân chưa từng lâm vào quá quẫn cảnh như vậy quá. Tay súng máy đều bị ám sát, không người nào dám đi phụ trách súng máy vị, trưởng quan, làm sao bây giờ? Đồng Rupi chính che lấy bị thương cánh tay chuẩn bị hướng lên mặt trên vẩy thuốc bột thời điểm trợ thủ của hắn các trung úy cũng che lấy bị thương đùi dịch chuyển, nói cho hắn một cái càng thêm bi ai sự thật. Chúng ta tiếp viện khi nào thì có thể đến. Đồng Rupi tức giận đem nhìn đã hoàn toàn không thể dùng tai mạch lắc tại phía trên, nhìn các, chỉ đầy đất tổn thương bệnh, đầy mặt suy sút đáp cho dù có trợ giúp. Chúng ta thì như thế nào đem hắn nhóm chờ đi đâu này? Trừ phi lúc này chúng ta đem cái này đào tạc bằng. Ba đan hào. Thì Mỗ Đặc thượng tá hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia mấy khối màn hình điện tử màn. Tiểu ông bác đặc đảo trên bãi biển tình huống bi thảm, hắn có thể nói là vừa xem hiểu ngay, hắn chưa bao giờ gặp qua hình ảnh như vậy. Từ trước đến nay lấy hỏa lực hung mãnh nổi danh Mễ quân, cư nhiên sẽ gặp như vậy hỏa lực bao trùm. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể nói, đối phương căn bản là còn không có đem hết toàn lực công kích. Đối phương trang bị xe thiết giáp cùng trợ giúp hỏa pháo căn bản còn không có chút công dụng nào. Chỉ cần song phương nhẹ hỏa lực giao phong, Mễ quân nằm ở hoàn bại trạng thái. Hắn đổ là muốn lập tức dùng sức mạnh đại hỏa lực đi trợ giúp thường than Mễ quân sĩ binh, nhưng là lúc này ba đan hào thượng võ trang phi cơ trực thăng tính là lập tức cất cánh chạy tới, cũng chỉ sợ không còn kịp rồi. Về phần dùng sách khang thêm La Tuần Dương hạm hạm pháo hoặc là tuần tra đạn đạo đi oanh tạc nhân ra trận địa. Cái này thiết nghĩ liền có điểm quá ngây thơ rồi, bởi vì căn bản vốn không có cái kế hoạch này, tạm thời định vị cũng thực khó khăn. Lớn hơn nữa vấn đề là, một khi làm như vậy, thì phải là xích lõa xâm phạm nhân ra một cái chủ quyền quốc gia. Đương nhiên, cái gọi là xâm phạm nhân ra quốc gia chủ quyền việc này, Mỹ quốc nhân làm như vậy cũng không phải là lần thứ nhất. Chủ yếu là hiện tại muốn đi vũ lực trợ giúp thường than bộ đội thời gian không còn kịp nữa. Hơn nữa hiện tại hệ thống chỉ huy hình như ra hơi có chút vấn đề, hắn và phía trước đột kích bộ đội cơ bản mất liên lạc rồi, qua lại tín hiệu đứt quãng, tiểu ông bác đặc đảo thường than chiến ít nhất còn có thể nhìn thấy hình ảnh. Khẳng lạp Mỗ Đặc đảo giải cứu hành động lúc này tin tức hoàn toàn không có đâu. Thì Mỗ Đặc thượng tá cũng không biết hải báo đột kích bộ đội cùng chính mình mấy chục danh hải quân lục chiến đội đội viên lúc này rốt cuộc là rơi vào một cái như thế nào hoàn cảnh. Thứ 2018 chương loạn thành nhất đoàn. Nếu như, dựa theo tiểu ông bác đặc đảo trước mắt gặp được tình trạng để làm một cái hợp lý suy đoán nói. Cơ hồ hoàn toàn mất liên lạc hải báo đột kích bộ đội, lúc này gặp phải tình trạng tuyệt đối không có khả năng so thường than bộ đội tốt hơn chỗ nào. Nhân ra nếu có thể ở tiểu ông bác đặc đảo thiết tốt vòng phục kích, như vậy tương đối ứng, khẳng đảo thượng túi khẳng định cũng là bố gắt gao được rồi. Cho tới bây giờ. Thì Mỗ Đặc thượng tá rốt cuộc biết việc của mình trước trực giác phán đoán đại khái dẫn là đối với được rồi. Nói cách khác, toàn bộ đêm nay tránh bạo kế hoạch hành động, nhất định là hoàn toàn đều bị đối phương biết được, loại tình huống này, đối phương căn bản chính là bố tốt lắm túi chờ đợi bọn hắn chui vào trong. Lại tăng thêm chuẩn bị đánh bất ngờ Mễ quân bản thân chính mình mang theo đều là một chút vũ khí hạng nhẹ, muốn làm đánh bất ngờ không thành vấn đề, nhưng là chính diện cùng nhân gia cứng rắn. Căn bản không thể đối với đảo thượng lực lượng quân sự hình thành hữu hiệu uy hiếp. Cho nên, xem như quan chỉ huy, hắn kỳ thật không có gì quá tốt tuyển chọn. Kế hoạch tác chiến bị đối phương biết được, hỏa lực không thể hình thành ưu thế, lại chúng mai phục, chỉ huy còn tách rời rồi, loại tình huống này thần tiên cũng vãn cứu không được cục diện này. Hắn duy nhất có thể làm đúng là, cầu nguyện bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì, chờ cứu viện. Về phần hoàn thành nhiệm vụ cái gì? Vẫn là gặp quỷ đi thôi. Trước mắt đánh bất ngờ hành động, đã muốn phát triển thành hành động cứu viện. Nhưng ngay vừa rồi, Nhà Trắng cố vấn an ninh đoàn đội trả lại cho hắn hạ một cái thực hiếm thấy chỉ lệnh đâu. Làm đột kích đội viên không thể quá độ làm cho dùng vũ lực. Lúc này nơi nào vẫn có thể không thể làm cho dùng vũ lực vấn đề, mà là như thế nào bảo trụ này hơn 180 đầu mễ quân nhân mệnh vấn đề. Nếu lúc này đây làm người ta cấp cả đoàn bị diệt rồi, như thế này thế giới đầu tin tức sẽ là, đánh bất ngờ Tây bị đặc khu kế hoạch hành động thảm bại, mễ quân gặp được càng đánh đến nay, đơn thứ chiến dịch lớn nhất bỏ mình nhân số. Mà hậu quả như thế có khả năng làm cho, theo chính mình bắt đầu, bao gồm Nhà Trắng trong kia một chút liều mạng thôi động lần hành động này quan lớn, tuyệt đối đều có khả năng toàn bộ xuống đài. Sự thật phía trên, đi được tới đến trước mắt cái này tình cảnh, thì mỗ đặc đều đã có thể đoán được kết quả của mình, bất quá này đã không phải là cần phải hắn suy nghĩ sự tình rồi, trước mắt, như thế nào mang về những người này, mới là trước mắt hắn có khả năng suy nghĩ. Tổng thống tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm ngưng hẳn sở hữu hành động, làm những hài tử này về nhà. Chấm, thì mỗ đặc hữu một chút khó khăn hướng về màn hình điện tử màn phía trên, xanh mặt ốc ba mã tổng thống nói. Mặt khác, ta thỉnh cầu tổng thống các hạ, có thể thông qua ngoại giao cách. Không được, chấm, nhiều ni long nghe vậy, lập tức lên tiếng ngăn cản, chúng ta không thể thừa nhận có như vậy hành động, tổng thống các hạ, ta cho rằng, hiện tại hẳn là lập tức làm ba đan hào cùng đừng bị nhĩ loan hào lập tức lái vào Tây bị tát qua ca la khắc đảo, ta cũng không tin bọn hắn đảm dám công kích Mỹ quốc hải quân. Hơn nữa chúng ta bây giờ hẳn là trực tiếp yêu cầu bọn hắn lập tức đình chỉ đối với đột kích đội các tiểu tử công kích, nếu không chúng ta có khả năng trực tiếp đem Tây bị tát qua đặc khu dẹp yên. Ốc ba mã tổng thống nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi chút do dự một chút. Bên kia Thát Lạp Tư cũng gật gật đầu, tắt đi tay bên trong microphone, nhìn chung quanh ở đây người một vòng, nhỏ giọng nói tổng thống tiên sinh, chúng ta không có cách nào khác thừa nhận thất bại. Nếu là hiện tại thừa nhận thất bại, chúng ta chẳng những thất bại rơi tổng thống tuyển cử, còn làm mất đi quốc hội quyền khống chế, thậm chí chúng ta trong này người đều có khả năng bị. Mặt sau nói hắn sẽ không nói, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng. Đối mặt thảm như vậy bại, nguyên bản duy trì dẫn có thể nói phi thường cao Obama tổng thống khả năng hình tượng có khả năng trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Thậm chí rất nhiều người còn có khả năng bị quốc hội không ngừng không nghỉ nắm tới thu thập ý kiến, nghỉ việc là không thể tránh được. Nhất là nhiều ni long. Về phần khoa mễ, lúc này đã mím môi, một câu cũng chưa nói. Nếu như nói suy luận lúc này đây hành động hơn ni long có khả năng theo Nhà Trắng cuốn xéo lời nói, làm như vậy vì sở tình báo môn người phụ trách, cư nhiên làm ra lớn như vậy một cái bại lộ đi ra, từ đó làm cho toàn bộ hành động toàn bộ hỏng mất. Hắn vị trưởng cục này có thể nói muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Dù sao tình báo này thu thập được thật sự là quá nghiêu bức. Chẳng những đối với đối phương mai phục hành động hoàn toàn không biết gì cả, mà thôi phương kế hoạch hành động thế nhưng toàn bộ bại lộ cho đối với mới biết, hắn tình báo này cục trưởng có thể nói dĩ nhiên đi đến phần cuối, hơn nữa lấy không làm tròn trách nhiệm hành vi đưa lên tòa án có khả năng cũng là lớn xác suất. Chúng ta không có lựa chọn khác rồi, Tổng thống tiên sinh, hiện tại chúng ta duy nhất phần thắng là được. Lập tức gia tăng lực độ hướng Tây bị tát qua đặc khu chính phủ tạo áp lực. Đồng thời lập tức phái chú ba đan hào cùng đừng so loan hào tiến vào chiếm giữ Tây bị tát qua đặc khu. Nhiều ni long có chút điên cuồng. Mà khoa mễ, nhìn chính mình tay phải bên cạnh máy tính, giống như có một cái nhanh cấp bách liên lạc thỉnh cầu, hắn lập tức nhận lấy. Nói vài câu về sau, hắn lập tức cúp điện thoại, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói vừa mới nhận được tin tức, Hoa Hạ Quốc hai cái loại nhỏ hạm đội tạo đội hình, chính hướng Tây bị tát qua đặc khu tới gần. Còn hướng ba đan hào phát ra thông tin thỉnh cầu. Nói cách khác, bọn hắn có thể can thiệp hành động của chúng ta. Đáng chết, bọn hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy bọn hắn hải quân có thể cùng chúng ta bài nhất bài cổ tay? Nhiều ni long gương mặt diễu cợt nói, bọn hắn muốn là muốn nổ súng, chúng ta có thể cam đoan bọn hắn liền một điểm tra đều mang không trở về Hoa Hạ Quốc. Nhưng là bọn hắn nếu như chính là đứng ở ca la khắp đảo bến cảng đâu này? Lúc này một mực trầm mặc cao cấp phụ tá, Danny Tư gõ bàn một cái nhắc nhở, chẳng lẽ chúng ta liền trực tiếp đánh chìm bọn hắn. Sự thật phía trên, Khoa Mễ còn nói ra suy nghĩ của mình, hắn biết rõ, Hoa Hạ Quốc hai chi loại nhỏ hạm đội tạo đội hình tuy rằng không lớn, nhưng là trong này bao hàm hai chiếc Lữ Dương 3 cấp khu trục hạm, cùng hai chiếc Giang Khải 2 cấp đạn đạo tàu bảo vệ, tổng cộng tứ chiến thuyền công kích hình đạn đạo khu trục hạm cùng tàu bảo vệ. Mà Mễ quân lúc này chỉ bằng đừng so loan hào Ticonderoga class cùng ba đan hào cùng với bình có thể ni hào bá khắc đạn đạo khu trục hạm muốn đem nhân ra nghiền thành cha, vẫn có nhất định độ khó. Nhưng tính là hắn không nói rõ, không khí của hiện trường cũng là lập tức đọng lại lên. Trước mắt, là 180 tên lính tính mạng trọng yếu, vẫn là bốc lên cùng Hoa Hạ quốc khai chiến phiêu lưu trọng yếu, như thế nào lựa chọn, trực tiếp đặt tới mặt bàn phía trên. Nì nhĩ Sâm thượng úy bên kia còn không liên lạc được thượng sao. Lúc này, Obama Tổng thống đột nhiên hỏi một câu. Miệng hắn hỏi Nì nhĩ Sâm, là lần hành động này Trung Hải báo đột kích đội người phụ trách, nhiệm vụ của hắn phải đi khẳng đảo giải cứu Bỉ Thiệu Quốc Tổng thống trước. Đám người nghe vậy, hình như có chỗ giác ngộ, này hành động của hắn đều thất bại, nhưng là nếu như Nì nhĩ Sâm hải báo có thể đem ân tư cứu ra đến. Như vậy cho dù lần hành động này thất bại, ít nhất Mễ quân xuất sư danh nghĩa vẫn có. Nếu khẳng đảo cứu viện cũng thất bại. Như vậy đánh trận chiến này mục đích là cái gì? Ý nghĩa ở đâu? Liền thật thành vấn đề, chẳng lẽ là nói đơn thuần vì đưa này 180 tên lính đi tìm chết? Thứ 2019 chương ngã xuống hải báo. Sự thật phía trên, phía sau đại bản doanh không biết chính là, so sánh với góc địa phương khác hành động. Khẳng đảo đánh bất ngờ hành động tiến triển coi như tương đối thuận lợi. Khẳng đảo hành động cùng thường than đổ bộ tiểu ông bác đặc đảo hành động thời gian điểm cơ hồ nhất trí, vì chính là đánh nữ oa bộ an ninh đội nhất trở tay không kịp, làm nữ oa bộ an ninh đội được cái này mất cái khác, như vậy phương có thể bảo đảm cứu viện thuận lợi tiến hành. Dựa theo tình báo biểu hiện, khẳng đảo thượng thủ vệ hẳn là 60 nhân đến hơn 130 nhân ở giữa, trong này bao gồm hai tiểu đội tinh nhuệ bộ đội đặc công. Nhân số khác biệt lớn như vậy nguyên nhân là bởi vì đảo thượng thường xuyên sẽ có thay phiên, cùng với phái chú huấn luyện. Mà phụ trách lần này đánh bất ngờ chính là hải báo đột kích bộ đội 13 danh đội viên, cùng với 17 danh hải quân lục chiến đội trợ giúp bộ đội tác chiến, lên tàu tứ chiến thuyền công kích cano. Dựa theo mặt giấy thượng so sánh thực lực đến nhìn, Mễ quân đương nhiên là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng trên thực tế, khẳng đảo diện tích tương đối lớn. Trừ bỏ dùng đến giam giữ Tây Bỉ đặc khu tội phạm cùng trọng phạm ở ngoài, vẫn là nữ oa an ninh tập đoàn huấn luyện quân sự căn cứ. Mễ quân lần này đánh bất ngờ mục tiêu là ở đảo Thượng Tây Nam nghiêng một chỗ tiểu rời đảo. Tiểu rời đảo cũng gọi là tiểu khẳng đảo cùng chủ đảo ở giữa chỉ có nhất tọa rộng 4 thước 18 thước chiều dài cầu tương liên. Cái kia tiểu rời đảo giam giữ đều có giá trị mục tiêu. Căn cứ tin cậy tình báo biểu hiện. Trong này bao hàm tốt mấy tên sát thủ tổ chức đầu lĩnh, cùng với một chút trước so tát quá đất khu võ trang phần tử đầu mục, còn có trước một lần tại Bỉ Thiệu nội loạn quá trình trung bị bắt ý đồ công kích Tây Bỉ tát qua đặc khu có giá trị võ trang phần tử. Mấu chốt nhất chính là, căn cứ tin cậy tình báo biểu hiện, Bỉ Thiệu Tổng thống trước ân tư cũng ở đây cái rời đảo thượng bị giam lòng. Cho nên Mễ quân hành động mục tiêu là cái này đại khái chỉ có 0-0.07 km2 loại nhỏ rời đảo. Cái này rời đảo thủ vệ, thường trú đại khái cũng chỉ có 23 danh thủ vệ cùng 7 tên nhân viên văn phòng, giam giữ đại khái 14 người trọng phạm cùng quốc gia phương Tây nhận định cái gọi là ZZ phạm. Lấy 13 danh hải báo đột kích đội viên tăng thêm 17 danh hải quân lục chiến đội đội viên tạo thành đột kích đội thực lực, tại thời gian ngắn nội khống chế toàn bộ tiểu rời đảo, hơn nữa đem mục tiêu nhân vật mang đi, không là vấn đề gì quá lớn. Dù sao loại nhỏ rời đảo phía trên. Cũng không có đóng quân tinh nhuệ nhất nữ oa bộ đội đặc công tiểu đội, bọn hắn tại phía xa hơn 400 mễ xa ngoại trụ sở huấn luyện bên trong. Đương nhiên, một khi hành động bày ra, kinh động đối phương bộ đội đặc công, song phương thực có thể có một hồi tiếp xúc chiến. Nhưng là kế hoạch hành động đã sớm an bài xong, hải báo phụ trách giải cứu tù phạm, mà hải quân lục chiến đội tác phụ trách nửa đường mai phục nữ oa bộ đội đặc công, cái này đã sớm diễn tập nhiều lần, trên cơ bản kết quả đều là đại hoạch toàn thắng. Thậm chí nếu như nguyện ý, bọn hắn cái này tiểu đội là có thể đem toàn bộ khẳng đảo thủ vệ các đánh tan, bất quá cái này cũng không tại nhiệm vụ chấp hành phạm vi nội. Hành động ngay từ đầu, tứ chiến thuyền chấp hành nhiệm vụ cano trên cơ bản không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, đại khái là xuất phát từ giữ bí mật nguyên do, khẳng đảo xung quanh dường như cũng không có cano tại tuần tra. Cho nên tứ chiến thuyền cano rất nhanh liền gần sát tiểu khẳng đảo ngục giam sau lưng. Rồi sau đó nhanh chóng chia binh hai đường. Hải quân lục chiến đội lập tức dọc theo bãi biển đuổi đến chủ đảo cùng tiểu khẳng đảo duy nhất giao thông quỹ đảo, kia cây cầu lương hai bên an bài mai phục, chuẩn bị tùy thời bắn hạ đến đây trợ giúp nữ oa bộ an ninh đội. Mà hải báo đột kích đội viên tác đồng thời thực thi đánh bất ngờ. Vì cam đoan đánh bất ngờ đột nhiên tính, bọn hắn trực tiếp chọn dùng chính là trước sau giáp công phương thức, chính diện đánh nghi binh đại môn hấp dẫn hỏa lực, mà chủ lực tác theo ngục giam phía sau hơn 5 thước cao sừng sững nhai thạch phản leo lên. Trực tiếp tiến vào ngục giam nội bộ. Trong ngoài giáp công, tranh thủ tại 10 phút nội hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Sự thật phía trên, tại trong diễn tập, bọn hắn nhiều lần tại 5 phút nội liền giải quyết rồi toàn bộ. Bọc đánh, bao gồm đánh bất ngờ quá trình một mực tiến triển được tương đương thuận lợi. Hải quân lục chiến đội đã bố trí xong vòng mai phục, hải báo đột kích đội đội viên cũng đều tất cả vào chỗ. Quan chỉ huy Ni Nhĩ Sâm đối với tốt lắm biểu hiện. Nhìn bầu trời ẩn nấp không người cơ hội truyền hình ảnh, theo phía trên hình ảnh đến nhìn, đối phương bố trí cũng không có xuất hiện cái gì quá biến hóa lớn. Rồi sau đó hắn nhìn xa xa bóng đêm dưới sự che chở ca la khắc đảo, bên kia ánh lửa vẫn như cũ trích đốt, hơn nữa. Súng chát chúa tiếng hình như vẫn không có ngừng lại xuống. Mặc dù hắn đã hiểu, đảo thượng dự an bài trước bạo loạn tiến triển được phi thường không thành công, nhưng hoàn thành trước mắt nhiệm vụ này, hắn vẫn có lòng tin nhất định. Vấn đề duy nhất, không biết có phải hay không vừa rồi thông tin hệ thống rót thủy nguyên nhân, lúc này cùng phía sau quan chỉ huy thi mỗ đặc thượng tá thông tin tín hiệu tương đương kém. Nói cách khác, hiện tại tiểu ông bác đặc đảo cùng với ca la khắc đảo tình huống bên kia như thế nào, hắn trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, này cùng đại cục mà nói cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hắn chỉ phải làm cho tốt chính mình là được. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái mâm, đặt trước đánh bất ngờ thời gian điểm đã đến gần, vì thế duỗi tay, vỗ vỗ ngồi xổm bên cạnh một tên hải báo thành viên bả vai, chiều hắn gật gật đầu, tay làm cái về phía trước động tác, hành động bắt đầu. Năm tên hải báo đột kích đội viên lập tức quăng trèo lên chuyên dụng câu móng, ném đi lên. Thoáng thử một chút vững chắc trình độ, liền nhanh chóng phản leo lên. Lúc này phía trước, dư thừa 7 tên hải báo đột kích đội viên lập tức cửa trước đồi vị trí phổi ném 3 miếng lựu đạn. Oanh, nổ mạnh tiếng thổi lên tiến công kèn lệnh. Nổ mạnh lựu đạn trực tiếp đem vọng thủy tinh chấn vỡ, đánh bay ngục giam cửa sắt lớn. Theo sau 2 tên đột kích đội viên lập tức vọt vào đại môn, trái phải cảnh giới. Bên phải tên kia đột kích đội viên vừa mới so một cái an toàn thủ thế. Phanh, chỗ tối, tia lửa hơi hơi vừa hiện. Tên kia vừa mới giơ tay lên đột kích đội viên duỗi tay che cổ, chậm rãi mới ngã xuống đất phía trên. Mặt khác một tên có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một chút. 3 miếng lựu đạn trực tiếp ném vào thân thể của hắn bên cạnh. Oanh, oanh, oanh. Thật lớn nổ mạnh tiếng cùng nổ mạnh sở mang đến sóng xung kích trực tiếp đem hắn tính cả mặt sau 2 tên vọt vào hải báo đột kích đội viên ném đi tại giữa không trung. Tiếp lấy. Như phiêu bạc mưa to vậy mưa đạn điên cuồng mà chiêu đại môn cửa vào phô thiên cái địa bắn phá. Vội vàng không kịp chuẩn bị một tên hải báo đột kích đội viên lập tức liền đánh thành cái sàng. Kia 2 tên bị tạc bắn sóng xung kích lan đến hải báo đột kích đội viên càng là không một tiếng động. Gặp quỷ, chấm, một tên hải báo đột kích đội viên hướng về ngục giam phía trên nổ súng vị trí điên cuồng chút xuống viên đạn đồng thời, liều mạng hô to chúng mai phục. Cơ hồ đồng thời. Bầu trời trung bồi hồi không người cơ giống như một chỉ không có đầu ruồi bọ bình thường đột nhiên theo bên trong không rơi xuống. 5 tên trèo lên đến một nửa đột kích đội viên, đột nhiên bị một mảnh ánh sáng chói mắt tránh đến cơ hồ không mở mắt ra được, xuyên qua nhìn ban đêm nghi hướng lên mặt trên vừa nhìn, trên đầu một loạt công lớn dẫn chiếu xạ tham đèn chính chói lọi nhắm ngay bọn hắn. Tiếp lấy là một mảnh mưa đạn. Ni Nhĩ Sâm tê tâm liệt phế giống giận, nhưng là không sửa đổi được bất kỳ cái gì đồ vật. Liền hắn lúc này vị trí, lúc này cũng là thành phiến viên đạn tảo. Hắn mơ hồ nhìn đến, 3-4 danh mấy tên lính võ trang đầy đủ chính từ phía sau bọc đánh hắn, hắn một cái giật mình, hướng đối phương đánh nhất thoi viên đạn. Hắn thậm chí có thể nhìn đến viên đạn cơ hồ trực tiếp mệnh trung đối phương ngực bụng bộ vị. Nhưng là làm hắn gần như tuyệt vọng chính là, đối phương giống như chỉ là thân thể thoáng lảo đảo vài cái, giơ tay lên, họng súng trực tiếp liền nhắm ngay hắn. Thứ 2020 chương bại cục đã định. Ni Nhĩ Sâm hy vọng chính mình nhìn đến không phải là sai cảm giác. Nhưng sự thật sinh động bày ở trước mặt hắn, cái kia toàn thân trên dưới mặc lấy trang điểm giống như cùng ngoại tinh nhân giống nhau võ trang binh lính, nhất định là trúng đạn. Nhưng viên đạn cư nhiên đánh không thủng hắn trên người kia thân nhìn tựa như là vỏ kim loại bọc thép. Dây băng đạn đi qua thật lớn động năng, hình như gần chỉ có thể làm hắn lảo đảo vài bước mà thôi. Sau đó đối phương lập tức nâng lên họng súng nhắm ngay hắn. Ni Nhĩ Sâm theo bản năng hướng đến bên phải ngay tại chỗ lăn một vòng. Một loạt viên đạn liền trực tiếp đánh tại hắn vừa mới ngồi địa phương, tia lửa bắn ra bốn phía. Kia 3 gã mặc lấy vỏ kim loại võ trang binh lính cũng không vội, mà là tiếp tục chiều hắn ép. Ni Nhĩ Sâm thoáng hiệu chỉnh họng súng, lại mở mấy phát. Nhưng mà kết quả chính là làm tên kia trúng đạn, binh lính che lấy bụng đổ lui lại mấy bước mà thôi, đối phương lập tức nhặt lên rơi xuống súng ống, nhắm ngay Ni Nhĩ Sâm. Hiện lên ánh sáng lạnh kim loại mũ giáp phía trên, kia u màu xanh lá phòng hộ kính sau lưng hình như lộ ra một chút lạnh lùng sát khí. Ni Nhĩ Sâm tuyệt vọng, nhấn nhấn cánh tay cái nút truyền tin, ý đồ hướng phía sau bộ chỉ huy truyền lại tin tức cùng hình vẻ. Bang bang, Ni Nhĩ Sâm theo bản năng nhìn nhìn bụng của mình, một trận như tê liệt thật lớn đau đớn nhanh chóng truyền đầy toàn thân. Bắt sống. Đây là Ni Nhĩ Sâm nghe được câu nói sau cùng, hẳn là hoa văn, hắn hiểu được đơn giản một chút chiến trường phía trên thường dùng tiếng hoa. Tiểu ông bác đặc đào cát trắng than, đồng rupee thiếu tá cuối cùng liên lạc lên phía sau quan chỉ huy, thì mỗ đặc thượng tá. Trưởng quan, chúng ta thương vong thảm trọng, chúng ta thỉnh cầu tại 10 phút nội nhất định phải có trợ giúp, nếu không chúng ta không có khác đường có thể tuyển chọn. Đồng rupee từng ngụm thở hồn hền, hai mắt tràn đầy chua xót cùng nước mắt, xin mang ta còn lại huynh đệ về nhà a, bọn hắn không thể không tiếp tục vị hy sinh đi xuống. Thiếu tá, ta rất xin lỗi, nhưng là viện quân của chúng ta chỉ sợ không có biện pháp đã chạy tới. Thì mỗ đặc không dám nhìn video trong toàn thân là máu đích lô so gương mặt đó, ta lấy quan chỉ huy thân phận mệnh lệnh ngươi, hướng đối phương đầu hàng, chấp hành mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt, màn hình điện tử màn truyền đến nhiều ni long rít gào tiếng đáng chết, ngươi sao dám. Thì mỗ đặc nhìn màn hình điện tử màn liếc nhìn một cái, trực tiếp kéo tai nghe, ngã tại mặt bàn phía trên đồng rupee thiếu tá, ta lệnh cho ngươi đầu hàng, dẫn dắt còn lại huynh đệ trở về. Tốt, trưởng quan. Chấm, đồng rupee khó khăn chào một cái, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh trợ thủ, tê tâm liệt phế quát bỏ đi chống cự, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng, đừng đánh, chấm, đội ngũ, có người dùng tiếng hoa lớn tiếng hô. Ân giống như, tại trong diễn tập, học tập như thế nào đầu hàng khâu bên trong, mỗi một danh đội viên đều sẽ bị đơn giản giáo hội câu này, sợ bị bắt sau cấp đập chết. Vì thế, trên bãi biển liền truyền đến như vậy một cái buồn cười hình ảnh. Đại lượng còn sót lại mễ quân lớn tiếng dùng sức sẹo tiếng hoa hô to đầu hàng. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Ca La khắc đảo bến cảng, nơi này thương tiếng vẫn như cũ tần mật. Tại đánh lui tứ sóng võ trang phần tử công kích sau đó, công việc ở cảng trung tâm đại lâu cuối cùng nghênh đón chân chính khảo nghiệm. Hơn 20 danh hải quân lục chiến đội tạo thành công kích tiểu tổ tại hơn 30 danh võ trang phần tử dẫn đường phía dưới, trực tiếp đánh về phía công việc ở cảng trung tâm bến tàu. Lần này cũng không giống như phía trước như vậy lộn xộn rồi, đám này võ trang phần tử tại ba chiếc chở khách súng máy hạng nhẹ bị tạt xa dưới sự che chở, trước dùng hỏa lực áp chế công việc ở cảng đại lâu các hỏa điểm, sau đó từ hải quân lục chiến đội chính xác xạ thủ bắn hạ công việc ở cảng trung tâm đại lâu xung quanh đang tập kích. Như vậy vừa đến, song phương có thể nói đánh cho có chút ngang sức ngang tài. Song phương đánh cho là viên đạn bay tứ tung, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhưng là võ trang phần tử cùng hải quân lục chiến đội sừng sốt không có thể công nhập cảng vụ trung tâm đại lâu. Đương nhiên, xem như thủ phương, Thái Vũ bên này áp lực cũng là sơn đại. Song phương ác chiến sắp 2 giờ, thủ vệ cảng đầu bên ta bảo tiêu đã có 2 người bỏ mình 4 người bị thương, nữ oa an ninh tập đoàn bộ đội đặc công ngược lại không có thương vong, nhưng là đánh lâu như vậy, trọng yếu nhất chính là đạn dược cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Mà lúc này Thái Vũ cuối cùng coi như là chiến thắng sợ hãi. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là nhìn đến nữ oa bộ đội đặc công đối mặt kia một chút võ trang phần tử, trực tiếp nghênh mưa đạn xông lên cái hình ảnh kia, ý thức đến trên người này thân kim loại khôi giáp, chống đạn công năng thật sự là quá nghiêu. Cho nên mặt sau đánh tới kịch liệt chỗ, hắn cũng là bính đi ra, hướng 2-3 danh đang chuẩn bị hướng thang lầu võ trang phần tử điên cuồng bắn phá một đợt. Dù sao kết quả là hắn xác định ít nhất đánh ngã một cái. Nhìn đến đối phương bị hắn đánh ngã sau đó, Thái Vũ đại khái là quá mức kích động, nhất thời trực tiếp quên hết tất cả, sau đó bị đối phương một cái đạn lạc trực tiếp đánh vào ngực phía trên. Sau đó hắn cả người trực tiếp đã bị đánh phi, hung hăng ngã tại sàn phía trên. Ngực đau đớn đến cơ hồ ban ngày mới bớt đau đến, hơn nữa còn phun một búng máu, đánh giá xương sườn có khả năng là chặt đứt mấy cây. Thái Vũ cũng không có vì vậy mà gào khóc, ngược lại ngồi phịch ở sàn phía trên, một trận cười ha ha. Một bên ho khan một bên hô to ta đánh chúng, đánh chung hắn. Bà ngoại ơi, lão tử cũng giết người. Mũ giáp phía dưới, giữ tợn sắc mặt không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Tai nghe, Vương Tiểu Kỳ âm thanh vẫn như cũ rất bình tĩnh, nữ hoa bộ đội đặc công sức chiến đấu cũng không có suy yếu nhiều lắm, hơn nữa bọn hắn bị không ít đạn dược. Cho nên, cứ việc bên ngoài võ trang phần tử đánh sâu vào ít nhất 6-7 luân phiên rồi, nhưng thủy chung có thể lại tiến vào hàng hiên. Đại khái qua sắp có 1 giờ a, bên ngoài thương tiếng cuối cùng chậm rãi ngừng nghỉ. Sau đó rất nhanh liền truyền đến một trận càng thêm dày đặc thương tiếng. Tiếp theo là từng đợt hoan hô tiếng. Trong nhà phái đến bảo hộ hắn 3 gã bảo tiêu đối với hắn nói Mỹ quốc nhân bị đánh lùi. Lúc này, Thái Vũ cuối cùng mới hoàn toàn thở phào một hơi, hai tay nhất quán, từ ngưỡng bát xoa nằm ở sàn phía trên, sau đó mới cảm giác được ngực một trận đau rát. Thái Vũ biết chính mình không chết được, tuét miệng thống khổ cười. Thắng, hơn nữa chính mình thực khả năng còn thân hơn tay xử lý một tên Mỹ quốc đại binh, phần này vinh quang tuyệt đối cũng đủ làm hắn tại vòng tròn bên trong thổi đời trước. Lúc này Tây bị tát qua đặc khu, tuy rằng rối loạn bạo động giống như đều tiến vào khúc cuối, nhưng vẫn như cũ khắp nơi tiếng huyên náo. Này lúc sau đã có thể nhìn đến Tây bị đặc khu cảnh sát bộ đội, trị an bộ đội cùng bộ đội tác chiến xuất hiện ở đầu đường. Hơn nữa xe thiết giáp, võ trang phi cơ trực thăng, gần biển tuần tra đính, tất cả xuất động. Có thể nói toàn bộ thế cục đã được đến hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng là vẫn như cũ có lẻ tinh bắn nhau vẫn như cũ đang tiến hành. Mỹ quốc Nhà Trắng, vốn là đã chuẩn bị tốt mời dự họp tin tức tuyên bố Obama Tổng thống, lúc này gương mặt thần thờ nhìn chằm chằm trước mặt màn hình điện tử màn. Về phần nhiều ni lông, lúc này đang liều mạng sắp xếp bộ ngực hắn màu hồng caravat, thật hiển nhiên, đầu này một mực cho hắn mang đến may mắn hồng lĩnh mang, làm hắn tao ngộ một lần không thể cứu lại hoạt thiết lô. Thảm như vậy bại, không có người có thể tiếp nhận, nhất định phải làm chút gì. Thứ 2021 chương tránh bạo kết thúc. Đệ nhị thế chiến đến nay, Mỹ quốc nhân chỉ tại An Nam chiến tranh thời điểm thừa nhận qua chính mình toàn diện thất lợi chủ động lui lại quá. Nhưng từ đó về sau, Mỹ quốc nhân tại các hạng chiến tranh bên trong, luôn luôn đều là chưa gặp được địch thủ, từ Mỹ quốc chủ động chiêu chọc hiện đại hóa chiến tranh. Vô luận là sa mạc gió lốc, Iraq chiến tranh vẫn là Afghanistan chiến tranh, Libya chiến tranh vân vân hiện đại hóa chiến tranh quá trình bên trong. Bởi vì thực lực bọn hắn thượng ưu thế, cực nhỏ xuất hiện ở đơn thứ đánh bất ngờ chiến, bỏ mình nhân số vượt qua 2 số 0. Năm gần đây đến, Mỹ quốc nhân đơn thứ chiến dịch, bỏ mình nhân số nhiều nhất vài lần. Chứ danh nhất đại khái chính là tác mã lý hành động, Mỹ kịch Hắc Ưng rơi xuống miêu tả một lần kia đánh bất ngờ hành động, Mỹ quốc vùng châu thổ bộ đội đặc chủng, hải báo đột kích đội, du kỵ binh đợi liên hợp hành động. Đi tới tác mã lý thủ đô Ma Gia địch xa bắt ngả thêm địch cùng với này 24 danh thủ phía dưới, kết quả đang rút lui quá trình bên trong, bị tác mã lý dân binh bao quanh bao vây. Cuối cùng, Mỹ quốc nhân lấy 19 nhân bỏ mình, một người bị bắt mà tuyên cáo lần hành động này thất bại. Rồi sau đó vài lần góc tổn thất lớn là Afghanistan chiến tranh quá trình bên trong, một trận CS-47 đi Chino làm phi cơ trực thăng bị đánh trúng, đương trường bỏ mình 38 người. Mặt khác một lần đồng dạng là Afghanistan chiến tranh hồng cánh hành động. 19 danh bộ đội đặc chủng thành viên bỏ mình. Trừ lần đó ra, Mỹ quân chưa bao giờ tại đơn thứ đánh bất ngờ hành động chung bỏ mình vượt qua 2 số 0. Thẳng đến lúc này đây, Tây bị tát qua đặc khu tránh bạo hành động. Tuyệt đối là Mỹ quốc nhân hiện đại hóa chiến tranh bên trong, lần thứ nhất xuất hiện thảm trọng như vậy bộ đội đặc chủng thương vong. Bước đầu công tác thống kê đi lên số liệu cho thấy. Thường than tiểu ông bác đặc đảo hành động bên trong, tổng cộng có 4 gã hải báo đột kích đội viên bỏ mình, cựu nhân bị thương, có thể nói là toàn quân bị diệt, về phần cùng đi hải quân lục chiến đội tổng cộng bỏ mình 38 người, 56 nhân bị thương, sống được đến cùng bị thương sở hữu còn lại thành viên phụng mệnh tập thể hướng nữ hoa bộ an ninh đội tập thể đầu hàng, viết hải quân lục chiến đội sỉ nhục sử. Cho nên điều này cũng làm cho ý vị toàn bộ thường than hành động hoàn toàn thất bại. Tại khẳng lạp mỗ đảo đánh bất ngờ chiến, lại bỏ mình 8 gã hải báo đột kích đội viên, mặt khác ngũ nhân bị thương, đồng dạng xem như toàn quân bị diệt, mà phụ trách trợ giúp hải quân lục chiến đội viên lục nhân bỏ mình, thất nhân bị thương, 12 tên bị bắt. Kala khắc mỗ đảo bến cảng đang lục chiến, bỏ mình 4 gã hải quân lục chiến đội binh lính. Còn lại 22 nhân bị ngăn ở xó xỉnh, sau đó lại bị địa phương võ trang nổ chết tạc thương lục người, còn lại 16 nhân bị bắt. Trừ lấy phía trên bỏ mình nhân số ở ngoài, lần này tránh bạo hành động chung Mỹ quốc đặc biệt phái ra nhân viên đặc công tổng cộng 13 nhân bỏ mình, mặt khác khởi xướng bạo động võ trang phần tử đại khái chết có 160 hơn, bị thương hằng hà sa số. Cho nên, lần hành động này, hải báo đột kích đội 26 nhân, bỏ mình 12 người, bị thương 14 người. Hải quân lục chiến đội bỏ mình 52 người, 67 nhân bị thương, còn lại tất cả bị bắt hoặc là đầu hàng. Nhìn thấy ghê người con số, làm ốc Ba Mã Tổng thống không rên một tiếng, trầm mặc ước chừng có hơn nửa canh giờ. Phải biết, mười mấy năm trước Iraq chiến tranh, mười mấy vạn mét quân hao tổn 43 thiên tiến vào 3 cách đạt, toàn bộ chiến tranh hành động, bỏ mình mễ quân gần vì 260 người. Mà lần này đánh bất ngờ hành động, duy nhất bỏ mình 52 người, tuyệt đối là mễ quân gặp được lớn nhất thảm bại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, xem như phê chuẩn lần hành động này cao nhất thống suất, hắn nhất định phải phó lớn nhất trách nhiệm. Rồi sau đó là chủ đạo cùng sách hoa lần hành động này khoa mễ cùng với chỉ huy Thi Mỗ Đặc Thượng Tá. Đương nhiên, Thi Mỗ Đặc Thượng Tá tuyệt đối là lưng hoa hiệp. Về phần, chân chính đầu sỏ gây nên, ốc Ba Mã nhìn nhiều ni lông, người sau đã đem hắn cổ áo cái kia đầu màu hồng caravat hoàn toàn kéo ra, lúc này nhìn chằm chằm màn hình điện tử màn gương mặt không thể tin, hình như còn không có biện pháp tiếp nhận trước mắt sự thật này. Làm đừng so loan hào, ba đan hào. Bình có thể ni hào san bằng tay bị tát qua. Chấm, hắn đột nhiên nắm chặt quả đấm, trực tiếp đem trong tay viết ký tên cứng rắn chiết thành hai đoạn, hung tợn nói. Thanh âm cực lớn, để ở chàng những người khác không khỏi dọa nhất nhảy. Bên kia Tát Lạp Tư do dự một chút, cũng nhìn về phía ốc Ba Mã Tổng thống, nhẹ giọng nói Tổng thống tiên sinh, chúng ta được vãn hồi một chút mặt mũi. Ốc Ba Mã Tổng thống không nói chuyện. Hắn nhìn khoa mễ cùng với đêm nay vốn nên trở thành nhân vật chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng A Thân Đốn. Kết cùng với Lầu Năm Góc tham mưu hội nghị liên tịch Chủ tịch Đại Phú Đức. Nếu như muốn phát triển trở thành đại quy khôn chiến tranh hành động lời nói, như vậy hai vị này mới là nhân vật chính. Bất quá, hai vị này đại thần còn chưa mở miệng. Khoa mễ lại thường trôi qua câu chuyện, hắn đứng lên, lắc đầu nói đủ, binh lính của chúng ta còn tại bọn hắn trong tay mặt. Lúc này phát động đại quy khôn không kích cùng tiến công tuyệt đối là không lý trí, ta phản đối. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kết cũng lắc đầu nói chúng ta không có như vậy kế hoạch. Nghe, đây là cơ hội cuối cùng. Chấm, nhiều ni long hai mắt đỏ ngầu nói, Tổng thống tiên sinh. Ốc Ba Mã Tổng thống nhìn nhiều ni long, ánh mắt lại dừng ở đan ni tư trên người. Tại an toàn của hắn cố vấn đoàn đội, đan ni tư vẫn luôn là nhiều ni long chủ tính phương án người phản đối. Đan Ni Tư không nói gì, nhưng là đẩy ốc Ba Mã Tổng thống ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có cách nào không mở miệng ta nghĩ phía sau ta phát biểu cái gì ngôn luận đều không có quá lớn ý nghĩa, trước mắt đối với tại chúng ta mà nói, như thế nào thích đáng xử lý đến tiếp sau ảnh hưởng mới là chúng ta phải làm, như vậy đầu tiên, chúng ta hẳn là phải biết chính là, chúng ta còn có một hơn trăm danh tiểu tử tại bọn hắn trong tay. Ốc Ba Mã Tổng thống nghe vậy, trầm mặc một hồi. Nhiều ni long vừa nếu nói nữa nói, ốc Ba Mã khoát tay áo, ý bảo hắn an tĩnh. Sau đó hắn đứng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu các vị tiên sinh, các nữ sĩ, lúc này đối với tại chúng ta mà nói, là làm người ta bi thương cùng phẫn nộ một ngày, chúng ta tỉ mỉ chủ tính tránh bạo hành động cuối cùng lấy toàn diện thất bại mà chấm dứt, cứ việc thừa nhận thất bại là một kiện phi thường khó khăn sự tình, nhưng là chúng ta lúc này không thể không đối mặt kết quả như thế, xem như tam quân cao nhất thống suất, ta đối với lần này muốn gánh vác chính yếu trách nhiệm. Nhưng là trước mắt không phải là tính sổ sách thời điểm chúng ta còn cần đem còn lại hơn 100 danh tiểu. Tử mang về nhà, khoa mễ. Ta cho rằng ngươi nhu phải nghĩ biện pháp an bài trực tiếp liên hệ nữ oa tập đoàn tương quan người phụ trách. Cùng lúc đó chúng ta cũng sẽ sắp xếp tương ứng ngoại giao cách, đến xử lý chuyện này. Tổng thống tiên sinh, ta, chấm, nhiều ni long thấy thế, cả người một chút liền suy sút xuống dưới, nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên, ta rất xin lỗi. Tốt lắm, James, cái này không phải là ngươi một người lỗi. Ốc Ba Mã Tổng thống lạnh nhạt nói, chúng ta gặp được một cái đáng sợ cùng không biết đối thủ. Khoa mễ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là Liên Hợp Lầu Năm Góc tác chiến chuyên gia thật tốt đánh giá một chút lần thất bại này nguyên nhân, nhất là. Vì sao hành động của chúng ta đều ở bọn hắn nắm giữ bên trong, kế hoạch tác chiến là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Thứ 2022 chương người này cần phải một lần nữa đánh giá. Biệt thự máy sưởi tương đương tràn đầy, tựa vào thư nhuyễn rộng lớn sofa phía trên, Trương Dương khốn đến lợi hại. Tô Hy Giao đôi mắt tử thủy chung nhìn chằm chằm trưng bày tại trước mặt nàng màn hình điện tử màn. màn hình điện tử màn phía trên, lúc này chính thực khi hồi truyền tây bị tát qua đặc khu vài cái trọng điểm khu vực hình ảnh theo dõi. Cuối cùng chừng 3 giờ bạo động cùng rối loạn, lúc này đã dần dần bình ổn. Mà bên cạnh Trương Dương cũng từ vừa mới bắt đầu hết sức chăm chú biến thành hiện tại buồn ngủ. Liền giống như bên kia phát sinh toàn bộ cùng hắn không quan hệ tựa như. Bất quá, cũng có thể lý giải. Tây bị tát qua đặc khu từ vừa mới bắt đầu tứ bề báo hiệu bất ổn, bốn bề thọ địch, đến Mỹ quân đổ bộ, tiếp lấy song phương huyết chiến, rồi đến mặt sau Mỹ quốc nhân binh bại như núi đổ, toàn bộ cục diện xu thế vừa vặn phù hợp Trương Dương tâm tình tuyến. Xem như một cái, cục ngoại những người đứng xem, nhìn đến bây giờ. Tô Hi Giao còn không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình tại thời khắc này. Thậm chí khó có thể tổ chức lên một cái chỉnh thể khái niệm để hình dung đêm nay trận này quyết đấu. Đương nhiên, kết luận là có, là được. Giống như Nam Sơn Thể dục Học viện Thể dục lão sư bị Bắc Hải nhà trẻ tiểu hài tử đánh. Chiến tranh hiện đại bên trong, tại thế giới phía trên hoành hành 40-50 năm Mỹ quân, cư nhiên gặp được thảm bại như vậy, hơn nữa bị bại hoàn toàn như vậy. Nói cho ai nghe ai cũng sẽ không tin a. Nhưng bây giờ một màn này sinh động xuất hiện ở Tô Hi Giao trước mặt. Mà hết thảy này người khởi xướng, nhưng thật giống như không có việc gì nhân giống như, lúc này đã đang ngủ gà ngủ gật. Đương nhiên, Tô Hi Giao trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Chính là dùng dư quang của khóe mắt liếc một cái một bên quyền thân thể giống như hồ đã ngủ Trương Dương. Gia hỏa kia về sau cạn nữa ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, giống như cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, trên người điện thoại di động vang lên. Tô Hi Giao cầm lấy, nhìn một chút, cũng không có nhận lấy, mà là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhấn yên lặng kiện. Sau đó lén lút đi đến ngoài cửa. Nhận lấy. Nàng chưa kịp mở miệng, điện thoại bên kia trước hết truyền đến một cái giọng nữ nhận được tin tức chưa. Tô Hi Giao liền mắt nhìn cửa phòng. Nhẹ giọng đáp lại nói ngươi là nói Tây bị tát qua bên kia. Ân, nhìn đến ngươi đã hiểu rồi, gia hỏa kia lại đem Mỹ quốc nhân đánh gục. Ngươi đoán ta hiện tại ở nơi nào? Tô Hi Giao nghe vậy, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhìn ngoài cửa sổ bụi màu xanh bầu trời, nhẹ nhàng vặn vẹo mình đã có chút tê dại tuyết trắng cổ, sau đó mới chậm rãi hỏi ngược lại. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, rồi sau đó hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi ngươi tại Trương Dương kia. Tô Hi Giao đáp ân, xác thực nói, ta toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn tại Tây bị tát qua đặc khu là như thế nào phản kích Mỹ quốc nhân. Nói như vậy, Trương Dương là sớm có chuẩn bị. Tô Hi Giao đáp trực giác của ta là, bởi vì toàn bộ hành trình Mỹ quốc nhân kế hoạch hành động bọn hắn quả thực chính là nhược chỉ trường. Cho nên Mỹ quốc nhân thảm bại cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa song phương chỉ là vũ khí hạng nhẹ ở giữa đánh giá loại này cấp bậc, nắm giữ tình báo ưu thế. Mặc dù đổi thành bình thường lực lượng vũ trang, Mỹ quốc nhân khẳng định cũng gặp nhiều thua thiệt, bất quá khi nhưng mà, nữ hoa bộ an ninh đội kỷ luật. Không thể coi thường, Mỹ quốc nhân phản kích cũng là rất mạnh liệt, đổi lại bộ đội bình thường khẳng định nhịn không được, nhưng là nữ hoa bộ an ninh đội chẳng những chống được, còn đem hắn nhóm hoàn toàn áp chế. Bên kia trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói như vậy, tình báo của bọn hắn nơi nào đến. Chúng ta có thể cung cấp tin tức cũng chính là Mỹ quân quân hạm mở hướng đến nơi nào, tiến lên quỹ đạo mà thôi. Cái này thì cứ hỏi Trương Dương. Tô Hi Giao nói. Ngươi không có hỏi. Tô Hi Giao nhìn phía sau cửa hắn đang ngủ. Bên kia hiển nhiên lại chần chờ một chút, có chút không rõ ràng cho lắm kéo lấy tin tức nói đang ngủ. Là cái gì? Ý tứ, ngươi cùng hắn. Tô Hi Giao lập tức không biết làm sao giải thích, bận rộn giải thích suối tỉ. Không phải là như ngươi nghĩ, ân. Ân, chính là, phòng trừng hắn quá mệt nhọc, đang ngủ. Mặt chữ thượng ý tứ, đơn giản nói, hắn khả năng tối hôm qua ngủ không ngon. Điện thoại bên kia Vương Nhược Khê lại chần chờ một chút, kỳ quái hỏi hắn cho ngươi toàn bộ hành trình cùng một chỗ nhìn bọn họ là như thế nào hành động. Tô Hi Giao trầm mặc một hồi về sau, chi tiết đáp ân, có lẽ hắn cũng không sợ ta truyền đi a. Mỹ quốc nhân khẳng định chuyện xảy ra sau đi tổng kết. Không khó phát hiện loại vấn đề này. Vương Nhược Khê có điểm giống tự nói ý tứ, khẽ cười một tiếng ra hỏa kia, có chút thú vị, nếu nắm chắc phần thắng, làm sao còn phải đáp ứng mở cho hắn cùng giải điều kiện. Tô Hi Giao duỗi một cái eo mỏi, nói Mỹ quốc nhân chiến bại, chính là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo, hắn mới chính thức cần phải ngoại bộ duy trì, tỷ. Ta cảm thấy, ngài không phải là thời điểm tạm thời buông xuống đối với hắn thành kiến. Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói ta đối với hắn theo không có gì thành kiến, đương nhiên, cũng không có hảo cảm gì, Giao Giao, đối với chúng ta mà nói. Chúng ta phải làm chính là, đánh giá người này đối với chúng ta lợi và hại, hắn tính nguy hại rốt cuộc nhiều. Ngươi cũng đừng quên, làm nữ oa tập đoàn rất nhanh phát triển ước nguyện ban đầu, hắn hiện tại chúng ta cần phải một lần nữa đánh giá. Tô Hi Giao trầm mặc một hồi về sau, đè thấp giọng nói hiện tại không phải là đàm cái này thời điểm. Nữ oa tập đoàn rất nhiều chuyện ta kỳ thật cũng không hiểu, nhưng là có một chút ta trên cơ bản có thể khẳng định, tình báo của bọn hắn thu thập năng lực, vô suất kỳ hữu người, bao gồm chúng ta bây giờ trò chuyện. Ách, chấm, điện thoại bên kia Vương Nhược Khê lập tức trầm mặc đã hơn nửa ngày. Đêm nay ta trở lại kinh thành nói sau, Tô Hi Giao nói. Đẩy cửa phòng ra đi trở về gian phòng, Tô Hi Giao ngắm nhìn, phát hiện Trương Dương đã hoàn toàn đang ngủ. Hơn nữa tư thế ngủ không phải là quá tốt nhìn. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn đến vừa vặn bên cạnh có một đầu thảm, liền cầm lấy, đắp lên thân thể của hắn phía trên. Sau đó Trương Dương liền tỉnh, nhìn Tô Đại Mỹ nữ. Ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng độ ấm không thấp, Tô Hi Giao áo ngoài bên trong giống như chỉ mặc một bộ màu trắng thuần miên áo thun t-shirt, hơi hơi có chút lùi eo, vì thế mạn diệu dáng người mảy may lộ, từ dưới hướng lên trên nhìn, rất rõ ràng, ngực của nàng thật là lớn a. Hơn nữa thực đỉnh rất căng mềm. Một cỗ sâu kín hương vị làm người ta muốn phạm tội. Ân, ta ngủ đã bao lâu? Cho nên Trương Dương hỏi. Cũng liền một giờ a. Tô Hi Giao nhìn thời gian, có lệ đáp, sau đó nhìn chằm Trương Dương, mày liễu hơi hơi nhăn lại, có chút cảnh giác hỏi, người không ngủ a? Trương Dương bĩu môi, theo phía trên sofa bò lên, duỗi một cái đại eo mỏi đã ngủ, nhưng bị ngươi đánh thức. Tô Hi Giao mày liễu nhi nhăn càng chặt hơn rồi, sau đó cuối cùng tức giận nói vậy ngươi cứ tiếp tục ngủ chứ sao? Ta cũng nên đi. Đừng a, ngươi đi, ta kia quan tòa liền kết không được. Trương Dương nói. Tô Hi Giao cười lạnh nói ngươi cảm thấy là quan tòa trọng yếu, vẫn là kế tiếp ngươi phải đối mặt gió lốc trọng yếu. Trương Dương nghiêm túc nghĩ, nói quan tòa. Mỹ quốc nhân ăn như vậy một cái đau khổ, ngươi cảm thấy bọn hắn nuốt xuống khẩu khí này. Tô Hi Giao tức giận hỏi. Thứ 2023 Trương nhìn thẳng vào chênh lệch. Trương Dương gật gật đầu đúng vậy a, bất quá. Nếu chiến bại, bọn hắn chung quy vẫn là muốn trước ứng phó một chút bọn hắn quốc nội nhân tuyển nhóm cảm xúc trước. Tiếp theo là bọn hắn quốc hội chất nghi ngờ, sau đó lại tiếp tục tổng kết một chút vì sao thất bại, tiếp lấy mới có thể thi lại lo như thế nào trả thù, này lăn qua lăn lại hai ép buộc, như thế nào cũng phải mấy tháng trôi qua đi à nha. Mấy tháng sau đâu này, Tô Hi Giao vừa nghe lập tức truy vấn nói, hơn nữa tính là thật chính là mấy tháng về sau, người cảm thấy lần sau đến còn có khả năng là một đám cầm lấy vũ khí hạng nhẹ mễ quân. Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái, hoàn toàn thất vọng nha, đương nhiên không. Bất quá hắn nhóm lập tức liền muốn đầu nhập tổng thống tuyển cử. Tô Hi Giao có chút kinh ngạc nhìn chằm Trương Dương ngươi không có khả năng cho là hắn nhóm bởi vì tổng thống tuyển cử, mà liền vô hạ cố cập Tây bị tát qua đặc khu A. Tương phản, không có gì ngoài khác nhân tố, vô luận là bọn hắn thế nào một cái đảng đi lên, đều không có khả năng ngồi xem mễ quân tại Tây bị tát qua lần này thảm bại. Hơn nữa ta cho rằng lư đảng lần thất bại này, ngược lại cũng có khả năng kích phát Mỹ quốc nội bộ lực ngưng tụ, tiện đà nghĩ hết tất cả biện pháp đem Tây bị tát qua đặc khu hoàn toàn đánh ngã. Sở dĩ chủ động quyền tại tay người ta bên trong, ta căn bản liền không có biện pháp làm cái gì không phải sao. Trừ phi tại mấy tháng này bên trong, ta có thể nghĩ đến một loại có thể đả bại mễ quân phương pháp xử lý, bất quá điều này hiển nhiên thực không thực tế, không phải sao. Trương Dương nhún bả vai, nếu không sửa đổi được cái gì, như vậy tùy bọn họ. Như vậy, Tây bị tát qua đầu tư liền bất kể sao. Tô Hi Giao kinh ngạc hỏi. Quản A, Mỹ quốc nhân có nhiều hơn nữa đạn đạo, tổng hữu thiên nhưng hoàn A, muốn nhưng liền nhưng chứ sao. Trương Dương bất dĩ vi nhiên đáp, hắn, ta xây ta đấy. Tô Hi Giao nghe vậy, gắt gao nhìn Trương Dương tốt một cái rất lớn một lát, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói con vịt chết mạnh miệng. Ai, nói về chính chuyện, kia quan tòa có thể không có thể giúp ta kết liễu. Thực phiền a, Trương Dương một bộ quan này tư sự tình đều lại ngươi biểu cảm nói. Nhưng mà, đáp án hiển nhiên là phủ định. Tô Hi Giao căn bản sẽ không phản ứng Trương Dương cái đề tài này. Hơn nữa đại khái là bởi vì Trương Dương cấp đáp án làm nàng rất không hài lòng, vì thế nói đi là đi, mang lấy cái kia gương mặt cao lãnh nữ tài xế trực tiếp ly khai nữ oa tập đoàn tổng bộ, cơm cũng chưa ăn một miếng. Một bộ thực ghét bỏ bộ dạng. Tô đại mỹ nữ cứ như vậy bay, Trương Dương tuy rằng cảm thấy có chút tiếc hận, bất quá cũng không có biện pháp đem Nhân Gia Cường lưu lại không phải là. Đương nhiên, Vương Nhược Khê quan tòa đối với hắn mà nói, kỳ thật hình thức lớn hơn thực tế, tuy rằng Trương Dương không đi mở đình, nhưng Chu Bích Giao đã sớm giúp hắn làm xong. Hơn nữa Chu Bích Giao nói với hắn, tòa án hôm đó cũng không có mở phiên tòa, mà chính là triệu tập song phương, làm tự động trước hiệp thương. Đối với loại tranh chấp dân sự này tôi nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình. Trên thực tế, Vương Nhược Khê tự cái cũng không đến, đại khái nàng cũng đã sớm dự đoán được Trương Dương sẽ không đích thân đi. Cho nên cao hắn chỉ đây là một cái bãi đi ra tư thái mà thôi. Cuối cùng bước đầu đạt được hiệp nghị là, bồi nàng 30.000 tiền sửa xe. Nhưng là Vương Nhược Khê phương còn mở một cái điều kiện, Trương Dương lén lút muốn cho nàng xin lỗi, bất quá, xin lỗi không cần công khai. Đối với Trương Dương tới nói, tiền có thể bồi, nhưng là xin lỗi cái đồ vật này, Trương Dương liền không hiểu được chính mình sai ở nơi nào, cái này hoàn toàn nằm thương. Cho nên xin lỗi lý luận thượng là không tồn tại. Chính là Chu Bích Giao chỉ thị phía dưới, đại biểu luật sư Lưu Oánh Oánh lại đem nó cấp ứng thừa xuống. Cái này ý vị Trương Dương hướng Vương Nhược Khê xin lỗi còn có pháp luật ước thúc. Thật sự là ta XXX, không cần suy nghĩ đương sự nhân lợi ích luật sư tương đương đáng giận a. Trương Dương thứ nhất ý nghĩ chính là ước Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh thật tốt nói chuyện cái gọi là xin lỗi sự tình, phải chào các nàng phía sau màn hung thủ, các nàng mới sẽ không làm loại này chuyện thất đức đâu. Đương nhiên, sứt đầu mẻ chán hắn, tạm thời không rảnh đi phản ứng chuyện này, dù sao chỉ nói là muốn xin lỗi. Nhưng là khi nào xin lỗi cũng không nói, điểm ấy chỗ trống Trương Dương vẫn là hiểu được chui. Trước mắt, Tây bị tát qua đặc khu bên kia sự tình vẫn chưa xong, tuy rằng cùng Tô Hy Giao nói phải gương mặt thoải mái bộ dạng. Trương Dương kỳ thật một chút cũng thoải mái không được. Trên mặt ngoài, Tây bị tát qua đặc khu thành công thất bại Mỹ quân tránh bạo hành động. Đây cũng là Mỹ quốc nhân năm gần đây đến gặp lớn nhất thất bại. Nhưng cùng lúc đó chính là, Tây bị tát qua đặc khu. Hoặc là nói nữ oa tập đoàn bản thân tại đây thứ tránh bạo hành động chung tổn thất, cũng là tương đương khổng lồ. Trước không nói chuyện kinh tế tổn thất cái gì, quang là vì đánh lui Mỹ quân cùng với này tổ chức lên đến võ trang bạo loạn, lúc này đây nữ oa tập đoàn bản thân cũng là tổn thất nặng nề. Cứ việc trước đó đều đã làm đủ chuẩn bị, vậy cũng là có tâm tính vô tâm, nhưng cả đêm hành động bên trong, không bao gồm dân binh cùng đặc khu bản thân bộ an ninh đội. Chỉ là nữ oa tập đoàn bộ an ninh đội liền tổng cộng tử trận cửu người, bị thương nhân số đạt 32 người. Trong này tại tiểu ông bác đặc đảo Mễ quân thường than chiến bên trong, tổn thất lớn nhất, tổng cộng liền có lục nhân bỏ mình, 16 nhân bị thương. Nói cách khác Mỹ quốc nhân tại hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống, vẫn như cũ cấp mai phục nữ oa bộ an ninh đội tạo thành tương đối lớn tổn thất. Còn lại 3 người bỏ mình. Một người là đang tại khẳng đảo ngục giam bị đầu nhập lựu đạn tạc thương sau không chừng trị bỏ mình, mặt khác 2 người hiệp trợ Tây bị tát qua đặc khu trị an bộ đội bình loạn quá trình trung bị bắn lén bắn chết. Đương nhiên, thương vong to lớn sau lưng, duy nhất có điểm an ủi chính là, trừ bỏ bình thường bộ an ninh đội có thương tích vong ở ngoài, nữ oa bộ đội đặc công tại trong lần hành động này cơ hồ toàn bộ thành viên xuất động, nhưng ác chiến hơn 3 giờ, không một nhân bỏ mình, chỉ có 4 người bị thương. Phải biết bọn họ đều là chiến đấu tại nguy hiểm nhất tiền tuyến, hơn nữa Mỹ quân tổn thương vong tuyệt đại đa số đều là bọn hắn chiến quả, 4 người bị thương kết quả là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Điều này cũng chứng minh rồi một điểm, Trương Dương hao phí đại lượng tích phân chế tạo ra đến tinh diệu một thế hệ tuyệt đối đáng giá. Tại chiến trường phía trên, trang bị thượng vượt mức một thế hệ tuyệt đối là bộ đội đặc công hữu dụng nhất lợi khí. Cho nên, chỉ cần Mỹ quốc nhân còn vẫn như cũ vũ khí hạng nhẹ ra trận lời nói, Trương Dương cũng không phải lo lắng Tây bị tát qua đặc khu sẽ bị chiếm lĩnh. Đương nhiên, ăn một lần đau khổ Mỹ quân, tái phạm một lần sai lầm như vậy, loại này có khả năng cơ hồ không có. Lần sau bọn hắn nếu như muốn đối với Tây bị tát qua đặc khu động thủ lời nói, vậy khẳng định là Hải không quân trước tiên đem các loại có thể uy hiếp được chỗ của bọn hắn dẹp yên rồi. Sau đó mới phái ra lục quân thậm chí là trực tiếp làm võ trang phần tử đương đại lý nhân lên đảo tác chiến, dù sao đây là hắn nhóm lần nào cũng đúng hơn nữa chưa bao giờ thất thủ chiêu số. Về phần Trương Dương cùng nữ oa tập đoàn, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Nói khó nghe chút đó, trước mắt nữ oa tập đoàn dãy dụa thế nào đi nữa, cũng không có khả năng gánh vác được Mỹ quốc lão một cái bình thường hạm đội bão hòa công kích. Tính là Trương Dương tại dưới nhận lấy đi thời gian bên trong, ngày ngày cùng tập đoàn Mỹ nữ nhóm đại chiến cầm lấy phân, lại dùng phân khô cà, thời gian ngắn nội cũng không đủ Mỹ quốc lão một chút oanh. Nhìn thẳng vào chênh lệch là Trương Dương muốn đối mặt hiện thực. Trước mắt nữ oa tập đoàn cùng Mỹ quốc hoàn toàn không phải là một cái thể lượng cấp đối thủ. Nhưng là nói trở về, chênh lệch này nhất định phải mau chóng ra tốc bù đắp. Nếu không, đối mặt chỉ có thể bị đánh không có cách nào khác hoàn thủ tình cảnh ai cũng khó chịu. Huống hồ, cũng không phải là thật không có cách nào khác cấp Mỹ quốc nhân chế tạo phiền toái. Thứ 2024 chương nhận thức túng chiêu thức. Nói thật, xâm nhập Tây bị tát qua đặc khu Mỹ quốc lão cứ như vậy thổi khô kéo hổ vậy bị làm gục xuống, Trương Dương cũng có điểm cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Hollywood điện ảnh, Mỹ quân không thể chiến thắng thần thoại vẫn luôn tại trình diễn. Điện ảnh Mỹ quân, đại khái trừ bỏ ngoại tinh người, trên địa cầu đã không có nhân sẽ là Mỹ quốc đối thủ của người rồi, cho nên cứ việc kế hoạch kín đáo, Trương Dương nội tâm vẫn luôn là không yên. Nhưng cuối cùng, Mỹ quốc nhân không thể chiến thắng thần thoại cuối cùng vẫn bị dâm phá. Hơn nữa bị đánh tan sau đó, bọn hắn quyết đoán lựa chọn đầu hàng, này lại ra ngoài Trương Dương dự kiến, theo kế hoạch, bọn hắn không phải nên là phái ra hậu viên bộ đội đến đây tiếp viện sao. Kết quả Mỹ quốc lão cũng không có làm như vậy. Dựa theo Trương Dương trước đó đạt được tình báo tin hơi thở đến nhìn, Mỹ quốc người là có xây kế hoạch. Cũng chính là đang hành động bị nhục thời điểm đến tiếp sau ba đan hào Thượng Hải quân lục chiến đội đem sẽ lập tức gấp rút tiếp viện lên đảo bộ đội. Hơn nữa tại có tất yếu dưới tình huống, bọn hắn có khả năng sử dụng đạn đạo công kích Tây bị tát qua đặc khu hỏa điểm, trợ giúp đổ bộ bộ đội. Nhưng là Mỹ quốc lão đến tiếp sau kế hoạch tại bọn hắn tao thụ thứ nhất luân phiên trọng kích sau đó, cũng không có lập tức bày ra nghĩ cách cứu viện. Tương đương nói trực tiếp liền hơi ngừng. Nhưng là nghĩ cũng là chuyện đương nhiên, lúc ấy Mỹ quân đổ bộ về sau, lập tức gặp được toàn diện hỏa lực bao trùm, nếu đợi cho bọn hắn đến tiếp sau viện binh đuổi tới, phòng trừng sở hữu đổ bộ binh lính đã đầy đủ bộ chết lạnh thấu. Vì thế bọn hắn xê kế hoạch vô dụng phía trên, không phải là bọn hắn không muốn dùng, mà là không kịp dùng. Như vậy Trương Dương cho hắn nhóm chuẩn bị lớp thứ 2 tê liệt kế hoạch tự nhiên cũng liền vô dụng phía trên. Vô dụng thượng cũng rất tốt. Nhưng làm người ta tiếc nuối chính là, cái kế hoạch này hao phí Trương Dương không ít tích phân. Đây chính là vì chuyên môn đối phó Mỹ quân đạn đạo công kích chế định đó a, ước chừng hao phí 40 đến phân, Trương Dương đã nghĩ xong, Mỹ quốc lão nếu là dám dùng đạn đạo công kích, hắn liền lập tức vận hành cái kia Gratom software, tê liệt Mỹ quốc lão vệ tinh thiên võng hệ thống truyền tin, do đó làm Mỹ quốc lão tuần tra đạn đạo mất đi mục tiêu, thậm chí là có thể phản công kích Mỹ quốc lão hạm đội. Đương nhiên, cái kế hoạch này gần áp dụng ở gần đây ba đan hào hòa bình có thể ni hào hệ thống chỉ huy. Hơn nữa nếu như thật áp dụng tê liệt kế hoạch, Mỹ quốc nhân có thể càng thêm phát điên. Dù sao này chỉ huy hệ thống truyền tin là Mỹ quân ánh mắt bị đâm mù rồi, về sau bọn hắn còn chơi như thế nào. Chủ yếu nhất chính là, này đồng thời cũng ý vị, bọn hắn đem sẽ phát hiện, bọn hắn hao phí hơn vạn ức Mỹ nguyên chế tạo vệ tinh. Hệ thống truyền tin về sau tại kẻ địch trước mặt tương đương thùng rỗng kêu to, về sau trận còn đánh như thế nào được đi xuống. Cho nên, thực sự không phải là đến vạn bất đắc dĩ, Trương Dương chính mình còn thật không sử dụng đến một chiêu này, làm Mỹ quốc nhân phát hiện chính mình cái này thiên đại lỗ hổng. Bởi vậy, nếu B kế hoạch không có thể dùng tới, Trương Dương chính mình kỳ thật cũng thở phào một hơi. Bằng không, phát điên Mỹ quốc người, tiếp theo chỉ có hai lựa chọn. Cần một lần nữa đổi mới truyền tin của mình cùng vệ tinh định vị hệ thống, cần chính là đem Tây bị tát qua đặc khu toàn bộ di vì bình địa, ngắn ngủi tiêu trừ uy hiếp. Nhưng là hiện tại Mỹ quốc nhân muốn động thủ lời nói, liền muốn suy nghĩ đến cùng Hoa Hạ quốc trực tiếp khai chiến vấn đề. Dù sao tối hôm qua ba đan hào hòa bình ni có thể hào không có ra tay, Hoa Hạ quốc hai chi hạm đội hộ tống đã trước sau tiến vào Kala khắc hải cảng. Lúc này bọn hắn tái phát bắn đạn đạo công kích bến cảng bến tàu. Rất lớn có khả năng sẽ gặp Hoa Hạ quốc này hai chi hạm đội chặn lại cùng phản kích. Tiện đà chính là một hồi hải chiến. So sánh thực lực của hai bên, tuy rằng Mỹ quốc hải quân phía sau trợ giúp càng cường đại hơn, nhưng là gần đây ba đan hào hòa bình ni có thể hào cũng không nhất định chiếm cứ ưu thế. Nói sau thật khai chiến, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên mất đi tiên cơ Mỹ quốc hải quân, cứ việc mặt mũi kéo không dưới. Nhưng trên thực tế đạt hơn trên 100 danh tù binh tại người khác trong tay, hạm đội còn không định đánh thắng được nhân gia, liền không có gì khác lộ có thể đi. Như vậy hiện tại còn lại cũng chỉ có một vấn đề. Song phương như thế nào ngồi xuống đàm phán vấn đề. Xem như người thắng, tăng thêm trong tay còn có đại phê tù binh, quyền chủ động tự nhiên là có. Chẳng qua, đàm phán đối thủ là Mỹ quốc người, như vậy khác thì đừng nói tới. Dù sao đệ nhị thế chiến đến nay, Mỹ quốc nhân cho dù chiến bại, bọn hắn cũng chưa bao giờ chân chính thừa nhận thất bại, bọn hắn bình thường đem thất bại tên là rút quân. Này không chỉ là mặt mũi vấn đề, mà là muốn duy hệ một cái Mỹ quân không thể chiến thắng thần thoại. Như vậy mới có thể duy hệ bọn hắn tại toàn cầu bá chủ địa vị. Nhưng là hiện tại cái này toàn cầu bá chủ cũng không khỏi không tại sau khi chiến bại không đến 2 giờ bên trong, chủ động liên lạc nữ Hoa tập đoàn cùng với Hoa Hạ quốc chú Mỹ quốc đại sứ quán đại làm cho. Thương lượng như thế nào muốn trở về Mỹ quân bỏ mình binh lính thi thể cùng với bị bắt binh lính vấn đề. Sự thật thượng bị đánh một trận Mỹ quốc người, ngữ khí chỉ có thể là nhuyễn nằm sấp. Đương nhiên, bọn hắn quan phương liên hệ chính là Tây Bỉ Tát qua đặc khu hành chính trưởng quan Olivia. Trương Dương còn tại mơ mơ màng màng ngủ bù thời điểm Olivia cấp Trương Dương gọi điện thoại tới. Một đêm chưa tỉnh hồn giọng nói của nàng còn có vẻ có chút khẩn trương xem ngài giọng điệu, hiển nhiên còn đang ngủ thấy. Trương Dương dụi dụi con mắt, cười híp mắt hỏi ngược lại làm sao ngươi biết.